Hiển nhiên trước đó Tiêu Trường Phong đưa nàng trọng thương, để nàng triệt để hận lên. Đương nhiên, cái này trong đó có lẽ cũng có Lâm Tuyết Nhi quan hệ. Vị bằng hữu này, còn xin giao ra yêu đan, cái này bạch giao là chúng ta liều chết trọng chế, ngươi như thế cấp đoạn, phải chăng không ổn. Lâm Khôn Vũ vuốt một cái khỏe miệng tụ huyết, chậm rãi mở miệng. Hắn đồng dạng thèm nhỏ dãi yêu đan. Trước đó đồng ý võ đẳng, chỉ là bởi vì bạch giao chưa hề xuất hiện. Hắn xem muốn dẫn võ đẳng đi đối phó bạch giao, chính mình đến khi ngư ông. Nhưng Tiêu Trường Phong tử trong chặn ngang một tay, lại là đem nó kế hoạch hoàn toàn đánh vỡ. Bởi vậy hắn đồng dạng hy vọng Tiêu Trường Phong giao ra yêu đan. Dạng này hắn cùng võ đẳng đều vì trọng thương. Nhưng hắn còn có Lâm Hồng Ngọc cùng Lâm Tuyết Nhi, tự nhiên có thể tranh đoạt tới tay. Khôn Vũ ca ca, ngươi sao có thể dạng này? Cái này yêu đan là Tiêu đại ca thật vất vả đến đến. Một bên Lâm Tuyết Nhi đôi mắt đẹp trừng đại, tựa hồ không tin mình cảm nhận trong Khôn Vũ ca ca vậy mà lại nói lời như vậy. Lâm Tuyết Nhi, ngươi ngậm miệng, cái gì Tiêu đại ca, cái này yêu đan là chúng ta đến đến, để hắn giao ra yêu đan, đã là đối hắn nhất lớn tha thứ. Lâm Hồng Ngọc bén nhọn quát chói tai, toàn tâm toàn ý đi theo Lâm Khôn Vũ. Tiểu tử, giao ra yêu đan, không là ta không ngại sát ngươi về sau, lại từ thi thể của ngươi trên cầm hồi yêu đan. Võ đẳng thị huyết nhất nộ, cái kia xâm nhiên ngữ khí, để người không rét mà run. Này đây hắn bản thân bị trọng thương. Nếu không phải nhất định muốn, hắn cũng không xem lại động thủ. Không qua như là trước mặt thiếu niên này không biết thời thế. Như vậy thì đừng trách chính mình lòng dạ độc ác. Bằng hữu, giao ra yêu đan đi, không là ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Lâm Khôn Vũ mở miệng lần nữa, mặc dù miệng nói bằng hữu, nhưng hai mắt một mảnh lạnh lùng. Hiện tại làm tốt xuất thủ cướp đoạt chuẩn bị. Dù sao một viên yêu đan giá trị quá lớn, hắn tuyệt sẽ không cứ thế từ bỏ. Khôn Vũ ca ca. Lâm Tuyết Nhi triệt để ngốc trệ. Lâm Khôn Vũ tại nàng cảm nhận trong cao đại hình tượng, cũng là tại dần dần sụp đổ. Tiểu tử, nhanh giao ra yêu đan, lại quy xuống dập đầu nhận tội, không là Khôn Vũ ca ca giận dữ, ngươi tử không táng sinh chi địa. Lâm Hồng Ngọc lại lần thét lên, không chút khách khí, nghiêm nghị quát lớn. Giờ khắc này, võ đằng nhìn chằm chằm Lâm Khôn Vũ không có hảo ý, Lâm Hồng Ngọc mặt mũi tràn đầy oán độc. Tiêu Trường Phong một người, như đồng phạm trúng nộ, bị buộc đến góc chết. Ha ha. Tiêu ở đây đây, Tiêu Trường Phong cười nhạo một tiếng. Đạm mạc song đồng trong lộ ra một vệt niệm ai. Trong tay ngũ hành pháp kiếm nhẹ nhàng nhất chuyển, hoạch ra một đường vòng cung. Xem muốn yêu đan. Hỏi trước một chút kiếm của ta có đáp ứng hay không. Chương 771, ai cho ngươi dũng khí? Hắn điên rồi phải không? Lâm Hồng Ngọc mắt lộ ra hãi nhiên. Hoàn toàn không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cường thế. Đối mặt Lâm Khôn Vũ cùng võ đẳng, không chỉ có không chủ động giao ra yêu đan, mà lại rất có một trận chiến tư thế. Chẳng lẽ hắn coi là Khôn Vũ ca ca cùng võ đẳng sư huynh bản thân bị trọng thương, tự không đối phó được hắn một cái địa võ cảnh. Thực là vô tri. Hừ, cuồng vọng. Võ đẳng hừ lạnh một tiếng, trong mắt tinh hồng chi sắc càng đậm. Ai, đã như vậy, cũng chỉ có đánh một trận. Lâm Khôn Vũ than nhỏ khẩu khí. Tựa hồ bản không xa gặp đến loại này hình tượng. Lâm Tuyết Nhi ngậm miệng, muốn nói lại thôi. Nàng rủ xuống tại trong tay háo ngọc thủ, giờ phút này hơi hơi nắm chặt. Nàng đã làm ra quyết định. Nếu như Tiêu Trường Phong gặp đến nguy hiểm, nàng tất nhiên muốn xuất thủ giúp Tiêu Trường Phong. Tiểu tử, ngươi đã không biết thời thế, vậy liền đi chết đi. Võ đằng nhe răng cười một tiếng, đè xuống thương thế bên trong cơ thể. Đống nhiên đây vung tay lên, bát phương linh khí cấp tốc vào tới. Rất nhanh. Giữa không trung phía trong. Ngưng tụ ra một đầu 15 thước lớn nhỏ linh khí tay gấu. Cái này tay gấu rõ ràng rành mạch, giống như chân thực. Lại thêm là hiện ra kim loại sáng bóng, làm cho lòng người phát lạnh ý. Võ đằng mặc dù bị trọng thương, nhưng dù sao là thiên võ cảnh cửu trọng cường giả. Lại thêm là vũ hồn điện tinh anh thiên tài, chiến lực cường hãn. Ầm ầm. Linh khí tay gấu trận ngày tế nhật mà ra, hướng về Tiêu Trường Phong một chảo mà đi. Tựa hồ muốn đem Tiêu Trường Phong trực tiếp bóp nát. Hưu. Tiêu ở đây đây. Một cái hắc quang, kích xạ mà. Trong nháy mắt liền tại chảm phá linh khí tay gấu. Cái này đột ngột một màn, công chúng người lực chú ý hấp dẫn đi qua. Chỉ gặp hắc quang phía trong, là một đầu hình thể to lớn hắc sắc cự ưng. Đúng vậy kim quan hắc điêu. Chủ nhân, ngài yên tâm, cái này nhân loại giao cho ta, ta nhất định sẽ đem hắn dọn dẹp ngoan ngoãn, để hắn không dám cùng ngài thử nha. Kim quan hắc điêu thần thức giao lưu, đối Tiêu Trường Phong nói. Hắn khác không có, mượn gió bẻ măng bản sự lại là cực mạnh. Nguyên bản bạch giao xuất hiện thời gian, hắn một lòng xem lôi kéo Tiêu Trường Phong đào tẩu. Bất quá về sau bạch giao trọng thương, Tiêu Trường Phong lại thêm là một kiếm chém giết bạch giao. Cái này khiến hắn trong nháy mắt tâm tư linh hoạt. Dù sao hắn thế là yêu thú, nếu là có thể nuốt ăn bạch giao huyết nục, đối với hắn mà lời cực kỳ có lợi. Huống chi hắn cũng muốn biểu trung tâm, mới có thể kế tiếp theo từ Tiêu Trường Phong trong tay hết ăn lại uống lửa gạt linh đan. Đương nhiên, tối trọng yếu là Võ Đằng cùng Lâm Khôn Vũ đều bị trọng thương. Cơ hội tốt như vậy, này đây không trên lúc nào trên. Một đầu xuất sinh lông lá, cũng dám cùng ta giao thủ. Nhìn đến Kim Quan Hắc Điêu, Võ Đằng trên mặt sắc mặt giận dữ càng đậm. Đống nhiên đây toàn thân hung man khí tức nồng đậm, hắn cố nén đau xót, xuất thủ lần nữa. Linh khí tay gấu hiện hiện, xem muốn đem Kim Quan Hắc Điêu trục chết. Không qua Kim Quan Hắc Điêu dù sao là thiên võ cảnh yêu thú. Mặc dù vừa mới đột phá không lâu, nhưng nhục thân cường hãn, lại thêm có được cực tốc. Đối mặt bị trọng thương Võ Đằng, mặc dù đánh bất quá, nhưng lại có thể đem nó ngăn chặn. Tinh hàng. Tiêu ở đây thời gian. Quát khẽ một tiếng vang lên, chợt một cái tinh quang từ trên trời giáng xuống. Cái này tinh quang cực là ảm đạm, nhưng ý nguyên có được lực lượng cường hãn. Giống như một thanh ngày mâu, muốn đem Tiêu Trường Phong ám sát. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong tay cầm ngũ hành pháp kiếm, chém ngang giữa trời. Sắc bén kiếm quang, trực tiếp đem cái này đạo tinh quang chẳng gãy. Mà này đây Lâm Khôn Vũ thân ảnh. Là xuất hiện ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Hắn mặc dù toàn thân vết thương chống chất, nhưng trong mắt cao ngạo, lại là không có nửa điểm yếu bớt. Mà này thời gian, hắn toàn thân tinh huy như dương, đem nó tôn lên phảng phất tinh quân hàng thế. Ta vừa rồi cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không hiểu được chân quý, cái kia ta chỉ có thể sát ngươi, lấy thêm hồi yêu đan. Lâm Khôn Vũ lạnh lùng nhìn Tiêu Trường Phong. Hắn bản thân bị trọng thương, ngực phải trên y nguyên cũng có thể gặp đến cái kia bị xuyên thủng lỗ máu. Bất quá hắn thần sắc rất lạnh, mà lại khí tức bằng bạc. Hắn không có quá nhiều thời gian cùng khí lực. Bởi vậy dự định một kích toàn lực, trực tiếp đem Tiêu Trường Phong oanh sát. Liên tại phụ thân ngươi tại cái này, cũng không dám cùng ta như vậy nói chuyện, ai cho ngươi dũng khí. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Nói qua hắn đem Bạch Tinh Kim Đế đánh bại, dẫm tại dưới chân. Nếu không phải Lâm Nhược Vũ cầu tình, hắn đã sớm đem Bạch Tinh Kim Đế chém giết. Ngươi muốn chết. Nghe đến Tiêu Trường Phong, Lâm Khôn Vũ đồng lỗ co rụt lại. Mênh mông tinh quang linh khí, từ hắn thể nội tuôn ra. Địa giai võ kỹ cấp thấp, vẫn tinh thiên hàng. Ầm ầm. Không trung trên, mênh mông linh khí cùng tinh quang dung hợp, hóa thành một khỏa 18 thước lớn nhỏ vẫn thạch. Cái này vẫn thạch giống như từ tinh không xa xuất hạ, mang theo mênh mông khí tức, cùng hủy diệt tất cả uy lực. Giữa trời mà rơi, đánh tới hướng Tiêu Trường Phong. Vẫn thạch đem Tiêu Trường Phong tất cả đường chạy trốn phong tỏa, chỉ có thể ngạnh kháng. Tiêu đại ca. Lâm Tuyết Nhi thân ảnh lóe lên, toàn thân tinh quang thiểm nhấp nháy, lại chỗ sung yếu đi lên giúp Tiêu Trường Phong cùng một chỗ ngăn cản. Lâm Tuyết Nhi, ngươi tên phản đồ này, lưu lại cho ta đi. Lâm Hồng Ngọc xông lên trời không, trực tiếp cản tại Lâm Tuyết Nhi trước mặt. Nàng tuyệt sẽ không cho phép Lâm Tuyết Nhi đi quấy rầy. Ầm ầm. Vẫn thạch trên trời rơi xuống, tại hắn trước mặt. Tiêu Trường Phong thân ảnh lộ ra 10 phần nhỏ bé, yếu như sâu kiến. Cái này cũng là Lâm Khôn Vũ tại trọng thương phía dưới một kích mạnh nhất. Hắn tin tưởng chỉ là một cái địa võ cảnh. Tất nhiên không cách nào ngăn cản, muốn bị tại chỗ oanh sát. Cái này miếng yêu đan, cuối cùng là thuộc về ta. Thắng lợi trong tầm mắt, Lâm Khôn Vũ trên mặt cũng là nhịn không được hiện hiện một vệt ý cười. Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn mãnh liệt cương tại trên mặt. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong mặt không thay đổi ngẩng đầu. Đối mặt cái này 18 thước lớn nhỏ tinh quang vẫn thạch, hắn trong mắt không có một vẻ bối rối. Chỉ là giơ tay lên trong ngũ hành pháp kiếm. Chảm. Tiêu Trường Phong phun ra một cái tự. Trận ngũ hành pháp kiếm chém ngang giữa trời. Giang giác. Màu vàng kim nhạt kiếm quang từ thân kiếm trên sáng chói mà lên. Mênh mông bạch hổ linh khí rót vào trong đó. Khiến cho ngũ hành pháp kiếm trình độ sắc bén, tăng cường rất nhiều. Chiêu kiếm này, có thể chảm giao long. Cũng có thể giết trọng thương Lâm Khôn Vũ. Chỉ gặp ngũ hành pháp kiếm kéo lấy thật dài quang vĩ, trực tiếp chém vào tinh quang vẫn thạch. Cái kia giống như thực chất, nặng nề như núi tinh quang vẫn thạch, tại ngũ hành pháp kiếm trước mặt. Lại là như cùng đầu hũ, bị trực tiếp chặt đứt. Mà chiêu kiếm này thế đi không giảm. Tại chặt đứt tinh quang vẫn thạch về sau, tiếp tục hướng về Lâm Khôn Vũ mà đi. Không được. Lâm Khôn Vũ trong tâm sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Sắc mặt hắn đại biến, cưỡng ép nhấc lên tinh quang linh khí, xem muốn ngăn trở chiêu kiếm này. Giang giác. Thế mà hắn linh khí bình trướng, căn bản ngăn không được ngũ hành pháp kiếm tài năng. Vừa mới tiếp xúc, liền tại cấp tốc vỡ vụn ra. Khôn Vũ ca ca. Gặp một màn này, Lâm Hồng Ngọc cùng Lâm Tuyết Nhi cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, kinh hô mà lên. Đáng tiếc các nàng kinh hô cũng không thể trợ giúp Lâm Khôn Vũ ngăn trở ngũ hành pháp kiếm. Phốc phốc. Tại Lâm Khôn Vũ hãi nhiên không lại ánh mắt trong. Ngũ hành pháp kiếm trực tiếp chảm phá hắn linh khí bình trướng, hung hăng bổ vào hắn thân bên trên. Một cái huyết tuyến từ chỗ mi tâm của hắn hiện hiện. Trận huyết tuyến cấp tốc lan tràn, xuyên qua toàn bộ thân thể. Đến sau cùng, Lâm Khôn Vũ thi thể bị chém thành hai nửa, từ giữa không trung trong rớt xuống. Xuống tại Bạch Giao bên cạnh thi thể. Một kiếm, Lâm Khôn Vũ chết. Chương 772, ta là ngư ông. Khôn Vũ ca ca chết rồi. Lâm Tuyết Nhi sững sờ nhìn qua Lâm Khôn Vũ thi thể. Nàng gương mặt xinh đẹp trên, này đây đầy là ngốc trệ, không thể tin được. Mặc dù trước đó Lâm Khôn Vũ, để nàng trong lòng hình tượng có chỗ vỡ vụn. Nhưng dù sao là nàng từ nhỏ sùng bái đến lớn thần tượng. Cái này đột nhiên chết đi, để hắn vẫn còn có chút khó khăn với tiếp nhận. Ngươi giết Khôn Vũ ca ca. Lâm Hồng Ngọc là hét lên ra, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn qua Tiêu Trường Phong. Ngươi nhất định phải chết, luyện dược sư hiệp hội cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi giết Khôn Vũ ca ca, chờ đấy ta tinh đấu thánh địa trả thù đi. Ta tinh đấu thánh địa nhất định sẽ dốc hết tất cả thủ đoạn, đưa ngươi truy sát chí tử. Cái này là nàng vẫn chưa nói xong. Ồn ào. Tiêu Trường Phong linh khí điều khiển, ngũ hành pháp kiếm giữa trời khẽ quấn, hướng về Lâm Hồng Ngọc chém tới. Cái này một lần, thế không còn là kiếm quang, mà là chân chính ngũ hành pháp kiếm. Phốc phốc. Lâm Hồng Ngọc sắc mặt cứng đờ, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng hãi nhiên. Nàng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại chết ở chỗ này. Sau một khắc, mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi sinh cơ. Lạch cạch. Lâm Hồng Ngọc thi thể nện đang nhìn dao đài trên, tiên huyết chói mắt. Lâm Tuyết Nhi đứng ở một bên, gặp một màn này, thần sắc khẽ biến. Nhưng nàng không nói gì, chỉ là cúi đầu, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Chủ nhân, tiểu tử này muốn chạy. Này đây kim quan hắc điêu bỗng nhiên truyền âm. Chỉ gặp võ đẳng thân ảnh lóe lên, bày thoát kim quan hắc điêu, chính muốn chạy trốn. Đáng chết, luyện dược sư hiệp hội làm sao lại xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt, ta hiện mang theo bị thương nặng, chỉ sợ có nguy hiểm, có thể chết đi. Võ đẳng cấp tốc chạy trốn, hoảng sợ trong lòng cũng là quần quận mà lên. Nguyên bản hắn cho là mình cho dù trọng thương, nhưng đánh giết một cái địa võ cảnh, hay là nhất trưởng sự tình. Thế mà Tiêu Trường Phong một kiếm chém giết Lâm Khôn Vũ, lại là để hắn hy vọng phá diệt. Mặc dù hắn tự tin so Lâm Khôn Vũ càng mạnh, nhưng bây giờ Lâm Khôn Vũ đã chết. Hắn đối mặt Kim Quan Hắc Điêu cùng Tiêu Trường Phong hai cái đối thủ, tất nhiên không địch lại. Yêu đan mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng. Chỉ cần ta trốn qua kiếp nạn này, chờ ta thương thế khôi phục, viên kia yêu đan, hay là của ta. Võ đẳng trong tâm nghĩ đến, chính mình thế là thiên võ cảnh cửu trọng cường giả. Chỉ cần thương thế khôi phục, nói cách khác Tiêu Trường Phong cùng Hắc Ưng. Cho dù lại thêm một cái người, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đối phó. Bạch, tốc độ của hắn cực nhanh, xông phá không khí. Đáng tiếc hắn cái này lần đối mặt, lại là Kim Quan Hắc Điêu. Kim Quan Hắc Điêu thế là phi hành yêu thú, lại thêm là có thể nhẹ nhõm đạt đến vận tốc cấm thanh. Bạch, mười mấy mét dài cánh lông vũ, tựa như thiên đao, đột nhiên chém tới. Giữa trời một cái bạch ngấn hiện hiện, hướng võ đẳng đánh tới. Một kích này, đủ với chảm kim gãy thiết. Ầm ầm. Võ đẳng quay người ngăn cản, linh khí bành trướng. Hắn mặc dù thành công đỡ được Kim Quan Hắc Điêu một kích này, nhưng cũng dẫn động thương thế. Đống nhiên đây phun ra một miệng lớn tiên huyết. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong cũng là đuổi theo. Chảm. Ngũ hành pháp kiếm giữa trời lóe lên, chém về phía võ đẳng. Cái này thế so Kim Quan Hắc Điêu hai cánh còn đáng sợ hơn. Vô luận là Bạch Giao, hay là Lâm Khôn Vũ, đều tử ở đây dưới thân kiếm. Võ đẳng trong tâm cảm giác nguy cơ tăng nhiều, không dám khinh thường. Huyền giai trung cấp võ kỹ, bá thiên nhất kích. Chỉ gặp võ đẳng hai tay đấu ra. Bàn tay của hắn trên, có nhàn nhạt hắc mao hiện hiện, giống như chân chính tay gấu. Một trường này đủ với khai sơn phá thạch, mạnh mẽ không so. Phốc phốc. Thế mà hắn dù sao bị trọng thương, này đây một chiêu này uy lực yếu đi rất nhiều. Bị ngũ hành pháp kiếm chạm xuất một cái vết thương thật lớn. Toàn bộ người như cùng như diều đứt dây, ngược lại cắm mà xuống. Chủ nhân, giao cho ta. Tiêu Trường Phong còn chưa kế tiếp theo xuất thủ, Kim Quan Hắc Điêu là càng nhanh một bước. Hắn nóng lòng biểu hiện, lại thêm là xem thể nghiệm sát nhân khoái cảm. Hai cánh như đao, ưng chảo sắc bén. Võ đẳng tiếng kêu thảm thiết liên liên, thương thế càng ngày càng nặng. Cuối cùng Kim Quan Hắc Điêu nhất kích xuyên thủng võ đẳng trái tim, để võ đẳng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đến tận đây, ngoại trừ Tiêu Trường Phong cùng Lâm Tuyết Nhi bên ngoài, hội tụ ở chỗ này tất cả người, toàn quân bị diệt. Bạch Giao cùng võ đẳng mấy người cùng nhau tử vong. Mà Tiêu Trường Phong là hóa thành ngư ông, thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Bạch! Kim Quan Hắc Điêu cất cánh bay tới. Võ đẳng thi thể bị hắn điêu tại miệng trong. Chủ nhân, ta đem hắn mang đến, cho ngươi hấp thu hồn lực. Kim Quan Hắc Điêu còn nhớ rõ, Tiêu Trường Phong hấp thu lương nhất phàm võ hồn sự tình. Này đây hiến bảo giống như đem võ đẳng mang đến. Ừ, ngươi làm rất được. Tiêu Trường Phong phất tay ném cho Kim Quan Hắc Điêu một viên yêu linh đan. Sau đó bạch hổ võ hồn hiện hiện, đem võ đằng thể nội hồn lực hấp thu. Đống nhiên đây một thước lớn nhỏ bạch hổ võ hồn, tăng trưởng đến 2 thước. Đem võ đằng nhẫn chữ vật lấy sau. Tiêu Trường Phong đem võ đằng thi thể thưởng cho Kim Quan Hắc Điêu. Tuyết Nhi. Tiêu Trường Phong mang theo Kim Quan Hắc Điêu từ trên trời giáng xuống, xuống tại Lâm Tuyết Nhi trước người. Này đây Lâm Tuyết Nhi sắc mặt tái xanh, đôi mắt đẹp phía trong, tràn đầy phức tạp cùng xoắn xuýt. Tiêu đại ca, ta không sao. Lâm Tuyết Nhi cưỡng ép giữ vững tinh thần. Cái khác người tử, nàng cũng không thèm để ý. Cho dù là Lâm Phú cùng Lâm Hồng Ngọc, nàng cũng chỉ hơi hơi kinh hãi. Chỉ có Lâm Khôn Vũ tử, như đồng tâm trung tín độc đổ sụp. Để nàng trong lúc nhất thời có chút khó khăn với tiếp nhận. Không qua nàng cũng biết, Lâm Khôn Vũ tử là tự làm tự chịu. Chỉ là tâm tình sa sút, lại là thế nào cũng không chế không nổi. Tiêu Trường Phong không có an ủi nàng. Hắn đem Lâm Khôn Vũ cùng Lâm Hồng Ngọc thi thể mang tới, phóng tại Lâm Tuyết Nhi trước mặt. Sau đó quay người, mang theo Kim Quan Hắc Điêu, hướng về Bạch Giao mà đi. Chủ nhân, ngài thực tại là quá cường đại, ngay cả cái này lão đầu giao đều tử tại trong tay của ngài, ta đối với ngài kính ngưỡng, như cùng quần cuộn giang nước, liên miên bất tuyệt. Kim Quan Hắc Điêu ưỡn nghiêm mặt, như người bình thường đi lại, đi theo tại Tiêu Trường Phong bên người. Mông ngựa như nước thủy triều, quần cuộn mà. Tiêu Trường Phong mắt điếc hai ngơ. Bạch Giao hình thể 10 phần to lớn, Kim Quan Hắc Điêu tại hắn trước mặt, đều chỉ là một cái tên nhỏ con. Cho dù Bạch Giao chết rồi, nhưng hung uy còn tại. Kim Quan Hắc Điêu tới gần về sau không dám nói nữa, thần sắc y nguyên mang theo một vẻ e ngại. Đầu này Bạch Giao, mặc dù so không trên bây giờ cựu đầu xà, nhưng lại so bình thường yêu thú phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bạch Giao nhất sinh đều là bảo vật, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không như vậy phong qua. Không qua lân phiến cùng giao cốt đối Tiêu Trường Phong nói đi đều vô dụng. Bởi vậy hắn chỉ là đem Bạch Giao đỉnh đầu trên bạch sắc độc giác đào xuống. Sau đó đem chọn đầu Bạch Giao tiến hành luyện chế. Cuối cùng, 300 thước lớn nhỏ Bạch Giao, bị hắn luyện thành trên 100 miếng huyết tinh đan. Chủ nhân, cái này lại là cái gì đồ tốt? Kim Quan Hắc Điêu chẳng biết xấu hổ tiến lên trước. Tiêu Trường Phong biết hắn tâm tư, trực tiếp ném đi một viên. Kim Quan Hắc Điêu bỗng nhiên đây tiếp lấy, nuốt vào bụng trong. Trong chốc lát toàn thân phát nhiệt, linh khí dồi dào. Phảng phất lập tức ăn hết đại lực hoàn. Một viên huyết tinh đan, bù đắp được trên hắn mấy tháng khổ tu. Trong lúc nhất thời, Kim Quan Hắc Điêu nhìn qua huyết tinh đan ánh mắt đều thẳng. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không lại cho hắn, trực tiếp thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Chủ nhân, ngài yên tâm, về sau ta tiểu là ngài trung thực bộc nhân. Kim Quan Hắc Điêu vô bộ ngực thể. Vì yêu linh đan cùng huyết tinh đan, hắn ngay cả mặt mũi cũng không cần. Người lưu tại nơi này. Nhìn Lâm Tuyết Nhi một mắt. Tiêu Trường Phong phân phó Kim Quan Hắc Điêu một tiếng. Chợt thả người nhảy lên, tiến vào Bạch Giao Hà bên trong. Hắn phải đi tìm kiếm Bạch Giao hang động, nhìn xem có thể hay không tìm đến ngưng ánh quả. Chương 773, Kim Đan Hậu Kỳ Đỉnh Phong. Bạch Giao hang động rất dễ dàng tìm. Dù sao Bạch Giao 300 thước to lớn hình thể, cần muốn một cái đồng dạng to lớn hang động mới có thể đủ kế thừa. Mà tại hang động phía trong, Tiêu Trường Phong tìm được 10 mấy gốc thủy thuộc tính bảo dược. Đáng tiếc cũng không tìm đến ngưng ánh quả. Soạn. Tiêu Trường Phong từ Bạch Giao Hà bên trong bay ra, một lần nữa rơi xuống đất. Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi. Lâm Tuyết Nhi chủ động đi tới, cùng Tiêu Trường Phong nói lời cảm tạ. Nàng mặc dù thần sắc không phấn chấn, hai mắt hồng hồng, nhưng cùng lúc trước cùng so so, đã tốt hơn nhiều. Mà tại cách đó không xa, có 3 tòa nho nhỏ nấm mộ. Mặc dù không có mộ bia, nhưng Tiêu Trường Phong biết. Cái kia trong đó tất nhiên là Lâm Khôn Vũ 3 người thi thể. Sẽ cho ngươi mang đến phiền phức sao? Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Dù sao cái này lần tinh đấu thánh địa hết thể tiến đến 4 người. Bây giờ chỉ còn lại có Lâm Tuyết Nhi. Không có việc gì, Càn Lăng bí cảnh vốn là hung hiểm dị thường. Đến lúc đó ta biên cái lý do là được. Lâm Tuyết Nhi hơi hơi thở hắt ra. Những vấn đề này, nàng sớm đã xem hảo ứng đối phương pháp. Tiêu đại ca, ta nghĩ mạnh lên. Lâm Tuyết Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi phía trong, tràn đầy nồng đậm vẻ kiên định. Tựa hồ cái này một lần đả kích. Để tâm tính của nàng kinh lịch một lần thuế biến. Ta nghĩ rõ ràng, chỗ rửa sơn sẽ ngược lại, là thật người người sẽ chạy. Ngay từ đầu ta tin tưởng Hàn Phi, nhưng hắn tại thời khắc mấu chốt lại là bỏ xuống ta trốn. Về sau ta tin tưởng Khôn Vũ ca ca, nhưng hắn cũng chưa từng thích qua ta. Lâm Tuyết Nhi mở miệng, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Ta phải giống như Nhược Vũ tỷ tỷ, cố gắng tu luyện, không ngừng vươn lên, chính ta liền tại chính mình dựa vào. Lâm Tuyết Nhi thanh âm âm vang hữu lực. Nàng nhìn qua Tiêu Trường Phong. Nhưng lại cũng không phải tại khẩn cầu Tiêu Trường Phong dạy nàng cái gì. Nàng chỉ là cần muốn một cái thổ lộ hết đối tượng. Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến Lâm Tuyết Nhi lại có như thế giác ngộ. Đối với Lâm Tuyết Nhi, hắn cũng không có quá nhiều tình cảm. Chỉ không qua nhìn nàng tâm tính còn không sai, lại thêm trên là tinh đấu thánh địa chi nhân, bởi vậy mới hơi mang theo. Chôn cựu ta, mở sáng tạo cái mới ta, ngươi có loại này giác ngộ rất tốt, cái gì cũng là hư, chỉ có lực lượng mới là thật. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chậm rãi mở miệng. Chỉ cần lực lượng nơi tay trong, liền tại thiên địa này, cũng không qua một kiếm sự tình. Nói xong, Tiêu Trường Phong lấy ra một viên huyết tinh đan, phóng tại Lâm Tuyết Nhi trước mặt. Sau đó quay người đi đến nhìn qua giao đài bên trên. Nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng, Lâm Tuyết Nhi đôi mắt đẹp trung kiên bình tĩnh chi sắc càng đậm. Nàng không nói gì, đem huyết tinh đan nuốt vào bụng trong. Sau đó khoanh chân tu luyện. Nàng phải trở nên mạnh hơn, đem vận mệnh của mình nắm giữ tại mình tay trong. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Vòng ngoài còn có vài đầu yêu thú, thực lực đều không sai, muốn không chúng ta đi bưng hang ổ của bọn hắn. Kim Quan Hắc Điêu xông tới, mở miệng nghĩ kế. Hắn không kịp chờ đợi xem muốn biểu hiện mình, với thu hoạch càng nhiều yêu linh đan cùng huyết tinh đan. Không được, ngươi bị ta hộ pháp, ta muốn luyện đan. Không qua Tiêu Trường Phong tạm đây cũng không xem lại đi những địa phương khác. Bây giờ có yêu đan cùng bảo dược. Hắn dự định trước luyện chế đan dược, tăng thực lực lên. Kim Quan Hắc Điêu rũ cụp lấy ý thức, không qua cũng không dám chống lại Tiêu Trường Phong mệnh lệnh. Đông. Tiêu Trường Phong không có đi quản hắn, trực tiếp lấy ra vạn quân đan đỉnh. Yêu đan ở trong chứa bàng bạc linh khí, không qua yêu khí nồng đậm, bình thường người vô pháp trực tiếp hấp thu. Tiêu Trường Phong từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra yêu đan, trong tâm suy tư. Ta với linh dược phụ, cũng có thể đem yêu đan linh khí ôn hòa, luyện chế thành một viên thượng phẩm linh đan. Từng cây bảo dược, bị Tiêu Trường Phong lấy ra. Cái này miếng yêu đan 10 phần hy hữu thấy, hắn đương nhiên sẽ không sai qua. Càn Lăng bí cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, mỗi tăng cường một phần lực lượng, lại nhiều hơn một phần bảo hộ. Tiêu Trường Phong cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Hóa cốt tà hỏa, ra. Tiêu Trường Phong tay trái dò xét ra, hóa cốt tà hỏa như cùng hỏa long, bay thẳng vọt mà ra. Đống nhiên đây yêu đan cùng bảo dược chui vào vạn quân đan đỉnh bên trong. Liên hỏa hứng hực, Tiêu Trường Phong hai tay bấm quyết, bắt đầu luyện chế. Nửa ngày sau, yêu đan ra lò, linh quang lập lòe, dược hương nồng úp. Để Kim Quan Hắc Điêu mặt mũi tràn đầy thèm nhỏ dãi. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không trực tiếp ăn vào yêu đan, mà là lấy ra bạch sắc độc giác. Mặc dù không phải long giác, nhưng bạch giao huyết mạch bất phàm, cái này giao giác là bạch giao trên thân, trừ yêu đan bên ngoài nhất hảo chi vật. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư, chợt thân thức tuôn ra, khắc xuống phủ văn. Hắn muốn đem cái này bạch sắc độc giác luyện chế thành một kiện pháp khí. Sau một ngày, một thanh bạch sắc trường tiễn được luyện chế mà thành. Mặc dù có tiễn không cung, nhưng chuôi này trường tiễn uy lực không chút nào không kém. Ngươi đã là dùng giao giác luyện chế mà thành, lại bảo ngươi giao long pháp tiễn đi. Tiêu Trường Phong đứng dậy, đem giao long pháp tiễn đặt ở Lâm Tuyết Nhi bên cạnh. Cái này là hắn là Lâm Tuyết Nhi luyện chế pháp khí. Này đây Lâm Tuyết Nhi y nguyên hai mắt gấp bế, tựa hồ chính tại đột phá một loại nào đó gông cùm xiềng xích. Tiêu Trường Phong không có quấy rầy nàng, quay người hồi đến nhìn qua giao đài bên trên. Cái này một lần, hắn lấy ra yêu đan, một ngụm nuốt vào. 10 ngày sau, Lâm Tuyết Nhi tay cầm giao long pháp tiễn, chính tại cùng Kim Quan Hắc Điêu giao chiến. Này đây Lâm Tuyết Nhi khí tức hùng hồn, giao long pháp tiễn tại tay nàng trong linh động như xà, sắc bén như kiếm. Kim Quan Hắc Điêu muốn không phải dựa vào phi hành cực tốc, lại thêm trên cường hãn nhục thân, chỉ sợ sớm đã bị thua. Nhưng dù vậy, Ý Lì Nguyên bị đánh đến liên tục bại lui. Phốc phốc. Cuối cùng Kim Quan Hắc Điêu vẫn bại, kém chút bị giao long pháp tiễn xuyên thủng. Thời gian 10 ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng lại để Lâm Tuyết Nhi đột phá tiểu bình cảnh. Này đây nàng đã là thiên võ cảnh ngũ trọng võ giả. Mà lại tâm tính của nàng, cũng từ trước đó ôn nhu bình thản, biến thành lạnh lùng yên tĩnh. Trôi này trường tiễn thực là không tầm thường, mà lại cảm giác ta còn không có phát huy ra uy lực chân chính. Lâm Tuyết Nhi nhìn về phía trong tay giao long pháp tiễn, đôi mắt đẹp phía trong hiện ra dị sắc. Vù vù. Kim Quan Hắc Điêu phát ra ưng lệ, vỗ cánh lui lại. Hắn cũng không dám kế tiếp theo bị Lâm Tuyết Nhi khi bồi luyện. Đã 10 ngày, không biết Tiêu Đại Ca lúc nào mới tỉnh lại. Thu hồi giao long pháp tiễn, Lâm Tuyết Nhi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong, có chút bận tâm. Mặc dù nàng đặt quyết tâm, chỉ đem chính mình thân làm chỗ dựa. Nhưng Tiêu Trường Phong thân ảnh lại là vung đi không được. Mà lại vô luận là huyết tinh đan, hay là giao long pháp tiễn. Cũng là Tiêu Trường Phong tặng cho nàng. Nàng tự nhiên lòng mang cảm kích. Và anh, tiêu ở đây đây, bát phương linh khí đột nhiên cuồn cuộn. Như cùng sôi trào nước. Tất cả linh khí hướng về Tiêu Trường Phong dũng manh lao tới. Tiêu Đại Ca muốn tỉnh. Gặp một màn này, Lâm Tuyết Nhi mắt lộ ra vui mừng. Một bên Kim Quan Hắc Điêu cũng là thần sắc vui mừng, thật chặt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Nồng đậm linh khí chui vào Tiêu Trường Phong thể nội, để khí tức của hắn liên tục tăng lên. Cuối cùng, đến một cái đỉnh điểm thời điểm. Bạch. Tiêu Trường Phong gấp đóng 10 ngày hai mắt, đột nhiên mở ra. Hai đạo thanh sắc ánh mắt, như cùng thực chất, kích xạ mà ra. Ầm ầm. Một khối một người cao cự thạch, trực tiếp bị ánh mắt oanh thành bột mịn. Hét dài một tiếng, cũng là từ Tiêu Trường Phong trong miệng vang lên, thanh chấn tứ phương. Kim đan hậu kỳ, ta là đỉnh phong. Chương 774, Lan, hoặc người tử. Trước đó Tiêu Trường Phong, chỉ là kim đan hậu kỳ. Có thể so địa võ cảnh thất trọng. Nhưng hắn lúc này, lại là đạt đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Cảnh giới cũng là có thể so địa võ cảnh cửu trọng. Tiến thêm một bước, liền tại nguyên anh kỳ. Cuồn cuộn linh khí như cùng thủy triều bình thường phun trào. Hồi lâu sau, mới chậm rãi bình tĩnh. Tiêu đại ca. Lâm Tuyết Nhi mắt lộ ra kinh ngạc, hô nhỏ một tiếng. Lúc này Tiêu Trường Phong mặc dù không có đột phá đến nguyên anh kỳ. Nhưng vô luận là nhục thân, linh khí hay là hồn phách, đều so trước đó tăng trưởng một mảng lớn. Trên thân lại thêm là hiện ra sáng chói linh quang, như cùng thần linh hàng thế. Cái này lần thu hoạch lớn nhất, là ta nhục thân. Tiêu Trường Phong túi đầu nhìn lấy tay mình trưởng. Nhàn nhạt kim quang, cùng lúc trước cùng so, càng thêm nồng đậm. Khoảng cách bạch hổ kim cương thể, đã không xa. Cùng thanh long bất diệt thể cùng huyền vũ trường sinh thể không cùng. Bạch hổ kim cương thể, chính là mạnh nhất chiến phạt chi thể. Một khi tu thành, Tiêu Trường Phong chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều. Cái này cũng là trừ nguyên anh kỳ bên ngoài, Tiêu Trường Phong nhất lớn khát vọng. Chúc mừng chủ nhân thực lực tăng nhiều. Kim quan hắc điêu trước tiên lại gần, tranh thủ thời gian chúc. Tiêu Trường Phong tỉnh lại, hắn mới có cơ hội thu hoạch được càng nhiều đan dược A. Chuyện chỗ này, chúng ta nên đi bí cảnh trung bộ. Tiêu Trường Phong hướng Lâm Tuyết Nhi khẽ gật đầu, chợt làm ra quyết định. Càn lăng bí cảnh vòng ngoài, trung bộ cùng nội bộ, là dựa theo linh khí mức độ đậm đặc phân chia. Khi Tiêu Trường Phong bọn hắn đến bí cảnh trung bộ thời gian, có thể rõ ràng cảm ứng đến nồng độ linh khí tăng cường. Tiêu đại ca, bí cảnh trung bộ linh khí, đại khái là ngoại vi gấp 3, như là nội bộ, là tăng lên đến 8 lần. Kim quan hắc điêu lưng trên, Lâm Tuyết Nhi mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Nàng mặc dù cũng là lần đầu tiên tiến vào càn lăng bí cảnh, nhưng trước khi đến đã có trưởng bối hướng nàng tự thuật. 8 lần linh khí. Tiêu Trường Phong mắt quang thiểm nhấp nháy. Bí cảnh ngoại vi linh khí đã đi có thể so Thanh Long Sơn. Mà bên trong 8 lần linh khí, lại thêm là so đến trên chân chính thánh địa. Ngưng anh quả đản sinh một đại điều kiện, tự là cần muốn bàng bạc linh khí. Linh khí càng nồng đậm chi địa, vượt có khả năng sinh ra. Đã như vậy chúng ta trực tiếp đi bí cảnh nội bộ. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không xa lại trì hoãn thời gian. Càn lăng bí cảnh mở ra thời gian chỉ có 3 tháng. Bây giờ đã qua hơn nửa tháng. Mặc dù thu hoạch không ít, nhưng lại chưa hề tìm đến ngưng anh quả. Thậm chí ngay cả tin tức đều không có đến. Bởi vậy Tiêu Trường Phong quyết định thẳng đến bí cảnh nội bộ mà đi. Nội bộ A. Nghe đến Tiêu Trường Phong quyết định, Kim Quan Hắc Điêu tâm thần run lên. Nhưng vì đan dược, cuối cùng hay là cắn nha, quyết định phấn đấu một lần. Siêu. Kim Quan Hắc Điêu vạch phá bầu trời, kéo ra thật dài khí lãng bạch ấn, trực tiếp hướng về bí cảnh nội bộ bay đi. Ngự thú tông thú liệp yêu thú, nhàn người tránh lui. Mấy ngày về sau, Kim Quan Hắc Điêu kế tiếp theo phi hành, lại là đột nhiên nhận lấy ngăn cản. Hai thân ảnh phóng lên tận trời, cản tại Kim Quan Hắc Điêu trước đó. Ngự thú tông. Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc, ánh mắt hướng về cái này hai nhân vọng đi. Ngự thú tông, trung thổ chín đại tông một trong. Nhất là lấy tên liền tại ngự thú thuật. Lúc ban đầu Tiêu Trường Phong có được cửu đầu xà, bị không ít người nghĩ lầm là ngự thú tông đệ tử. Không có nghĩ đến vậy mà lại ở chỗ này gặp đến chân chính ngự thú tông. Chỉ gặp cái này là một nam một nữ. Nam tử mày rậm lớn mắt, dáng người không tính khôi ngô, nhưng lại rất rắn chắc, khí khái hào hùng bức người. Mà nữ tử trên mặt tàn nhang, nhan sắc bình thường, không qua trong mắt lại vẫn mang theo một vệ ngạo sắc. Hai người trên thân tất cả mặc trường bào màu xanh nhạt, phía trên thêu lên hoa văn. Chỗ ngực là có một cái phồn thể ngự tự. Ừm. Các ngươi vậy mà cũng có yêu thú. Nữ tử ánh mắt quét qua Tiêu Trường Phong cùng Lâm Tuyết Nhi, cuối cùng xuống tại Kim Quan Hắc Điêu trên thân. Bọn hắn thân là ngự thú tông đệ tử, đối với yêu thú tự nhiên là mẫn cảm nhất. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có nghĩ đến. Trừ mình ra, vậy mà còn có thể người có thể thu phục đây yêu thú. Phía trước ta ngự thú tông tại thú liệp yêu thú, không được đến gần, các ngươi nhanh chóng thối lui. Nữ tử khẽ quát một tiếng, không chút khách khí. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Dựa vào cái gì, nơi này lại không phải là các ngươi ngự thú tông địa bàn. Lâm Tuyết Nhi khẽ quát một tiếng, đôi mi thanh tú giận dữ. Cái này cũng quá bá đạo, thế mà không cho người ghé qua. Dựa vào cái gì? Nữ tử liếc xéo lấy Lâm Tuyết Nhi, mặt lộ vẻ khinh miệt. Dựa vào chúng ta là Ngự Thú Tông, dựa vào chúng ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Nói xong, nữ tử linh khí vận chuyển, uy áp vọt tới. Cái này tên Ngự Thú Tông nữ tử thực lực không kém. Chính là thiên võ cảnh lục trọng cảnh giới. So Lâm Tuyết Nhi còn mạnh hơn trên một bậc. Mà một bên nam tử lại thêm là thiên võ cảnh thất trọng thực lực. Tới cùng so so. Tiêu Trường Phong địa võ cảnh cửu trọng, cùng Lâm Tuyết Nhi thiên võ cảnh ngũ trọng. Tự nhiên không bị bọn hắn để vào mắt. Hùng chi Ngự Thú Tông mạnh nhất không phải mình chiến đấu, mà là có được yêu thú, thế không chê yêu thú một cùng tác chiến, thực lực tăng gấp bội. Nhìn tại tinh đấu thánh địa cùng luyện dược sư hiệp hội mặt mũi trên, xéo đi nhanh lên, không là đừng trách chúng ta xuất thủ đem các ngươi đuổi đi. Nữ tử mở miệng lần nữa, hung hãn mười phần, tựa hồ quá ngang ngược. Tiêu đại ca, làm sao bây giờ? Lâm Tuyết Nhi mặc dù trong tâm phẫn nộ, nhưng lúc này lại là đè xuống nộ hỏa, hỏi đến bên cạnh Tiêu Trường Phong. Dù sao trước mặt cái này hai tên Ngự Thú Tông đệ tử, thực lực quá mạnh. Như là cưỡng ép xông vào, chỉ sợ không chiếm được lợi lộc gì. Mà lại nàng biết Tiêu Trường Phong là muốn đi bí cảnh nội bộ tìm kiếm một loại bảo dược. Như là ở chỗ này chậm trễ thời gian, hoặc người bị thương. Chỉ sợ đến lúc đó tiểu không dễ tìm bảo dược. Chờ chút. Tiêu Trường Phong còn chưa nói chuyện, một bên Ngự Thú Tông nam tử là mở miệng. Con mắt của hắn quang lạc tại kim quan hắc điêu trên thân. Xem xét cẩn thận một lát sau. Đồng nhiên mắt lộ ra tinh mang. Nhạc sư huynh, thế nào? Nữ tử trong tâm kinh ngạc, quay đầu hỏi thăm. Lục sư muội, ngươi nhìn cái này đầu hắc cưng, phải chăng cùng tông bên trong ghi lại kim quan hắc điêu tương tự? Nhạc sư huynh mắt lộ ra vui mừng, vội vàng mở miệng. Kim quan hắc điêu. Lục sư muội trong tâm giật mình, cẩn thận quan sát kim quan hắc điêu. Thật là kim quan hắc điêu, mặc dù cũng không phải là thuần huyết, nhưng độ đậm của huyết thống bất phàm. Kim quan hắc điêu a, cực kỳ hiếm thấy yêu thú một trong. Tin đồn lại thêm là Phật môn Bồ Tát vật cưới chuyên dụng. Không có nghĩ đến vậy mà có thể ở chỗ này gặp đến một đầu. Đống nhiên đây nhạc sư huynh cùng lục sư muội đối xem một mắt, tất cả là thấy được đối lúc này trong mắt hưng phấn. Các ngươi hai người xéo đi nhanh lên, đem cái này đầu kim quan hắc điêu lưu lại, không là đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn. Lục sư muội sắc mặt lạnh lùng, thần sắc ngạo nghễ, mở miệng quát lớn. Một đầu kim quan hắc điêu đã gặp được, lại thế nào chịu phóng qua đây? Còn như Tiêu Trường Phong cùng Lâm Tuyết Nhi, căn bản không bị bọn hắn để vào mắt. Nếu không phải sợ quấy rầy đến các sư huynh bắt yêu thú, nàng không ngại ra tay giết người. Không qua nàng tin tưởng, trước mặt cái này hai người tất nhiên sẽ ngoan ngoãn giao ra kim quan hắc điêu, sau đó chật vật xéo đi. Dù sao, chính mình thế là Ngự Thú Tông Thiên Kiêu A. Lan. Cái này đây, Tiêu Trường Phong nhàn nhạt phun ra một cái tự. Ngươi nói gì? Lục sư muội sững sờ, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Không qua Tiêu Trường Phong câu nói tiếp theo, là để nàng trợn mắt hốt mồm. Lan, hoặc người chết. Chương 775, Nhất Long Hí Song Phượng. Lục sư muội chỉ cảm thấy trong lòng có một tòa hỏa sơn tức đem phun trào. Trêu đến ngực gợn sóng kịch liệt phập phồng. Đôi mắt đẹp của nàng trong bắn ra ra giống như kim nhọn đoán độc ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh đạm mạc. Cái này khiến nàng lửa giận trong lòng càng tăng lên. Chỉ là một cái luyện dược sư. Cũng dám nói như vậy với ta, chờ ta đưa ngươi bắt giữ, thân làm ta yêu thú đồ ăn, nhìn ngươi còn dám hay không phách lối như vậy. Lục sư muội vẫy tay, từ bên hông giật xuống một cái nhạt tử sắc túi gấm. Túi gấm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên dùng kim tuyến thêu lên một cái thú tự. Đúng vậy, Ngự Thú Tông đặc hữu ngự thú túi. Soạt. Lục sư muội mở ra ngự thú túi, đồng nhiên đây một cái cự lớn hắc ảnh từ bên trong bay ra. Cái này là một đầu 10 thước lớn nhỏ bạch hạc. Tuyết bạch như kiếm lông vũ. Thon dài song chảo. Cái kia ưu nhã dáng người, để người mê muội. Không qua sắc bén kia hạt mỏ, với cùng thiên võ cảnh tam trọng nồng đậm yêu khí. Đủ với chứng minh cái này đầu bạch hạc bất phàm. Bạch Ngọc Hạc, giết bọn hắn cho ta. Lục sư muội khẽ quát một tiếng, truyền đạt mệnh lệnh. Hưu. Đống nhiên đây Bạch Ngọc Hạc liền tại phát ra một tiếng cao vút hạc minh. Sau đó hai cánh như đao, trực tiếp chém ngang giữa trời. Bạch. Dài 20 mét sáng như tuyết lưỡi đao chống rông chợt hiện. Giống như cánh lông vũ, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Cũng dám khi dễ ta chủ nhân. Chủ nhân đừng sợ, để cho ta tới đối phó tiểu nương bị này. Kim quan hắc điêu trong mắt tinh mang lóe lên. Đống nhiên đây triển khai hai cánh, đón lấy Bạch Ngọc Hạc. Cái này đầu Bạch Ngọc Hạc là thư cầm, tại kim quan hắc điêu trong mắt. Tự nhiên là tiểu nương bị. Loảng xoảng đang. Kim quan hắc điêu cánh lông vũ mở ra, cái kia hiện ra kim loại sáng bóng lông vũ. Trực tiếp đem cái này đạo lưỡi đao ngăn lại. Mặc dù Bạch Ngọc Hạc là thiên võ cảnh tam trọng thực lực, nhưng kim quan hắc điêu thiên phú dị bẩm, lại là không kém gì Bạch Ngọc Hạc. Lại thêm trên những ngày này hắn từ Tiêu Trường Phong trong tay, hết ăn lại uống không ít đan dược. Hắn thực lực cũng là viễn siêu bình thường yêu thú. Hưu. Gặp đến công kích của mình bị ngăn lại, Bạch Ngọc Hạc hai con người sắc bén. Phảng phất là một vị ngạo kiều đại tiểu thư, này đây ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Quan Hắc Điêu. Hử, ngươi cho rằng ta chỉ có một đầu Bạch Ngọc Hạc sao? Gặp một màn này, Lục Sư Muội cũng không lo lắng. Chỉ gặp nàng cười lạnh một tiếng, từ ngự thú túi trong. Lại lần bay ra một đầu Bạch Ngọc Hạc. Cái này đầu Bạch Ngọc Hạc cùng con thứ nhất chênh lệch không đại, thực lực mặc dù cũng là thiên võ cảnh tam trọng, nhưng lại hơi mạnh mẽ một tia. Ngự thú tông đệ tử, nhất là lấy tên liền tại ngự thú thuật. Lục Sư Muội đã có tư cách đến cái này Càn Lăng bí cảnh. Tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Má ơi, một cái tiểu nương bì không đủ, thế mà còn tới một cái, xem ra bản đại gia là muốn nhất long hí sóng phượng. Gặp đến hai đầu Bạch Ngọc Hạc, Kim Quan Hắc Điêu sửng sốt một chút. Không đa nghi trong không sợ, ngược lại mở miệng khiêu khích. Hưu, hưu. Nhân loại nghe không hiểu thú nói, không qua hai đầu Bạch Ngọc Hạc lại là nghe hiểu. Đống nhiên đây hàn mắt đứng đấy, trực tiếp hướng về Kim Quan Hắc Điêu đánh tới. Cái này hai đầu Bạch Ngọc Hạc phảng phất là song bào thai, tâm ý tương thông. Trực tiếp từ hai bên trái phải, hướng về Kim Quan Hắc Điêu lao xuống mà. Tuyết bạch cánh lông vũ, chém ngang giữa trời, lưới đao kinh thiên. Đột nhiên một cái, cuồng phong gào thét. Trong chốc lát phạm vi trăm thước bên trong, trực tiếp bị vén đến cuồng phong gào thét, linh khí cuồn cuộn. Tiêu Trường Phong bốn người giống như đưa thân vào thủy triều mãnh liệt đại hải phía trong. Không qua vô luận là Tiêu Trường Phong hay là Lục Sư Muội, tất cả đều thân hình sừng sững, bất động không giao. Huyền giai trung cấp võ kỹ, tinh quang ngưng tiễn. Một cái ảm đạm tinh quang ngưng tụ thành tiễn. Chợt bị Lâm Tuyết Nhi ác tại trong ngọc thủ. Nàng cái kia thon dài mảnh khảnh thân thể, hơi hơi uốn lượn, tương tự một cái kéo căng đại cung. Sau một khắc, tinh quang chi tiễn phá không mà ra. Siêu. Bén nhọn chói hai tiếng xe gió, nương theo lấy tinh quang. Giống như lưu tinh truy lạc, muốn va chạm mặt đất. Một tiễn này, thế như trẻ tre. Thẳng đến Lục Sư Muội mà đi. Kinh lịch qua Bạch Giao Chi chiến sau, Lâm Tuyết Nhi tâm tính đã dần dần chuyển biến đến trở nên kiên nghị. Này đây đã một trận chiến không thể tránh né. Vậy liền chỉ có giết sạch. Chỉ là tinh quang năng lực ta gì? Lục Sư Muội khẽ hừ một tiếng, trong mắt đầy là khinh thường. Nàng lấy ra một thanh bích sắc trường kiếm. Toàn thân linh khí bành trướng, kiếm quang tung hành. Một kiếm ra, giống như vạn thú gào thét. Ầm ầm. Tinh quang cùng kiếm quang giữa không trung trong va chạm, đem nguyên bản tiểu gợn sóng không nghỉ không trung trở nên càng thêm dữ dằn. Sắc. Lâm Tuyết Nhi đôi mắt đẹp chớp lên, lấy ra dao long pháp tiễn. Toàn bộ người tinh huy tràn ngập, như cùng tinh thần nữ thần, hướng về Lục Sư Muội đánh tới. Nàng mặc dù cảnh giới so Lục Sư Muội thấp trên nhất trọng, nhưng chiến lực lại là càng mạnh. Dù sao Ngự Thú Tông đệ tử, cá nhân thực lực tại chín đại tông bên trong, cơ hồ thuộc về hạng chót tồn tại. Bọn hắn mạnh mẽ vốn có yêu thú, có thể khống chế yêu thú cùng một chỗ chiến đấu. Như là trên trăm tên hoặc người hơn ngàn tên Ngự Thú Tông đệ tử cùng một chỗ, có thể dẫn phát thú triều. Cái kia mới đây Ngự Thú Tông nhất khiến người kiêng kỵ phương thức chiến đấu. Ầm ầm. Đống nhiên đây Lâm Tuyết Nhi liền tại cùng Lục Sư Muội giao vào tay. Hai đầu Bạch Ngọc Hạc đều bị Kim Quan Hắc Điêu kiềm chế. Lục Sư Muội bản nhân cùng Lâm Tuyết Nhi một trận chiến, lại là rơi vào hạ phong. Không qua này thời gian, Ngự Thú Tông bên trong còn có thực lực mạnh nhất Nhạc Sư huynh không có xuất thủ. Hắn gặp trận chiến này, nhíu mày. Tốc chiến tốc thắng, không nên quấy rầy đến các sư huynh đi săn. Nhạc Sư huynh không xa lãng phí thời gian, đồng dạng lấy ra một đầu ngự thú túi. Ngao. Một tiếng thê lương chói hai tiếng sói tru, từ ngự thú túi bên trong vang lên. Chỉ gặp một cái hắc ảnh, từ bên trong bay ra. Cái này là một đầu dữ tợn hung ác hắc lang. Hắc lang không đại, chỉ có hai thước lớn nhỏ, toàn thân đen như mực. Lông sói mặc dù không có hiện ra kim loại sáng bóng, nhưng lại cứng rắn như châm, từng chiếc dựng thẳng lên. Cặp kia hung ác con ngươi tròng, hiện ra nồng đậm thị huyết cuồng cực kỳ. Cái đó hiển nhiên biết mình nhiệm vụ. Vừa ra tới liền tại đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tiêu Trường Phong. Sắc bén lang nha, ẩn ẩn thẩm thấu ra tanh hôi nước bọt. Thị huyết cuồng lang, giết hắn. Nhạc sư huynh nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, phân phó thị huyết cuồng lang. Thần sắc hắn bình tĩnh, tựa hồ đối với thị huyết cuồng lang có lòng tin tuyệt đối. Hoàn toàn chính xác. Cái này đầu thị huyết cuồng lang thế là trung phẩm linh thú, mà lại là thiên võ cảnh tứ trọng thực lực. Hắn thấy, đối phó chỉ là một cái địa võ cảnh Tiêu Trường Phong. Không cần tốn nhiều sức. Ngao. Thị huyết cuồng lang chu thấp một tiếng, chợt toàn bộ nhân hóa làm một cái hắc mang. Thẳng đến Tiêu Trường Phong mà. Tốc độ của nó cực nhanh, giống như thiểm điện, trực tiếp xé rách không khí. Ba mươi mấy thước khoảng cách, tại cái đó trong mắt, trong nháy mắt lại đến. trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Cái đó mở ra huyết buồn đại khẩu, góc độ xảo trá, xem muốn đem Tiêu Trường Phong cổ họng cắn đứt. Cái đó cái kia cứng rắn như cương, sắc bén như kiếm lang nha, đủ với đem nửa thước giày thép tấm đều cắn thủng. Hung chi chỉ là một thiếu niên. Nhạc sư huynh cũng tương tự là nghĩ như vậy. Bởi vậy hắn xoay người sang chỗ khác, đem lực chú ý đặt ở Lâm Tuyết Nhi cùng lục sư muội chiến đấu lên. Thế mà hắn không thấy đến. Tiêu Trường Phong giơ lên tay phải, sau đó một quyền vung ra, nên hướng thị huyết cuồng lang. Sau một khắc, nhạc sư huynh nghe đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn cứng ngắc vặn vẹo cổ, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bị chính mình ký thác kỳ vọng thị huyết cuồng lang đã hóa thành một bộ tử thi. Chương 776, chặn ta người, chết. Cái này sao có thể? Nhạc sư huynh hai mắt đột nhiên trừng đại, giống như đồng linh. Khắp khuôn mặt là hãi nhiên cùng chấn kinh. Chỉ gặp thị huyết cuồng lang cứng rắn nhất ý thức, vậy mà lom xuống dưới. Cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia lom đi xuống bộ dáng, đúng vậy một cái nắm đấm. Ý thức đều bị đánh bẹp, thị huyết cuồng lang tự nhiên cũng không có sinh cơ. Siêu. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, đem thị huyết cuồng lang thi thể thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Mặc dù so không trên bạch dao, nhưng dù sao cũng là một đầu trung phẩm linh thú. Vẫn có thể luyện chế không ít huyết tinh đan. Không có nghĩ đến ta vậy mà nhìn đi mắt, luyện dược sư hiệp hội dám để cho ngươi tiến vào nơi đây, quả nhiên cũng không phải bình thường người. Nhạc sư huynh ánh mắt âm trầm, ngữ khí như vạn năm hàn phong. Thị huyết cuồng lang là hắn từ nhỏ dưỡng đến lớn. Cũng là hắn chiến đấu đồng bạn. Thế mà này đây, lại là chết tại đây. Cái này khiến tâm hắn trong nộ hỏa, trước nay chưa từng có bay lên. Ngươi quá phí lời. Tiêu Trường Phong nhìn hắn một mắt, chợt bạch hổ chiến phạt quyển vận chuyển. Chỉ là một đầu thị huyết cuồng lang. Mặc dù là thiên võ cảnh tứ trọng thực lực. Nhưng yêu thú võ kỹ cùng công pháp, mạnh nhất chỉ là nhục thân. Mà cùng Tiêu Trường Phong liều nhục thân, vậy đơn giản là tự tìm đường chết. Bởi vậy chỉ cần một quyền. Thị huyết cuồng lang liền tại chết rồi. Hảo hảo tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Nhạc sư huynh chém đinh chặt sắt, sát khí dày đặc. Nga ô. Còn thứ hai thị huyết cuồng lang từ nhạc sư huynh ngự thú túi bên trong bay ra. Cái này đầu thị huyết cuồng lang thực lực mạnh hơn, đạt đến thiên võ cảnh ngũ trọng. Mà lại chỗ mi tâm có một cái trang bạch sắc trưởng ấn. Cái này đầu thị huyết cuồng lang tựa hồ ngửi được không khí trong mùi máu tươi. Đống nhiên đây hai mắt xích hồng, toàn thân sát khí bạo trướng. Thị huyết. Vâng. Cái này đầu thị huyết cuồng lang khí tức liên tục tăng lên, trên thân bộ lông màu đen. Lại thêm là hiển hiện một sợi khí lưu màu đỏ ngỏm. Này khí lưu tại thị huyết cuồng lang toàn thân quanh quẩn, tựa như từ địa ngục trong đi ra. Xoẹt. Thị huyết cuồng lang nhanh hơn thiểm điện, giữa không trung trong kéo lấy một cái thật dài huyết cầu vồng, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà. Cái đó không có chủ quan, vừa ra tay liền tại toàn lực ứng phó. Lại thêm là thi triển ra thị huyết thiên phú. Tiêu Trường Phong tự nhiên không cách nào lại vào trước đó như thế. Một quyền doanh sát. Không chỉ có như thế. Nhạc sư huynh bản thân cũng là gia nhập chiến đấu. Hiển nhiên trước đó đầu kia thị huyết cuồng lang tử vong, để tâm hắn trong đối với Tiêu Trường Phong hận ý, không so nồng đậm. Ta muốn đem xương cốt của ngươi đập nát, làm thành thịt nê. Nhạc sư huynh tử nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái lang nha đổng. Đây mới thực là lang nha đổng, phía trên ngược lại đâm toàn bộ cũng là dùng thị huyết cuồng lang thay đổi răng trô đoán đúc. Mặc dù so không thượng thiên tinh mâu cùng khai sơn búa, nhưng cũng là thượng phẩm đề khí. Huyền giai trung cấp võ kỹ. Lang nha sát. Nhạc sư huynh mắt lộ ra dữ tợn, dẫn động bát phương linh khí, hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà. Hắn lang nha bổng giống như kình thiên trụ ngã xuống, muốn nện đoạn sơn hà, hủy diệt địa mạch. Phía trên mấy chục khỏa lang nha, lại thêm là sắc bén vô song. Đủ với tùy tiện xé rách tất cả. Giờ khắc này, thị huyết cuồng lang cùng nhạc sư huynh cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà. Ha ha, cái kia tiểu tử cuồng vọng chết chắc. Lục sư muội thấy cảnh này, phách lối cười to. Đối với nhạc sư huynh thực lực, nàng rõ ràng không so. Không nói cái kia hai đầu thị huyết cuồng lang. Chỉ riêng là nhạc sư huynh chính mình, lại không phải bình thường người có thể địch nổi. Huống chi Tiêu Trường Phong chỉ không qua là địa võ cảnh mà thôi. Loại thực lực này, cho dù có được trọng bảo, cũng phát huy không ra. Nay đây đối mặt thị huyết cuồng lang cùng nhạc sư huynh liên thủ nhất kích. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, ngươi cao hứng quá sớm. Lâm Tuyết Nhi nhìn đều không đi nhìn một mắt. Nhạc sư huynh hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng so đến trên Lâm Khôn Vũ sao? So đến trên Võ Đằng sao? Ngay cả Lâm Khôn Vũ cùng Võ Đằng đều tử tại Tiêu Trường Phong trong tay. Nàng tin tưởng, nhạc sư huynh cuối cùng cũng biết bại. Địa giai võ kỹ cấp thấp, đại diệt tinh quang trảm. Lâm Tuyết Nhi tin tưởng Tiêu Trường Phong, tay cầm dao long pháp tiễn. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng, nhìn qua cấp tốc tới gần Thị Huyết Cuồng Lang cùng Nhạc Sư Huynh. Thần sắc bất biến. Chính hảo bắt các ngươi đến có thể thử ta Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong uy lực. Mênh mông bạch hổ linh khí phun trào. Tiêu Trường Phong toàn thân cơ bắp nâng lên, móng tay thon dài. Một nháy mắt, hắn liền tại tiến vào hình thái chiến đấu. Không chỉ có như thế. Ngao. Một tiếng tràn ngập bách thú vương giả hổ khiếu, từ hắn thể nội phóng lên tận trời. Hai thước lớn nhỏ bạch hổ võ hồn, trực tiếp hiện lên. Ô ô. Cảm thụ đến bạch hổ chi uy. Thị Huyết Cuồng Lang đống nhiên đây trong mắt lộ ra vẻ bối rối, toàn thân khí tức chợt hạ xuống. Lại thêm là ẩn ẩn có thần phục dấu hiệu. Bạch hổ chính là bách thú chi vương. Thị Huyết Cuồng Lang sao lại dám đi khiêu chiến hổ uy? Võ hồn. Mà Nhạc Sư Huynh là thần sắc đại biến. Hắn không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong không chỉ có là luyện dược sư, lại thêm là một vị hồn võ giả. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng. Cái này võ hồn phẩm cấp quả thực không thấp. Hổ trào tê thiên. Tiêu Trường Phong không có đi quản Thị Huyết Cuồng Lang cùng Nhạc Sư Huynh hãi nhiên. Hắn thả người nhảy lên, toàn bộ người giống như mãnh hổ chụp mồi. Trực tiếp hướng về Thị Huyết Cuồng Lang mà đi. Hai tay như chảo. Cái này không phải thanh thiên long chảo thủ, mà là bạch hổ chém giết chi chảo. Phốc phốc. Một chảo này cường tuyệt vô song. Trực tiếp đem Thị Huyết Cuồng Lang xé rách xuống một mảng lớn huyết nhục. Cùng nay đồng thời, Tiêu Trường Phong quay người một chảo. Đem Nhạc Sư Huynh trong tay Lang Nha Bổng bắt nơi tay trong. Giang giác. Tại Nhạc Sư Huynh hoảng sợ ánh mắt trong, Lang Nha Bổng lại bị bẻ vụn. T. Nhạc Sư Huynh cấp tốc lui lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này là như thế nào cường đại nhục thân, vậy mà đem chính mình Lang Nha Bổng đều bị bẻ vụn. Lại đến. Tiêu Trường Phong cũng không dừng tay, đồng nhiên đây lấn người mà tiến, thẳng đến Nhạc Sư Huynh mà. Dầm dầm dầm. Tiêu Trường Phong không ngừng xuất thủ, hổ trảo xé rách, hổ quyền lực lớn. Hắn không có thi triển võ kỹ, cũng không có sử dụng pháp khí. Chỉ là dựa vào bạch hổ võ hồn cùng hình thái chiến đấu, cùng Nhạc Sư Huynh cận thân vật lộn. Loại này quyền đến thịt chiến đấu, mới là bạch hổ thích nhất. Đây rốt cuộc là quái vật gì, nhục thân vậy mà khủng bố như vậy. Nhạc Sư Huynh trong tâm đắng chát, hãi nhiên đến cực điểm. Hắn lại không phải Kim Cương Tông cái kia bầy luyện thể biến thái, cùng Tiêu Trường Phong cận thân vật lộn, hắn căn bản không phải là đối thủ. Địa giai võ kỹ cấp thấp, nhân thú hợp kích. Cuối cùng, Nhạc Sư Huynh gào thét một tiếng. Hắn cùng Thị Huyết Cuồng Lang đứng chung một chỗ, hai người tương hô ôm. Chợt cao tốc toàn chuyển, như cùng một cái cũng có thể xuyên thủng tất cả toàn đầu. Hướng về Tiêu Trường Phong cấp tốc công tới, muốn đem Tiêu Trường Phong trọng chế, thậm chí đánh giết. Cái này là Ngự Thú Tông đặc hữu võ kỹ, cũng là mỗi cái Ngự Thú Tông đệ tử tuyệt kỹ thành danh. Này đây Nhạc Sư Huynh bị Tiêu Trường Phong cận thân vật lộn làm cho không thế vậy mà. Đành phải thi triển cái này để ép đáy hòm tuyệt học. Chặn ta người, chết. Đối mặt Nhạc Sư Huynh cái này tuyệt cường nhất kích, Tiêu Trường Phong cũng là không có nương tay. Đem bạch hổ linh khí thôi động đến cực hạn. Tay phải của hắn hiện ra màu bạch kim. Năm ngón tay phảng phất thế gian sắc bén nhất đoạn kiếm. Phốc phốc. Một chảo phía dưới, Thị Huyết Cuồng Lang trực tiếp bị xé thành hai mảnh. Mà Nhạc Sư Huynh trong mắt còn lưu lại không dám tin thần sắc. Lông ngực của hắn chỉ có một cái cự lớn lỗ máu. Nhạc Sư Huynh, chết. Chương 777, nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn tu luyện làm gì? Nhạc Sư Huynh. Cách đó không xa, Lục Sư Muội phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên. Đôi mắt đẹp của nàng trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Nhạc Sư Huynh thi thể. Giống như nho đen đồng lỗ trong, hiện ra nồng đậm không dám tin. Nhạc Sư Huynh. Chết rồi. Cái này sao có thể? Hắn thế là Ngự Thú Tông truyền thừa đệ tử. Lại thêm là thiên võ cảnh thất trọng cường giả. Mà lại có hai đầu cực kỳ bất phàm Thị Huyết Cuồng Lang. Làm sao lại chết ở chỗ này? Mà lại tử thê thảm như thế, uất ức như thế. Đây quả thực để nàng không cách nào tưởng tượng. Không sai. Tiểu là uất ức. Lục Sư Muội thực tại nghĩ mãi mà không rõ, vì gì thực lực cường đại Nhạc Sư Huynh sẽ chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Cái này tướng mạo phổ thông, khí chất phổ thông. Ngay cả thực lực cũng chỉ có địa võ cảnh cửu trọng thiếu niên. Vậy mà giết chết Nhạc Sư Huynh. Đồng thời ngay cả đồ hai đầu Thị Huyết Cuồng Lang. Thực tại là không thể tưởng tượng nổi. Phốc phốc. Tiêu ở đây, Lâm Tuyết Nhi tìm đến Lục Sư Muội tâm thần chập trần khoảng cách. Một cây dao long phát tiễn, mang theo chói lọi tinh quang trực tiếp mà. Lục Sư Muội trong lòng căng thẳng, trường kiếm trong tay đột nhiên ngăn cản. Nhưng cuối cùng là chậm một bước. Cánh tay phải trên, bị dao long pháp tiễn đâm bị thương, tiên huyết như trụ, lưu loát. Chủ nhân, mau tới cứu mạng à, ta không kiên trì nổi, hai cái này tiểu nương bị thực tại quá cay cú. Tiêu ở đây thời gian. Kim quan hắc điêu hướng Tiêu Trường Phong phát ra tiếng cầu trợ. Chỉ gặp hắn tại hai đầu bạch ngọc hạc công kích đến, liên liên gặp khó. Trên thân lông vũ bị mổ mất không ít. Xuống lông hắc điều không bằng kê. Kiếm lên. Tiêu Trường Phong nhìn một mắt, đưa tay chộp một cái, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra ngũ hành pháp kiếm. Sắc bén vô biên, kiếm quét thiên cương. Tiêu Trường Phong nắm chặt chuôi kiếm, xa xa một chạm. Xoẹt. Không khí như cùng một cái thật mỏng giấy trắng, trực tiếp bị chém ra. Lại thêm có bén nhọn tiếng xé gió chói tai ông minh. Một cái màu vàng kim nhạt kiếm quang, chừng dài 10 mét. Từ ngũ hành pháp kiếm trên kích xạ mà ra, ngang qua không trung, đâm thủng bầu trời. Hưu. Cảm thụ đến cái này 10 thước kiếm quang khí tức khủng bố. Hai đầu bạch ngọc hạc cũng là phát ra ngưng trọng tiếng hạc rẽ. Chợt hai đầu bạch ngọc hạc một trái một bên phải, hiện ra xí làm đao. Tứ đạo lưỡi đao kinh không mà lên, xem muốn ngăn cản cái này 10 thước kiếm quang. Nhưng Tiêu Trường Phong giờ phút này thi triển, chính là sắc bén nhất bạch hổ linh khí. Tứ đạo lưỡi đao như cùng giấy, vừa đụng một cái sở, liền tại trực tiếp đứt gãy. Sau đó kiếm quang thế đi không giảm, chạm tại hai đầu bạch ngọc hạc bên trên. Đống nhiên đây lông vũ đứt gãy, vết thương trôi huyết. Không qua chiêu kiếm này bị hai bọn chúng người ngăn lại, mặc dù thụ thương, nhưng lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Siêu. Một cái hắc ảnh đống nhiên hiện hiện. Lại là Tiêu Trường Phong. Này đây Tiêu Trường Phong tay cầm ngũ hành pháp kiếm. Khí tức trên thân giống như bất hủ kim cương, lại tựa như kiếm thần hạ phàm. Ngũ hành pháp kiếm trên, phun ra nuốt vào lấy màu vàng kim nhạt kiếm ý. Phốc phốc. Một kiếm rơi xuống. Một đầu bạch ngọc hạc ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát ra. Cái kia thon dài cái cổ, liền tại bị trực tiếp chặt đứt, tiên huyết dâng trào. Hưu. Bên kia bạch ngọc hạc phát ra bi thương hạc mình, xem phải đi nâng chết đi đồng bạn. Thế mà kim quan hắc điêu này đây là vọt lên. Song cầm quyết đấu, sinh tử đại chiến. Không qua cuối cùng, hay là kim quan hắc điêu thắng. Hắn sắc bén kia trảo tử, không lưu tình chút nào sẽ rách xuống bạch ngọc hạc cánh lông vũ. Sau đó như loan đao mỏ điểu một mổ. Triệt để kết thúc con thứ hai bạch ngọc hạc sinh mệnh. Đến tận đây, hai đầu bạch ngọc hạc, tất cả đều vẫn lạc. Bạch ngọc hạc. Bạch ngọc hạc tử vong, để tâm ý tương liên lục sư muội sắc mặt đại biến. Đống nhiên đây phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Cơ hội tốt. Lâm Tuyết Nhi mắt trong đột nhiên sáng lên. Đống nhiên đây trong tay giao long pháp tiễn, giống như một đầu chân chính giao long giữa trời đung đưa. Chợt tại lục sư muội dưới sự khinh thường, trực tiếp xuyên thủng nàng cánh tay phải. Lục sư muội toàn bộ người như cùng bị bắn trong chim lớn. Từ giữa không trung trong rơi xuống, cuối cùng nện tại mặt đất bên trên. A a a, ta muốn giết các ngươi. Lục sư muội mặc dù bị giao long pháp tiễn đinh tại mặt đất trên, nhưng cũng không chết đi, này đây còn đang điên cuồng giống giận. Nàng giống như điên cuồng, tóc thai bù xù. Bạch. Tiêu Trường Phong cùng Lâm Tuyết Nhi từ trên trời giáng xuống tại lục sư muội trước mặt. Tiêu đại ca, xử trí như thế nào nàng? Lâm Tuyết Nhi thấp giọng mở miệng, hỏi đến Tiêu Trường Phong. Như là trước kia, nàng khẳng định sẽ khuyên Tiêu Trường Phong phóng qua lục sư muội, không xa cùng Ngự Thú Tông kết thủ. Dù sao Ngự Thú Tông chính là trung thổ chín đại tông một trong, là tinh đấu thánh địa không chọc nổi tồn tại. Nhưng kinh lịch bạch giao chi chiến sau, nay đây nàng gương mặt xinh đẹp trên, thần sắc đạm mạc, không có lo lắng, cũng không có phẫn nộ, đôi mắt đẹp phía trong cũng là hiện ra kiên định. Sắc. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Hắn mặc dù không xa lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đối địch nhân thủ xuống lưu tình. Từ hắn giác tỉnh trí nhớ kiếp trước đến hiện tại, cơ hồ tất cả địch nhân đều tử tại tay của hắn trong. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận loại chuyện này, hắn là sẽ không làm. Được. Lâm Tuyết Nhi gật gật đầu, đồng nhiên đây lại muốn xuất thủ, đem lục sư muội chém giết. Các ngươi không thể sát ta. Tại tử vong trước mặt, lục sư muội cuối cùng sắc mặt thay đổi. Là ta Ngự Thú Tông truyền thừa đệ tử, sư phụ ta là Ngự Thú Tông trưởng lão. Các ngươi nếu như sát ta, nhất định đem khiến cho sư phụ ta tức giận. Lục sư muội cấp tốc mở miệng, trước đó cao ngạo, giờ phút này hóa thành hèn mọn. Nhạc sư huynh đã chết, nàng không xem cũng chết ở chỗ này. Nàng thế là đến tìm kiếm cơ duyên, thế không phải đến tìm chết. Lâm Tuyết Nhi mắt điếc hai ngơ, nâng tay phải lên, tinh huy sáng lên. Vị tiểu muội muội này, ngươi nghe ta nói, nhạc sư huynh tử lại chết rồi, ta sẽ không cùng tông bên trong bẩm báo. Nếu ngươi không tin, ta cũng có thể phát hạ đạo tâm thể độc. Huống hồ các ngươi sát ta một điểm chỗ tốt đều không có, chỉ cần ta sống, cũng có thể đem việc này giấu giếm, mà lại ngươi cần gì, ta đều có thể cho các ngươi, linh thạch, linh dược, công pháp. Thậm chí là ta Ngự Thú Tông độc môn ngự thú thuật, cũng có thể cho các ngươi. Lục sư muội cấp tốc mở miệng, xem muốn đả động Lâm Tuyết Nhi. Thậm chí ngay cả ngự thú thuật, nàng đều nguyện ý lấy ra. Cái này thế là Ngự Thú Tông thành danh chi thuật. Cũng là Ngự Thú Tông đứng hàng chín đại tông căn cơ chỗ tại. Nàng tin tưởng, trước mặt cái này một thiếu niên một thiếu nữ, tự nhiên sẽ tâm động. Đương nhiên, việc này nàng cũng là sinh lòng ác ý. Như là ngự thú thuật dễ dàng như thế sói mòn ra ngoài, cái kia ngự thú tông sớm đã bị chen ra chín đại tông ở ngoài. Nàng chỉ cần đem ngự thú thuật truyền đi. Đến lúc đó ngự thú tông tất sẽ phát hiện, mà kết quả, liền tại đem Lâm Tuyết Nhi chém giết. Để phòng ngừa ngự thú thuật lưu truyền. Cái này là một chiêu kế mượn đao giết người. Nói hết sao, nói xong cũng đi chết đi. Lâm Tuyết Nhi giống như ngưng son trên mặt, không có chút nào động dung. Tinh huy ngưng tụ, để lục sư muội cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy hiểm. Cái này khiến lục sư muội triệt để luống cuống. Nàng cuối cùng phát hiện, chính mình tất cả át chủ bài, tất cả thủ đoạn, đều không hề có tác dụng. Ta sai rồi, ta không nên trêu chọc ngươi môn, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta còn trẻ, ta không muốn chết ở chỗ này à, ta có thể cho các ngươi làm nô làm tỳ. Lục sư muội mở miệng cầu xin tha thứ, thanh âm như khóc như tố. Lâm Tuyết Nhi thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Nếu như xin lỗi hữu dụng, cái kia còn muốn tu luyện làm gì? Dứt lời. Tại lục sư muội sợ hai ánh mắt trong, tinh huy rơi xuống. Trực tiếp xuyên thủng lục sư muội cái chán. Chương 778, ngự thú túi. Tiêu Trường Phong nhìn Lâm Tuyết Nhi một mắt. Hắn không có nghĩ đến, Lâm Tuyết Nhi lại có như thế giác ngộ. Xem ra là Lâm Khôn Vũ Tử, cùng Bạch Giao chi chiến kết cục. Để nàng trưởng thành không ít. Thế nhân tất cả coi là cầu xin tha thứ, có thể đến tha thứ. Thật tình không biết người là giao thớt, ta là thịt cá. Nếu như phạm sai lầm, chỉ cần muốn khẩn cầu tha thứ, có thể tránh đi qua. Cái kia thế gian này, liền sẽ không có tu luyện, cũng sẽ không có võ đạo. Tại thời khắc mấu chốt, cái gì thân phận, bối cảnh gì, lai lịch ra sao? Tất cả đều vô dụng. Chỉ có nắm giữ tại lực lượng trong tay của mình, mới là nhất lớn dựa vào. Hiển nhiên, Lâm Tuyết Nhi đã minh ngộ đạo lý này. Hủy thi diệt tích đi. Tiêu Trường Phong tay trái giò xét ra, hóa cốt tà hỏa đem lục sư muội cùng nhạc sư huynh thi thể trực tiếp thiêu hủy thành tro. Hắn mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không xem chủ động đi treo chọc một chút phiền toái. Còn như cái kia hai đầu thị huyết cuồng lang cùng hai đầu bạch ngọc hạc. Tiêu Trường Phong cũng sẽ không lãng phí. Trực tiếp ngay tại chỗ khai lò, luyện chế huyết tinh đan. Cuối cùng bốn đầu yêu thú, bị Tiêu Trường Phong luyện chế thành 50 mấy miếng huyết tinh đan. Tiêu Trường Phong không có keo kiệt. Cho kim quan hắc điêu 20 miếng. Sau đó đem còn lại toàn bộ cho Lâm Tuyết Nhi. Tiêu đại ca, cái này quá nhiều rồi. Kim quan hắc điêu một lộc cộc trực tiếp nuốt vào bụng trong, nhưng Lâm Tuyết Nhi lại là mặt lộ vẻ khó xử. Cái này là ngươi nên đến. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Tạ ơn Tiêu đại ca. Cuối cùng Lâm Tuyết Nhi hay là nhận, thận trọng để vào nhẫn chữ vật bên trong. Tiêu đại ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Là kế tiếp theo tiến về bí cảnh nội bộ sao? Dẹp xong huyết tinh đan, Lâm Tuyết Nhi lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Cái này lần gặp đến ngự thú tông đệ tử, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Bọn hắn lúc đầu xem mặc qua bí cảnh trung bộ, trực tiếp tiến về nội bộ. Nhưng lục sư muội cùng nhạc sư huynh xuất hiện, để bọn hắn không được không chiến. Không kịp, chúng ta đi trước xem bọn hắn tại đi săn yêu thú nào. Tiêu Trường Phong vây tay. Đống nhiên đây lục sư muội cùng nhạc sư huynh hai con ngự thú túi, bay vào tay của hắn trong. Cái này ngự thú túi cùng nhẫn chữ vật, là cực kỳ hiếm thấy không gian bảo vật. Chỉ không qua ngự thú túi chỉ có thể dùng để thịnh phóng vật sống, vật phẩm khác, lại là không cách nào cất đặt. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua. Liền tại chui vào trong đó. Ngự thú túi bên trong không gian không nhỏ, chừng một căn phòng như thế lớn. Hắn bên trong còn có thanh thủy cùng đồ ăn, hiển nhiên là vì yêu thú chuẩn bị. Tiêu đại ca, cái này ngự thú túi nhất hảo hay là hủy đi, nếu bị ngự thú tông đệ tử phát hiện, tất nhiên có thể đoán đến. Lâm Tuyết Nhi đại mi hơi nhíu, mở miệng nhắc nhở lấy. Ngự thú túi cơ hồ là ngự thú tông đệ tử tiêu chí. Thứ này thực tại là cái củ khoai nóng bỏng tay. Không sao cả. Tiêu Trường Phong cũng không để ý. Đi vào có thể thử. Tiêu Trường Phong tay cầm ngự thú túi, nhìn phía kim quan hắc điêu. Hiển nhiên, hắn xem muốn đem kim quan hắc điêu thu vào ngự thú túi trong. Cái này kim quan hắc điêu mặc dù có chút bệnh vặt, nhưng thực lực không sai, huyết mạch không tầm thường. Có lẽ rời đi thời điểm, có thể đưa nó mang đi. Chủ nhân, nhỏ như vậy túi, hắc không long đông, ta hay là không vào đi đi rồi. Kim quan hắc điêu nhìn mắt Tiêu Trường Phong, đồng nhiên đây cười làm lành mở miệng. Đối với cái đó mà lời, bắt ngát không chung, mới là chính mình địa phương. Tránh tại nhỏ như vậy trong túi, thực tại quá qua biệt khuất. Đã như vậy, vậy ngươi liền trở về đi. Nói xong, Tiêu Trường Phong lại muốn thu lên ngự thú túi. Chủ nhân, ta sai rồi, ta cái này đi vào. Nghe được Tiêu Trường Phong, kim quan hắc điêu đống nhiên đây trợn tròn mắt, vội vàng mở miệng sắn hồi. Tiêu Trường Phong không nói gì, chỉ là mở ra ngự thú túi lỗ hổng. Kim quan hắc điêu nuốt ngụm nước bọt, chợt quyết tâm, cất cánh bay ra. Cái này ngự thú túi 10 phần thần kỳ. 40 thước lớn nhỏ kim quan hắc điêu, tại ở gần ngự thú túi miệng thời điểm, vậy mà cấp tốc thu nhỏ. Sau cùng toàn bộ người bay vào trong đó. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, liền tại bên trong ngự thú túi thấy được kim quan hắc điêu. Bạch Ngọc Hạc cùng thị huyết cuồng lang hình thể đều không lớn. Nhưng kim quan hắc điêu chừng 40 thước lớn nhỏ. Ở tại trong đó, lộ ra 10 phần nhỏ hẹp, mở rộng không ra. Chủ nhân, cái này cũng quá nhỏ, chân của ta đều thân không thẳng, hay là phóng ta ra ngoài đi, ta mang theo ngài tung hoành thiên địa a. Cảm thụ đến Tiêu Trường Phong thần thức, kim quan hắc điêu vội vàng mở miệng. Không xa ở chỗ này ở lâu. Tiêu Trường Phong cũng chỉ là có thể thử, cũng không dự định hiện tại tiểu đưa nó thu tại ngự thú túi bên trong. Rất nhanh kim quan hắc điêu bắt đầu từ bên trong bay ra. Cái này cái túi cũng quá nhỏ, kém chút không có nín chết ta. Kim quan hắc điêu sau khi đi ra, thật sâu thở hắt ra. Ngự thú túi bên trong mặc dù không có nguy hiểm, nhưng mất đi tự do cảm giác rất kém cỏi. Để hắn không xem lại tiến lần thứ hai. Đi thôi, chúng ta đi xem bọn họ một chút tại đi săn yêu thú nào. Thu hồi ngự thú túi, Tiêu Trường Phong xuống tại kim quan hắc điêu lưng bên trên. Đối với còn lại ngự thú tông đệ tử, Tiêu Trường Phong cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt. Không qua đã gặp, vậy liền đi xem một chút. Đến cùng là như thế nào yêu thú, vậy mà để ngự thú tông đệ tử đại động can qua như vậy. Chủ nhân, ngài ngồi vững vàng. Kinh lịch qua ngự thú túi nhỏ hẹp, kim quan hắc điêu càng ưa thích bắt ngát không trung. Đồng nhiên đây hai cánh chấn động, mang theo Tiêu Trường Phong cùng Lâm Tuyết Nhi lại lần phóng lên tận trời. Mà này thời gian, tại khoảng cách Tiêu Trường Phong bọn hắn chừng vạn thước một cái sơn cốc trong. Bị Tiêu Trường Phong lo nghĩ ba tên ngự thú tông đệ tử, chính tại sầu khổ đầy mặt. Tòa sơn cốc này 10 phần kỳ đặc biệt. Bốn chu sơn mạch chập trùng, mật không lưu phùng. Trừ phi trèo núi mà vào, hoặc từ này không trung bay xuống. Không là căn bản là không có cách tiến vào. Toàn bộ sơn cốc như cùng một con chen lớn. Mà sơn cốc cùng bốn phía sơn mạch trên, không có nửa cái linh dược. Một mảnh trống không, 10 phần hoang vu. Đây kỳ đặc biệt cảnh tượng, cùng Càn Lăng Bí cảnh cái khác địa phương cùng so, cũng coi như là ít có. Mà này thời gian, ba tên ngự thú tông đệ tử, thần sắc sầu khổ. Cái này là hai nam một nữ. Ba người thực lực đều so lục sư muội cùng nhạc sư huynh mạnh hơn trên một bậc. Nữ tử làn da hiện lên màu vàng nhạt, có một cỗ cùng dã khí khái hào hùng. Bên cạnh nam tử ngũ đoạn bà thô, miệng trên còn mọc ra hai phiết ria mép. Còn như khác một tên tuổi trẻ, là thân hình cao đại, dung mạo tuấn mỹ, khí chất cao quý. Giống như thiên hoàng quý tộc. Siêu. Đồng nhiên một cái thân ảnh màu vàng sậm lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như thiểm điện. Vương Sư Minh, cái đó lại xuất hiện. Nữ tử hai mắt tỏa sáng, cấp tốc mở miệng. Cái này lần quyết không thể lại để cho cái đó đào tẩu. Ngũ đoàn ba thô nam tử cũng là mắt lộ ra vui mừng, thủ thế chờ đợi. Ừm. Được xưng là Vương Sư Minh tuổi trẻ ư nhẹ một tiếng, nhưng thân hình lại là như cùng mũi tên, cấp tốc xông ra. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, ba người cùng nhau xông ra, xem muốn bắt được kia đạo thân ảnh màu vàng sậm. Ông. Tiêu ở đây thời gian. Đống nhiên thiên địa biến đổi, phong vân biến sắc. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bốn phía hôn ám thành đêm, sương mù nồng nặc. Phảng phất lập tức từ ban ngày tiến vào đêm tối. Tiêu ngay cả kia đạo thân ảnh màu vàng sậm, cũng là biến mất tại tầm mắt phía trong. Mà cái này tất cả. Vừa lúc bị mới vừa tới ở đây Tiêu Trường Phong nhìn gặp. Phong thủy trận. Tiêu Trường Phong mắt quang lóe lên, nhận ra sơn cốc phía trong cái này tỏa tàn phá phong thủy trận. Ồ! Bất quá hắn lực chú ý rất nhanh liền tại bị kia đạo ám kim sắc thân ảnh hấp dẫn lấy. Đồng lỗ phía trong, tuôn ra nồng đậm kinh hỉ. Vậy mà là phệ kim thử. Chương 779, ta muốn ở đây bế quan. Tại Tiêu Trường Phong thần thức bên trong, có thể rõ ràng nhìn đến cái kia ám kim sắc thân ảnh dung mạo. Cái này là một đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay yêu thử. Yêu thử toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng sậm, giống như hoàng kim đoán đúc mà thành. Mỗi một cây lông tóc lại đều cứng rắn không so, sắc bén dị thường. Như cùng thứ vị. Đương nhiên, nhất là hiện ra mắt. Là cái đó cái kia hai viên sắc bén như kiếm răng. Tiêu đại ca, cái gì là phệ kim thử? Này đây Lâm Tuyết Nhi nghi hoặc hỏi thăm. Kim quan hắc điêu cũng là nghiêng thai nghe tới. Cái gọi là phệ kim thử, là một loại chuyên môn với kim loại hiếm làm thức ăn yêu thú. Hàm răng của bọn nó không so sắc bén, cái gì cứng rắn kim loại, đều sẽ bị cắn thành mảnh vỡ. Mà lại thân thể của bọn hắn, bởi vì quanh năm suốt tháng sử dụng kim loại, bởi vậy trở nên như cùng thiên truy bách luyện tinh cương, liền tại dùng đao kiếm chặt, cũng chặt không thương tổn. Phệ kim thử mặc dù hình thể không đại, nhưng thực lực lại là tuyệt đối không kém. Trước mắt cái này đầu phệ kim thử liền tại thiên võ cảnh cửu trọng thực lực. Có thể so bạch giao. Mà lại nó nhục thân không so cường hãn, viễn siêu Bạch Giao. Thậm chí so Tiêu Trường Phong còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ không qua là gan của nó cùng nó tương tự. Nhát như chuột. Đối mặt Ngự Thú Tông ba tên đệ tử, cái đó vẫn đều đang tránh né, mà không dám chính diện một trận chiến. Tiêu đại ca, nếu là chúng ta xem muốn bắt giữ cái đó, độ khó rất lớn, tốc độ của nó rất nhanh, mà lại ngươi nói nó nhục thân cũng rất mạnh, chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của nó. Lâm Tuyết Nhi nhíu mày mở miệng. Nàng coi là Tiêu Trường Phong đến đây nhìn xem, tự là xem bắt đi phệ kim thử. Không qua phệ kim thử thực lực rất mạnh, lại nhát gan không so, sẽ không dễ dàng như thế bị bắt đến. Mà lại cái kia ba tên Ngự Thú Tông đệ tử. Cầm đầu Vương Sư Huynh chính là thiên võ cảnh cửu trọng cường giả. Cái khác hai người cũng là thiên võ cảnh bắt trọng thực lực. Cái này ba người chỉ sợ mới là Ngự Thú Tông cái này lần tiến vào Càn Lăng bí cảnh chiến lược chủ yếu. Với Tiêu Trường Phong bọn hắn thực lực, chỉ sợ cũng không thể lấy tốt. Chúng ta không cần bắt giữ cái đó. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, trong mắt vui mừng là càng thêm nồng đậm. Không bắt giữ cái đó. Lâm Tuyết Nhi nghi ngờ, không minh bạch Tiêu Trường Phong dự định. Nếu như không bắt giữ phệ kim thử, như thế này đây biện pháp tốt nhất. Tiểu là quay người rời đi. Hiện ra cái kia ba tên Ngự Thú Tông đệ tử bị nhốt tại phong thủy trận trong. Chuyện của tôi. Nét. Cũng không phát hiện được bọn hắn. Lại càng không biết nói lục sư muội cùng nhạc sư huynh đã bị bọn hắn giết chết. Phệ kim thử còn có một cái tập tính. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng, là Lâm Tuyết Nhi giải thích. Bọn chúng không có chỗ ở cố định, sẽ không vẫn ở lại tại một cái địa phương, nơi nào có kim loại hiếm, bọn chúng liền sẽ ở nơi nào. Phệ kim thử, với thôn phệ kim loại mà sống. Vị trí, tất nhiên có chân quý kim loại tồn tại, cái này mới là Tiêu Trường Phong coi trọng nhất. Tiêu đại ca, ngươi nói, nơi này có kim loại hiếm. Lâm Tuyết Nhi đôi mắt đẹp trừng lớn. Thế mà nàng ánh mắt quét qua, đem toàn bộ sơn cốc đều đánh giá một lần. Lại là không có phát hiện mảy may dị thường. Đã là kim loại hiếm, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Chợt thần thức đột nhiên rơi xuống, chui vào sơn cốc phía trong. May mắn hảo sơn cốc này cũng không lớn. Với Tiêu Trường Phong 800 thước phạm vi thần thức cường độ, rất nhanh liền tại phát hiện dị thường. Chỉ gặp tại dưới sơn cốc, có một vòng nhàn nhạt kim linh khí. Cái này kim linh khí 10 phần ảm đạm, phảng phất chỉ là bình thường kim loại. Nhưng Tiêu Trường Phong lại biết, đây là bởi vì bị nơi đây phong thủy trận cố ý phủ lên. Chẳng lẽ cái này tòa mê vụ sát trận là vì che giấu đây kim loại hiếm? Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong tâm suy đoán. Này đây tại sơn cốc phía trong, một đoàn mê vụ bao phủ toàn bộ sơn cốc nội bộ. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến tối đen như mực nồng vụ. Căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Cho dù là Tiêu Trường Phong có được thần thức, cũng chỉ là tại phong thủy trận vừa mới kích hoạt cái kia một hồi, phát hiện Ngự Thú Tông đệ tử cùng phệ kim thử. Không qua phệ kim thử tựa hồ cũng bị khốn tại trong đó. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Tiêu Trường Phong quyết định thật nhanh. Đống nhiên đây kim quan hắc điêu đáp xuống tại sơn cốc bên trên một cái ngọn núi. Lưu sát thuật. Tiêu Trường Phong linh khí phun trào, thi triển một cái tiểu pháp thuật. Đống nhiên đây nham thạch hóa xa, lộ ra một cái cửa hang. Đem kim quan hắc điêu ở lại bên ngoài. Tiêu Trường Phong mang theo Lâm Tuyết Nhi, từ cửa hang trong nhảy xuống. Rất nhanh. Hai người liền tới đến sâu trong lòng đất. Tiêu đại ca, đây bùn đất giống như có chút không cùng. Lâm Tuyết Nhi đã nhận ra dị thường. Đây bùn đất, mặc dù đồng dạng ẩn chứa linh khí, nhưng lại cũng không phải là cái khác địa phương như vậy, cũng có thể để linh dược sinh trưởng, tràn ngập sinh cơ. Ngược lại như cùng châm vắt trên lưng. Mỗi một khối bùn đất, nhìn như mềm mại, nhưng lại không so sắc bén. Tựa như từng trôi lợi kiếm. Những thứ này là canh kim linh khí, không có nghĩ đến như thế nồng đậm. Tiêu Trường Phong trong mắt ánh sáng hơi sáng, mở miệng giải thích. Kim linh khí cũng không ít gặp. Nhưng canh kim linh khí, lại là rất ít. Mà lại nơi đây canh kim linh khí, lại thêm là 10 phần nồng đậm, phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất. Thời gian dần trôi qua. Tiêu Trường Phong phát hiện bùn đất càng phát ra cứng rắn, chính mình lưu sa thuật, đã không cách nào thi triển. Chảm. Lấy ra ngũ hành pháp kiếm. Trực tiếp kiếm khí tung hành. Với Tiêu Trường Phong bây giờ kim đan hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Thôi động ngũ hành pháp kiếm, đủ với đem một tòa tiểu sơn đều bị chém ra. Thế mà xuống tại cái này bùn đất trên, lại hết sức gian khó khăn, như cùng đao thiết ra châu. Không qua cuối cùng, Tiêu Trường Phong hay là đạt tới chỗ cần đến. T. Lâm Tuyết Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn qua trước mắt tất cả. Chỉ gặp tại trong bùn đất. Hào quang màu vàng sấm lấp lóe. Một cái trường ba thực rộng hình cung kim trụ, vắt ngang trong đó. Nồng đậm canh kim linh khí, ở chỗ này sền sệt không so, để Lâm Tuyết Nhi tức ngực khó thở, phảng phất muốn hít thở không thông. Thái ớt kim tinh. Tiêu Trường Phong trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn không có nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này gặp đến Thái Ất Kim Tinh. Cái này là hấp thu thiên địa tinh hoa mà thành, chính là nhất đẳng một kim loại hiếm. Mà lại như thế một khối to, giá trị liên thành. Vừa rồi ta với thần thức quét xem, phát hiện dưới sơn cốc, có một vòng kim linh khí, chẳng lẽ cái này Thái Ất Kim Tinh là một cái tương tự vòng tay bảo vật. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động. Cái này Thái Ất Kim Tinh tương tự kim trụ, nhưng nhìn kỹ lại, lại là có thể phát hiện hiện lên hình cung. Mà lại hai đầu tất cả không có tại trong bùn đất, phảng phất còn có kéo dài tới. Kết hợp trước đó chỗ thấy, Tiêu Trường Phong trong lòng cũng là có chỗ suy đoán. Có lẽ cái này là Càn Thiên Tôn lưu lại một kiện trí bảo. Mà sơn cốc trong mê vụ sát trận, chính là vì trí bảo mà bố trí. Không có nghĩ đến lại có thể gặp Thái Ất Kim Tinh, kể từ đó, nói không chừng ta Bạch Hổ Kim Cương Thể, có thể như vậy đúc thành. Tiêu Trường Phong trong tâm vui mừng nồng đậm. Cái này Thái Ất Kim Tinh đối với hắn mà lời, tác dụng lớn nhất không phải dùng để luyện chế pháp khí, mà là hấp thu canh kim linh khí, đúc thành chính mình Bạch Hổ Kim Cương Thể. Này thể một thành, chiến lược tiêu thăng. Cùng còn chưa có tin tức ngưng anh quả cùng so so. Trước mắt Thái Ất Kim Tinh, thế là thực thực tại tại. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong trong tâm làm ra quyết định. Ta muốn ở đây bế quan, đúc thành Bạch Hổ Kim Cương Thể. Chương 780, Vương Sư Minh, làm sao bây giờ? Khi Tiêu Trường Phong tại dưới sơn cốc bế quan thời gian, mê vụ sát trận trong là nguy cơ từ phía. Cái này tòa mê vụ sát trận, viễn so lúc ban đầu Lương Nhất Phàm tìm kiếm nước mưa sát trận mạnh hơn. Chỉ gặp mê vụ nồng đậm, đem Ngự Thú Tông ba người hoàn toàn bao phủ. Vương Sư Minh, Phệ Kim Thử chỉ sợ là xúc động đây cơ quan cạm bẫy, làm sao bây giờ? Cùng gia nữ tử trong mắt không ngừng chuyển động, cảnh giác không so. Nàng thể nội linh khí vận chuyển, trong tay cũng là nắm thật chặt Ngự Thú túi. Vương Sư Minh, ta. Một bên khác cao lớn thô kệch nam tử vừa dự định mở miệng. Đống nhiên mê vụ phía trong, xuất hiện một nắm đấm. Nắm đấm này lớn như cối xay, trực tiếp xuất hiện tại nam tử phía sau lưng, chợt hung hăng đánh ra. Ầm ầm. Cao lớn thô kệch nam tử trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ người như cùng như đạn pháo rơi đập tại mười mấy thước bên ngoài. Bởi vì phong thủy trận nguyên nhân, ngược lại là không có nghệ liệt địa mặt. Nhưng nam tử lại là trong miệng phun máu, hiển nhiên thụ không nhỏ vết thương nhẹ. Đem yêu thú phóng xuất, đây mê vụ mười phần cổ quái. Vương Sư Huynh trầm giọng mở miệng, sắc mặt ngưng trọng. Vâng. Cùng gia nữ tử gật đầu, đống nhiên đây đem chính mình Ngự Thú túi lấy ra. Chỉ gặp một đầu toàn thân lóe ra lôi quang bào đốm, xuất hiện tại nữ tử bên cạnh. Cái này đầu bào đốm từ đầu tới cuối chừng dài 10 mét. Mạnh mẽ dáng người, như lưu nước hoàn mỹ thân thể, với cùng tràn ngập bạo tạc lực cơ bắp. Đủ với chứng minh cái này đầu bào đốm bất phàm. Thượng phẩm linh thú, lôi quang báo. Cùng giã nữ tử cái này đầu lôi quang báo, lại thêm là có được thiên võ cảnh lục trọng thực lực. Thực tại bất phàm. Cùng giã nữ tử không có ngồi tại trên lôi quang báo, mà hơi hơi địa phục lấy thân thể. Đứng tại lôi quang báo lưng bên trên. Bạch. Tiểu tại lôi quang báo xuất hiện đồng thời. Một thanh vũ khí ngưng tụ trường kiếm, chống rông xuất hiện, hướng về cùng giã nữ tử cùng lôi quang báo trực tiếp chém xuống. Lôi đình vạn quân. Lôi quang báo phát ra rít lên một tiếng, đồng nhiên đây toàn thân lôi điện như trụ. Chặn lại trôi này vũ khí trường kiếm. Ầm ầm. Thế mà cái này mê vụ lại là vô cùng vô tận. Đống nhiên đây nằm đấm, đại cước, trường kiếm, cự truy. Đủ loại thủ đoạn từ mê vụ trong xuất hiện. Như cùng cuồng phong bạo vũ, hướng về ba người hoành kích mà đi. Xuyên sơn giáp, ra. Cao lớn thu kịch nam tử này đây cũng là không dám kinh thường. Đống nhiên đây từ Ngự Thú túi bên trong triệu hoán ra bản thân yêu thú. Yêu thú của hắn là một đầu thiết giáp xuyên sơn giáp, mặc dù chỉ có 8 thước lớn nhỏ. Nhưng hắn yêu khí, lại là cường hãn không so, đồng dạng có được thiên võ cảnh lục trọng thực lực. Xuyên sơn giáp xuất hiện, đông nhiên đây lại dự định đào đất, là chúng nhân đã thông địa đạo, rời đi nơi này. Thế mà mê vụ sát trận, chính là phong thủy trận. Vốn là mượn sơn thủy chi thế mà thành. Xuyên sơn giáp tuy mạnh, nhưng lại căn bản là không có cách toàn phá. Lao nha chư. Cao lớn thu kịch nam tử xuất thủ lần nữa, triệu hoán ra bản thân con thứ hai yêu thú. Đống nhiên đây một đầu 15 thước lớn nhỏ Lao Nha Chư xuất hiện. Lao Nha Chư mặc dù chỉ là trung phẩm linh thú, nhưng da dày thịt béo, có thể vì bọn họ ngăn cản không ít công kích. Cái kia một đôi Lao Nha, lại thêm là đủ với nhẹ nhõm xé rách thép tấm. Vương Sư Huynh, tiếp tục như vậy không được à, chúng ta nhất định cần thoát đi nơi đây, không là nói cách khác bắt phệ kim thử, chỉ sợ chính mình đều phải bàn giao ở đây. Cao lớn thu kịch nam tử một bên với Lao Nha Chư ngăn cản mê vụ công kích. Vừa mở miệng, hy vọng Vương Sư Huynh có thể phá giải trận này. Cùng dã nữ tử cùng lôi quang báo cùng một chỗ, đồng dạng tại ngăn cản mê vụ công kích. Này đây cũng đem ánh mắt nhìn về phía Vương Sư Huynh. Vương sư huynh sắc mặt ngưng trọng. Loại này cơ quan cạm bẫy mặc dù uy lực cường đại, nhưng đại bộ phận đều đã đi tàn phá không được đầy đủ, chúng ta chỉ cần đánh vỡ một điểm, lại cũng có thể điểm phá mặt. Vương sư huynh không hiểu phong thủy trận, nhưng trước đó cũng gặp đến qua vài tòa. Mà loại phương pháp này, là trưởng lão trong môn phái môn chỗ phân phó. Cũng là hữu hiệu nhất phá trận thủ đoạn. Được. Cùng gia nữ tử gật đầu, hiển nhiên đối với Vương sư huynh, có chút tin phục. Này đây Vương sư huynh cũng là lấy ra chính mình ngự thú túi. Rất nhanh một cái hắc ảnh bay ra. Cái này hắc ảnh cũng không đại, chỉ có 3 thước lớn nhỏ. Nhưng một đôi mắt, lại là sáng ngời có thần. Cho dù tại như cùng đêm tối mê vụ trong, ý nguyên có thể phát ra thần hái. Cái này bất ngờ là một đầu bạch miêu đầu ưng. Mà lại cái này bạch miêu đầu ưng thực lực, đã đạt đến thiên võ cảnh bắt trọng. Đồng loạt ra tay. Vương sư huynh tìm một cái tương đối yếu kém phương hướng. Vâng. Cùng dã nữ tử gật đầu trả lời, toàn thân linh khí phun trào, cùng lôi quang báo dung hợp. Nhân thú hợp kích. Cái này là ngự thú tông đệ tử chiêu bài võ kỹ. Không qua không cùng người cùng không cùng yêu thú, sáng tạo ra được nhân thú hợp kích, cũng là có chỗ không cùng. Bạch. Cùng dã nữ tử cùng lôi quang báo cùng một chỗ, đồng nhiên đây ngưng tụ ra một cái lôi quang điện trảo. Cái này lôi quang điện trảo chừng 20 thước lớn nhỏ. Vắt ngang giữa không trung, phía trên lôi điện lấp lóe, mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt. Điện quang độc long toản. Cao lớn thu kịch nam tử là lựa chọn cùng xuyên sơn giáp cùng một chỗ. Hai người hỗn hợp, giống như cao tốc chuyển động toàn đầu. So nhạc sư huynh cùng thị huyết cuồng lang hợp kích kỹ còn mạnh hơn trên 3 phần. Còn như vương sư huynh. Này đây là thả người nhảy lên, cùng bạch miêu đầu ưng hóa thành một thể. Đồng nhiên đây bạch miêu đầu ưng cất cánh vừa bay, hướng về trước mặt đột nhiên một chạm. Trong chốc lát, sáng như tuyết lưỡi đao hành không mà ra. Đao mang này chừng 23 mét dài. Uy lực của nó có thể so võ đẳng cầm trong tay khai sơn búa nhất kích. Lôi quang điện trảo, điện quang độc long toản, lại thêm trên sáng như tuyết lưới đao. Ba người một kích toàn lực, hướng về yếu nhất phương hướng công kích mà đi. Ầm ầm. Trong chốc lát tiếng vang kinh thiên, mê vụ cuồn cuộn, cự lang thao thiên. Thành sao? Cùng dã nữ tử ngẩng đầu, mong đợi nhìn lại. Thế mà mê vụ một lần nữa vọt tới, tất cả song hảo như sơ. Ba người liên thủ nhất kích, căn bản là không có cách phá vỡ cái này tòa mê vụ sát trận. Cái này sao có thể? Cao lớn thu kịch nam tử mắt lộ ra kinh chấn, không dám tin. Bọn hắn ba người liên thủ nhất kích, đủ với đôi cứng hoàng võ cảnh cường giả. Thế mà này đây vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Như thế cái này tòa mê vụ sát trận, nên kinh khủng đến cỡ nào? Và anh, mê vụ phía trong, nắm đấm lại đến, trường kiếm tung hành, cự truy hoanh kích. Ba người trở lại ngăn cản. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Cho dù là bọn họ có được yêu thú, cũng ngăn không được mê vụ sát trận tiếp liên không ngừng công kích. Ngao. Rất nhanh, lão nha chư trước hết nhất không chịu nổi, trọng thương ngã xuống đất. Cao lớn thu kịch nam tử xem phải đi cứu viện. Một thanh mê vụ ngưng tụ trường thương, chống rông đâm tới. Trực tiếp đem lão nha chư xuyên thủng. Phốc phốc. Phốc phốc. Đủ loại thủ đoạn công kích, từ mê vụ phía trong ngưng tụ đến. Ba người kiệt lực ngăn cản, nhưng lại ý nguyên không địch lại. Bọn hắn xem muốn tìm đường ra, muốn rời khỏi trận này. Nhưng mê vụ phía trong, như cùng mê cung, mặc cho bọn hắn như thế nào chạy, căn bản là không có cách đi ra. Phảng phất là một cái bế tắc. Thời gian dần trôi qua. Ba người đều bị thương, xuyên sơn giáp cùng lôi quang báo với cùng bạch miêu đầu ưng, lại thêm là toàn thân trọng thương. Vương sư huynh, tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cùng dã nữ tử mặt xám như cho, trong tâm chỉ có nồng đậm tuyệt vọng. Cao lớn thu kịch nam tử, đồng dạng trong tâm trầm thấp. Vương sư huynh không nói gì. Nhưng sắc mặt lại là âm trầm không so. Giang giác. Tiêu ở đây thời gian. Cái này tòa mê vụ sát trận, đồng nhiên xuất hiện một vết nứt. Chương 781, Bạch Hổ Kim Cương Thể. Cái này đạo vết rách rất nhỏ, chỉ có cọng tóc lớn nhỏ. Nhưng lại bị Vương Sư Huynh rõ ràng cảm nhận được. Tiếp tục công kích. Vương Sư Huynh quyết định thật nhanh, đồng nhiên đây lấy ra linh dược căn bảo, khôi phục linh khí. Cùng dã nữ tử cùng cao lớn thô kệch nam tử nghe nói, cũng là một lần nữa hiển hiện hy vọng. Đống nhiên đây ba người xuất thủ lần nữa. Hy vọng có thể kế tiếp theo mở ra vết rách, phá vỡ trận này. Thế mà bọn hắn cũng không biết. Cái này đạo vết rách, cũng không phải là bởi vì bọn hắn cuồng manh công kích. Mà là bởi vì trận này lực lượng nguyên tuyển, xuất hiện câu hỏi. Dưới sân cốc, Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng. Mênh mông canh kim linh khí, giống như cá voi hút nước, bị hắn nuốt vào bụng trong. Này đây Tiêu Trường Phong toàn thân kim quang sáng sán. Mỗi một tấc làn da, đều như cùng dán la vàng. Thậm chí tóc của hắn kia, cũng đều hóa thành kim sắc. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tiêu Trường Phong không ngủ không nghỉ tu luyện 3 ngày. Trong 3 ngày này hắn mỗi giờ mỗi khắc không còn hấp thu thái ớt kim tinh trong canh kim linh khí. Nay đây bốn phía bùn đất đều bị nhuộm thành kim sắc. Phảng phất từ bình thường nhất bùn đất, biến thành giá trị đắt đỏ hoàng kim. Hô! Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đồng nhiên đây hà hơi thành kiếm, răng rác một tiếng, đâm vào trước mặt mặt đất. Cái này là canh kim linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định sau thể hiện. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không mở ra mắt. Hắn ý nguyên đang không ngừng hấp thu canh kim linh khí. Tại hắn thể nội, kim đan chính tại quay tròn cao tốc chuyển động. Bạch hổ chiến phát quyển, cũng là chăm chỉ không ngừng, như cùng luân hồi bình thường tại vận chuyển. Cong! Tiêu Trường Phong mỗi một khối xương, mỗi một cái khớp nối, đều phát ra kim thiết tranh minh thanh âm. Phảng phất đã không còn là huyết nhục chi khu, mà là cương thiết đoan đúc. Thời gian dần trôi qua. Tiểu ngay cả huyết nhục, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, đều phát ra nặng nề kim thạch tiếng đánh. Lại thêm có một cỗ sắc bén, kim cương, cuồng manh khí tức. Từ Tiêu Trường Phong thể nội phát ra mà ra. Này khí tức không so cương nghị, không so ngưng thực, không so cường đại. Nếu là có người ở đây, sợ rằng sẽ bị cỗ này khí tức cường đại chấn động đến thất khiếu chảy máu. Giang giác. Sơn cốc phía trong. Mê vụ sát trận vết rách càng ngày càng nhiều. Hắn bên trong mê vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mỏng manh xuống dưới. Để hắn bên trong Vương Sư Huynh ba người dễ dàng rất nhiều. Vương Sư Huynh, biện pháp của ngươi quả nhiên hữu hiệu, cái này cơ quan cảm ấy, đã tại dần dần sụp đổ tăng dã. Cao lớn thu kịch nam tử thở hồn hển, nhưng trên mặt lại lộ ra nét mừng. Dù sao bất kể thế nào nói, chung quy là có thể còn sống chạy khỏi nơi này. Cái này mê vụ sát trận, thực tại quá kinh khủng. Mê vụ ngưng khí, không gián đoạn công kích. Mà lại mỗi một kích đều đủ với khai sơn phá thạch, uy lực cường hãn. Kinh khủng nhất, là nơi này như cùng một cái mê cung. Mặc cho ngươi như thế nào chạy như điên, như thế nào xung kích. Đều căn bản là không có cách chạy đi. Liên tại hoàng võ cảnh cường giả tiến vào trận này, chỉ sợ đều khó khăn với còn sống rời đi. Trận này tuy mạnh, nhưng ngăn không được chúng ta, người phá trận này, lại đi bắt vệ kim thử, cái đó cũng bị khốn nơi này, hẳn là cũng bị thương. Vương Sư Huynh trong mắt tránh qua một vệt vẻ tự đắc. Hiển nhiên cũng đem mê vụ sát trận vỡ tan quy công tại chính mình trên thân. Được. Cùng dã nữ tử gật gật đầu. Cùng vết thương chồng chất lôi quang báo kế tiếp theo cắn răng kiên trì. Ầm ầm. Mê vụ sát trận bên trong, oanh minh chấn ngải. Mà tại sơn cốc bên cạnh đỉnh núi bên trên, Lâm Tuyết Nhi cùng Kim Quan Hắc Điêu là đang nóng nảy cùng đợi. Thật chậm a, chủ nhân thế nào còn không xuất quan, cái này muốn người tới khi nào, ta đều nhanh nhảm chán chết. Kim Quan Hắc Điêu rũ cụp lấy ý thức, có vẻ hơi không tinh đánh hái. Nay đây thực lực của hắn đã đột phá đến thiên võ cảnh nhị trọng. Dù sao trước đó Tiêu Trường Phong cho hắn 20 miếng huyết tinh đan. Ngươi nói, chủ nhân lúc nào mới có thể xuất quan hả? Kim Quan Hắc Điêu nhìn Lâm Tuyết Nhi một mắt, phát ra ưng lệ thanh. Thế mà Lâm Tuyết Nhi lại là không có trả lời nàng. Ta quên, ngươi nghe không hiểu ta nói chuyện, ai, hay là chủ nhân tốt, không chỉ có bị ta đổ tốt ăn, còn cùng ta nói chuyện. Kim Quan Hắc Điêu nghĩ đến nguyên nhân, không khỏi tiếng thở dài nặng hơn. Hắn kế tiếp theo cúi đầu thấp xuống, ánh mắt nhìn về phía cửa hang. Hy vọng Tiêu Trường Phong có thể sớm ngày xuất quan. Mà này đây Lâm Tuyết Nhi mặc dù cũng đang lo lắng Tiêu Trường Phong. Nhưng nàng ánh mắt càng nhiều, là nhìn phía sơn cốc bên trong mê vụ sát trận. Cái này cơ quan uy lực của bấy dập yếu đi rất nhiều, mà lại mê vụ cũng mỏng manh một chút, chẳng lẽ cùng Tiêu Đại Ca có quan hệ sao? Lâm Tuyết Nhi nhớ tới dưới đất nhìn thấy thái ớt kim tinh, lại nhịn không được sinh lòng rung động. Nàng thân là tinh đấu thánh địa trong người, tự nhiên cũng coi như kiến thức rộng rãi. Như thế lớn thái ớt kim tinh. Hắn giá trị không thể đánh giá. Nếu là bị đoán khí sư hiệp hội người đến, chỉ sợ có thể đoán tạo ra hơn ngàn trôi đế khí. Thậm chí như là rơi vào thánh nhân chi thủ, đoán tạo ra thánh khí cũng còn chưa thể biết được. Không qua Tiêu Trường Phong đã quyết định bế quan. Lâm Tuyết Nhi tự nhiên cũng sẽ không nói người gặp có phần. Chỉ là nàng chưa hề có thấy người có thể trực tiếp hấp thu thái ớt kim tinh. Bởi vậy lo âu trong lòng chưa từng biến mất. Hy vọng Tiêu Đại Ca tất cả thuận lợi. Lâm Tuyết Nhi trong lòng trong cầu nguyện. Giang giác. Mê vụ sát trận trong, vết rách càng ngày càng nhiều. Như cùng mạng nhện bình thường cấp tốc khuếch tán. Hắn bên trong mê vụ lại thêm là mỏng manh đến cực hạn, để Lâm Tuyết Nhi có thể rõ ràng nhìn gặp hắn bên trong Vương Sư Huynh ba người. Vương Sư Huynh, cái này cơ quan cảm bấy nhanh đến cực hạn. Cùng dã nữ tử mặc dù đầy người mỏi mệt, vết thương chồng chất, nhưng ánh mắt lại là không so sáng tỏ. Vương Sư Huynh, ta phát hiện phệ kim thử. Này đây cao lớn thô kệch nam tử cũng là mở miệng lần nữa. Chỉ gặp tại cách bọn họ cách đó không xa. Phệ kim thử chính nằm dạp trên mặt đất bên trên. Cái đó trên người lông tóc cảm đạm không quang mặc dù không có đổ máu, nhưng khí tức cũng là hết sức yếu ớt. Hiển nhiên cái này mê vụ sát trận, để nó cũng bị thương không nhẹ. Chi chi. Phệ Kim Thử lá gan cực nhỏ, nay đây cảm nhận được Vương Sư Huynh ba người ánh mắt. Đống nhiên đây phát ra chi chi âm thanh, xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc mê vụ sát trận mặc dù phá toái sắp đến, nhưng cuối cùng còn chưa hoàn toàn phá toái. Cho dù tốc độ nó lại nhanh, cũng vô pháp kiếm thoát. Này đây y nguyên bị vây ở chỗ này. Ầm ầm. Một canh giờ sau, cả tòa sơn cốc đột nhiên chấn động. Vậy mà ngạnh sinh sinh trầm xuống 10 thước. Mà tòa kia vây lại Vương Sư Huynh bọn hắn 3 ngày 3 đêm mê vụ sát trận, cuối cùng là triệt để vỡ nát. Chỉ kiến giải mặt trên, vết rách đạo đạo. Tất cả mê vụ triệt để tan đi. Giữa thiên địa quay về thanh minh. Chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn cùng vết máu loang lổ. Cuối cùng giải cởi. Cùng dã nữ tử phát ra một tiếng ngạc nhiên reo hò. Mặc dù này đây bọn hắn đều bị trọng thương, thực lực 10 không còn một. Nhưng cuối cùng là còn sống. Miễn là còn sống, bọn hắn liền có thể khôi phục thương thế, kế tiếp theo tìm kiếm đầy cơ duyên. Đừng để Phệ Kim Thử chạy. Vương Sư Huynh trước hết nhất kịp phản ứng, trực tiếp phóng tới Phệ Kim Thử. Phải thừa dịp cơ hội này, đem cái này đầu vẫn bắt không đến Phệ Kim Thử bắt vào tay. Ầm ầm. Tiêu ở đây thời gian, mặt đất chấn động kịch liệt, vết rách càng ngày càng lớn. Đến sau cùng, tại tất cả người rung động ánh mắt trong, một cái kim sắc thân ảnh phóng lên tận trời. Sát phạt bạch hổ, bất hủ kim cương, ta là vô địch. Chương 782, ta làm việc, làm sao hướng ngươi giải thích? Xoẹt xẹt. Giữa thiên địa phảng phất có kinh lôi nổ vang, oanh minh đứt hai. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại, thấy được giữa không trung trong một cái kim sắc thân ảnh. Tiêu đại ca. Lâm Tuyết Nhi phát ra một tiếng kinh hô, đôi mắt đẹp phía trong đầy là không dám tin. Lúc này Tiêu Trường Phong mặc dù người mặc luyện dược sư bào phục, nhưng toàn thân tản ra kim quang, như cùng kim giáp thiên thần hàng thế. Thân kỳ nhất là da của hắn không như máu thịt, phảng phất chùa miếu trong kim thân Phật tổ. Mỗi một cái nhỏ bé lông lỗ trong, đều có nhàn nhạt kim mang lấp loe mà ra. Tóc dài, lại thêm là từng chiếc tranh minh, như kim như sắt. Toàn bộ thân thể, như cùng tỷ lệ vàng chế tạo. Tràn đầy một loại hoàn mỹ cảm nhận. Chủ nhân cho ta cảm giác, thế nào đáng sợ như vậy? Kim quan hắc điêu cũng là trừng to mắt, mắt lộ ra rung động. Hắn cùng Lâm Tuyết Nhi không cùng, hắn là yêu thú. Mà này đây Tiêu Trường Phong trên thân, đang phát ra nhàn nhạt hổ uy. Cái này thế là chủ sát phạt bạch hổ A. Bạch thú chi vương. Cho dù kim quan hắc điêu huyết mạch bất phàm, nhưng đối mặt bạch hổ chi uy, lại cũng chỉ có thể run lẩy bẩy, nằm rạp xuống thần phục. Ô ô, quả nhiên. Sơn cốc phía trong, đầu kia nhát gan Phệ Kim Thử, này đây cũng không tiếp tục đào tẩu, mà là nằm rạp trên mặt đất, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Cái đó rất mạnh, là thượng phẩm linh thú, lại thêm là thiên võ cảnh cửu trọng thực lực. Nhưng huyết mạch uy áp, thêm thượng thiên tính nhát gan, nhưng nó thần phục dập đầu. Mà tại một bên khác, xuyên sơn giáp, lôi quang báo cùng bạch miêu đầu hưng. Đồng dạng rơi xuống đất trên, túi đầu phát ra nghẹn ngào thanh âm. Mà tại càng xa xôi, sơn cốc tứ phương, rất nhiều yêu thú. Cảm thụ đến cỗ này cường hãn khí tức, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, nghẹn ngào thành thanh. Giờ khắc này, nếu là có người từ chỗ cao quan sát, có thể nhìn đến, với Tiêu Trường Phong làm trung tâm, phạm vi ngàn thước bên trong, tất cả yêu thú, tất cả đều nằm rạp xuống quỳ lạy, nghẹn ngào thần phục. Cái này là bách thú chi vương uy thế. Bạch hổ ra, vạn thú quỷ. Đây là có chuyện gì? Cùng dã nữ tử gặp một màn này, rung động trong lòng. Thân là ngự thú tông đệ tử, đối với yêu thú cảm ứng là nhất là nhạy cảm. Hùng chi chính mình lôi quán báo, là chính mình từ nhỏ dưỡng đến lớn. Mặc dù không nói tâm ý tương thông, nhưng cũng hiểu nhau. Này đây lôi quang báo cúi đầu phục tùng, phát ra nghẹn ngào. Cái này rõ ràng là gặp so với mạnh hơn yêu thú, biểu thị thần phục. Thế là, cái kia rõ ràng là cái người A. Chẳng lẽ hắn là yêu thú? Cùng ra nữ tử ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân, trong tâm kinh ngạc. Không, hắn là luyện dược sư hiệp hội người, mà lại tựa hồ, chỉ là địa võ cảnh giới. Vương Sư Huynh ánh mắt buông xuống, che đậy kín mắt trong hãi nhiên cùng ghen ghét. Này đây Tiêu Trường Phong mặc dù toàn thân kim quang, nhưng luyện dược sư bảo phục hay là một mắt khả biện. Mà lại Tiêu Trường Phong cảnh giới, cũng không tăng trưởng, hay là kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Vương Sư Huynh, cái này người từ đâu tới? Trước đó cũng không có gặp đến A. Cao lớn thu kịch nam tử húng thanh mở miệng, vò đầu không hiểu. Tiêu Trường Phong đến thời điểm, bọn hắn đã bị nhốt tại bên trong mê vụ sát trận, bởi vậy cũng không có phát hiện Tiêu Trường Phong. Này đây gặp đến Tiêu Trường Phong từ sơn cốc bên trong bay ra, trong lòng cũng là kinh ngạc không so. Chứ không nên khinh cử vọng động, người này tạm đây còn không biết là địch hay bạn. Vương Sư Huynh mở miệng, cùng dã nữ tử cùng cao lớn thô kệch nam tử cũng là gật đầu đồng ý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Mà Tiêu Trường Phong là đắm chìm tại bên trong Bạch Hổ Kim Cương thể. Đại Ngũ Hành Tiên Pháp, đối ứng ngũ hành, có được 5 quyển. Trước đó Tiêu Trường Phong đã đúc thành Thanh Long Bất Diệt Thể cùng Huyền Vũ Trường Sinh Thể. Thanh Long Bất Diệt Thể chủ trị càng, năng lực khôi phục cực mạnh. Huyền Vũ Trường Sinh Thể là chủ điều khiển nước, mà lại như huyền võ bình thường có được lâu đời tuổi thọ. Ngũ hành chi thể, không cách nào nói ai mạnh ai yếu. Chỉ là am hiểu phương hướng không cùng. Mà Bạch Hổ Kim Cương Thể, là trong đó công phạt mạnh nhất thể chất. Giống như một thanh thuần tùy kiếm. Không cứu người, không khống vật. Chuyên sát nhân. Nếu như trước khi nói Tiêu Trường Phong chiến lực là một khối sát thường. Như thế hắn hiện tại, giống như cùng bách luyện tinh cương. Mặc dù cảnh giới cũng không tăng lên, linh khí cũng không có tăng trưởng bao nhiêu. Nhưng sức chiến đấu, lại là tăng lên rất nhiều. Bạch Hổ chủ sát, Kim Cương hộ thể. Tiêu Trường Phong túi đầu nhìn lấy tay mình trưởng. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến thể nội mênh mông chiến ý. Như cùng sôi trào nước, tựa như nham tương dâng lên. Cỗ này chiến ý mạnh, đem nó tiên đế chi tâm, đều có chỗ ảnh hưởng. Không qua may mắn hảo hắn thần thức đủ mạnh lớn. Tạm đây có thể áp chế cùng trường khống. Như là một khi thần thức áp chế không nổi, tiến vào trạng thái bùng nổ. Chỉ sợ Tiêu Trường Phong chính mình cũng không biết nói chính mình có bao nhiêu đáng sợ. Bạch. Toàn thân kim quang chậm rãi thu lại. Tiêu Trường Phong một lần nữa khôi phục nguyên bản hình dạng. Chỉ không qua như là cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn đến hắn dưới da. Có nhất trọng nhàn nhạt kim ba. Tiêu Trường Phong không có vội vã đi tìm Lâm Tuyết Nhi cùng Kim Quan Hắc Điêu. Ngược lại hướng về Sơn Cốc mà đi. Cái này khiến Vương Sư Huynh ba tâm thần người căng cứng, như Lâm Đại Địch. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không phải hướng về phía bọn hắn đi. Mà là xuống tại Phệ Kim Thử trước mặt. Này đây cái này đầu huyết mạch bất phàm, nhưng trời sinh tính nhát gan Phệ Kim Thử. Ý Liễu Nguyên nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Khi Tiêu Trường Phong tới gần đây, lại thêm là khủng hoảng đến cực hạn. Không qua cái đó không dám chạy trốn. Cái này là huyết mạch trên áp chế. Cho dù cái đó thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp kiếm thoát. Ngươi trợ ta đúc thành Bạch Hổ Kim Cương Thể, cùng ta có duyên, ta thả ngươi rời đi. Tiêu Trường Phong thần thức tuôn ra, chui vào Phệ Kim Thử trong não hải. Tạ ơn đại nhân. Phệ Kim Thử toàn thân run lên, nhưng rất nhanh liền tại kịp phản ứng, vội vàng quỳ lạy cảm tạ. Vương Sư Huynh ba người mặc dù không nghe thấy Tiêu Trường Phong thần thức truyền âm, nhưng gặp đến Tiêu Trường Phong đối Phệ Kim Thử cảm thấy hứng thú, trong lòng cũng là siết chặt. Vị huynh đài này, ta người là Ngự Thú Tông đệ tử, cái này đầu Phệ Kim Thử là chúng ta phát hiện trước, còn xin huynh đài dơ cao đánh khẽ, đem Phệ Kim Thử giao cho chúng ta. Vương Sư Huynh chủ động mở miệng, ôm quyền cúi đầu. Phệ Kim Thử quá hiếm có, mà lại có thể tìm kiếm kim loại hiếm. Chỉ cần đến, thì tương đương với một cái tìm thợ mỏ. Vương Sư Huynh cũng là không xa từ bỏ. Đương nhiên, tại hạ cũng thế bị huynh đài thù lao tương ứng, vô luận là linh thạch, hay là linh dược, cũng hoặc người là đế khí tất cả thế, huynh đài ngươi nhìn như thế nào? Vương Sư Huynh mỉm cười mở miệng. Nay đây bọn hắn đều bị trọng thương, thực lực 10 không còn một. Mà lại Tiêu Trường Phong xuất hiện lại như thế uy chấn bát phương. Để hắn cũng là không dám khinh thường, đành phải bình đẳng đối đãi. Bất quá hắn tin tưởng, Tiêu Trường Phong tất nhiên sẽ đồng ý đề nghị của mình. Dù sao ngoại trừ Ngự Thú Tông đệ tử bên ngoài, dù ai cũng không cách nào mang đi nơi đây yêu thú. Mà lại Ngự Thú Tông cùng Luyện Dược Sư Hiệp Hội cùng so, không chút thua kém. Chỉ cần là cái bình thường người, đều sẽ biết như thế nào lấy hay bỏ. Giờ khắc này, niềm tin của hắn tràn đầy nhìn qua Tiêu Trường Phong. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là cũng không nhìn hắn. Đối với hắn, cũng giống như bên thai phong. Hắn phất phất tay. Đống nhiên đây Phệ Kim Thử liền tại như chút được gánh nặng, thân ảnh lóe lên. Hóa thành một vệt kim quang, cấp tốc mặc qua sân phòng, trốn ra sân cốc. Ngươi đây là ý gì? Gặp đến Phệ Kim Thử chạy, Vương Sư Huynh cười rung thu lại, sắc mặt âm trầm xuống. Này thời gian, Tiêu Trường Phong mới khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn một mắt. Ta làm việc, làm sao hướng ngươi giải thích? Chương 783, giết ngươi, một quyền đủ dĩ. Ách! Vương Sư Huynh thần sắc cứng đờ, sắc mặt tái xanh. Đôi mắt của hắn trong, hiện hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng. Thân là Ngự Thú Tông truyền thừa đệ tử, hắn lúc nào thụ đến như thế lớn khuất nhục. Dù xuống tại trong tay háo thủ trưởng, này đây đột nhiên nắm chặt. Tức giận trong lòng, cũng là mãnh liệt mà lên. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Vương Sư Huynh trong tâm giống giận, toàn thân tức giận đến phát run. Ngươi đã không biết điều, như vậy thì đừng trách ta vô tình, chờ ta thương thế khôi phục, nhất định muốn ngươi chết không táng sinh chi địa. Gắt gao nắm lấy nắm đấm, trong mắt tránh qua một tia oán độc. Không qua những thứ này hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Nay đây bọn hắn ba người, bị mê vụ sát trận coi trọng tổn thương. Đối mặt không biết Tiêu Trường Phong, trong tâm không chắc. Chấm nét. Vương Sư Minh, ngươi nhìn, cái kia không phải lục sư muội ngự thú túi sao. Tiêu ở đây thời gian. Một bên cuồng dã nữ tử bỗng nhiên thấp giọng hô lên tiếng. Chỉ gặp tại Tiêu Trường Phong bào phục trong. Ngự thú túi một góc tử trong trượt ra. Mặc dù cũng không dậy nổi mắt. Nhưng thân làm ngự thú tông đệ tử, Vương Sư Minh ba người một mắt liền tại nhận ra được. Bởi vì toàn bộ trung thổ. Chỉ có ngự thú tông đệ tử có được ngự thú túi. Mà mỗi cái ngự thú túi trên, đều có không cùng đệ tử chuyên môn tiểu tiêu ký. Lục sư mội ngự thú túi. Làm sao lại tại trong ngực của thiếu niên này? Vương Sư Huynh đồng lỗ co vào. Trong tâm hiển hiện ra một cái không tốt suy đoán. Mà một bên cao lớn thô kệch nam tử, cũng là trong tâm lạc thịt nhảy một cái. Trước đó bọn hắn ba người bắt vệ kim thử. Để lục sư mội cùng nhạc sư huynh đi bốn phía nhìn xem, không cho hắn người quấy rầy. Bây giờ gã thiếu niên này xuất hiện ở đây. Lục sư muội ngự thú túi lại tại trong ngực của hắn. Kết quả không cần nói cũng biết. Sư muội, ngươi nhìn hoa mắt. Vương sư huynh bỗng nhiên mở miệng. Cùng ra nữ tử trong tâm khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền tại kịp phản ứng. Vâng, vương sư huynh, là ta nhìn hoa mắt. Nay đây bọn hắn tình trạng không tốt, bản thân bị trọng thương. Nếu quả như thật cùng Tiêu Trường Phong phát sinh xung đột. Kết quả khó khăn dĩ đoán trước. Mặc kệ lục sư muội cùng nhạc sư huynh là có hay không thảm lần độc thủ. Vì kế hoạch hôm nay. Là phải rời đi trước nơi này, tìm kiếm địa phương chữa thương. Chỉ cần thương thế khôi phục. Dĩ bọn hắn ba người chi lực, đủ dĩ ngăn chặn Tiêu Trường Phong. Đến lúc đó cái gì cửu cái gì hoán, đều có thể một một đòi lại. Nhớ tới tại đây. Cùng dã nữ tử cùng cao lớn thô kệch nam tử cũng là không nói thêm gì nữa. Vị huynh đài này, phệ kim thử đã trốn, cái kia ta người cũng liền không ở chỗ này kế tiếp theo lưu lại, sau này còn gặp lại. Vương sư huynh đệ xuống lửa giận trong lòng, chen ra cười rung. Ôm quyền cáo tử. Đồng nhiên đây ba người quay người. Lại muốn rời khỏi. Ta nói qua để các ngươi đi rồi sao? Tiêu Trường Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên. Để vương sư huynh ba người thân thể hơi hơi cứng đờ. Vị huynh đài này, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta hay sao? Vương sư huynh thanh âm lạnh lùng, lửa giận trong lòng, càng phát ra cường thịnh. Nếu là không có thụ thương. Dĩ tính tình của hắn, cho dù Tiêu Trường Phong thanh thế hạo đại, hắn cũng tuyệt đối sẽ cường thế xuất thủ. Để thiếu niên này biết cái gì gọi là lợi hại. Ta cái này người, luôn luôn không thích cắt cỏ lưu lại căn. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt xuống tại vương sư huynh ba thân người bên trên. Hắn đã sát lục sư muội cùng nhạc sư huynh. Cho dù này đây ba người không biết. Sau đó chung quy là sẽ có phát giác. Vừa rồi ngự thú túi, kỳ thật là Tiêu Trường Phong cố ý lộ ra. Vì cái gì liền tại thử dò xét vương sư huynh ba người thái độ. Bây giờ nhìn tới. Cái này ba người không hổ là ngự thú tông đệ tử. Tâm tính lòng dạ đều viễn siêu bình thường người. Cho dù phệ kim thử bị chính mình thả đi, phát hiện ngự thú túi. Cũng ẩn nhẫn lại. Không qua Tiêu Trường Phong thần thức đẳng cấp gì nhạy cảm. Cùng dã nữ tử kinh ngạc. Cao lớn thô kệch nam tử hô hấp dồn dập. Dĩ cùng vương sư huynh nhìn như bình tĩnh, nhưng sớm đã đầy ngập nộ hỏa cảm xúc biến hóa. Đều không sai chút nào bị Tiêu Trường Phong nhìn tại trong mắt. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Huống chi. Vương sư huynh ba người thực lực cực mạnh. Một cái thiên võ cảnh cửu trọng, hai cái thiên võ cảnh bát trọng. Như là toàn thịnh thời kỳ. Tiêu Trường Phong căn bản không có chiến thắng khả năng. Nhưng này đây bọn hắn bị mê vụ sát trận vây lại ba ngày ba đêm. Sớm đã bản thân bị trọng thương, tinh thần uể oải. Này đây không đem bọn hắn lưu lại. Chẳng lẽ vẫn chờ bọn hắn thương thế khôi phục sau tìm tới cửa sao? Tiêu Trường Phong thế không phải mềm yếu tính cách. Đã có cửu, như thế lại không cách đêm. Sát phạt cần quả quyết. Hùng chi này đây hắn vừa mới đúc thành bạch hổ kim cương thể. Trong tâm chiến ý bành trướng. Chính hảo cầm cái này ba người luyện tay một chút. Xem ra huynh đài cái này là hạ thủ không lưu tình. Không qua dĩ ngươi địa võ cảnh thực lực. Cho dù ngươi thiên phú dị bẩm, có thể vượt cấp mà chiến. Thế ta bên này có ba cái người, cũng không phải ngươi có thể khi nhục. Đã vạch mặt, vương sư huynh cũng liền không làm ngụy trang. Một bên cuồng dã nữ tử cùng cao lớn thô kệch nam tử, cũng là linh khí vận chuyển. Theo đây làm xong xuất thủ chuẩn bị. Tiêu đại ca. Này đây Lâm Tuyết Nhi cùng Kim Quan Hắc Điêu thấy tình thế không đúng, từ đỉnh núi bay xuống. Tinh đấu thánh địa, thiên võ cảnh yêu thú. Nhìn đến Lâm Tuyết Nhi cùng Kim Quan Hắc Điêu, vương sư huynh đồng lộ hơi hơi co rụt lại. Nếu như tại thêm trên cái này hai người. Chính mình ba người chỉ sợ thực không phải là đối thủ. Trong lúc nhất thời, vương sư huynh tâm chìm đáy cốc. Các ngươi đứng ở một bên, ta một người là đủ. Tiêu Trường Phong khoát tay áo, để Lâm Tuyết Nhi cùng Kim Quan Hắc Điêu đứng ở một bên. Tiểu tử, ngươi vậy mà dự định lấy một địch ba. Quá cuồng vọng. Cao lớn thu kịch nam tử tính cách nóng nảy, này đây cuối cùng nhịn không được, quát khẽ mở miệng. Nghĩ hắn đường đường ngự thú tông truyền thừa đệ tử. Thân phận hiền hách, thiên phú bất phàm. Chưa từng thụ đến qua hôm nay loại khuất nhục này. Ầm ầm. Hùng hồn linh khí từ nam tử thể nội dâng trào mà ra. Giống như hỏa sơn bộc phát, khiến cho không khí bốn phía đều tại kịch liệt chấn động. Tay phải của hắn nắm tay. Năm ngón tay từng chiếc dữ tợn, nổi gân xanh. Địa giai võ kỹ cấp thấp, vân lôi nhất kích. Vâng. Cao lớn thu kịch nam tử thân hình lóe lên, nhảy lên một cái. Trận một quyền hướng về Tiêu Trường Phong oanh kích mà xuống. Một quyền ra, có phong vân biến ảo, lôi điện đan sen. Phảng phất thiên thần nhất kích, muốn đem chúng sinh vẫn diệt. Mênh mông quyền mang. Lại thêm là chừng to bằng cái thớt, khí tức kinh khủng. Làm cho lòng người trong hãi nhiên. Lâm Tuyết Nhi gương mặt xinh đẹp khẽ biến, một quyền này, nàng khó khăn dĩ ngăn cản. Không qua nàng đối Tiêu Trường Phong có lòng tin. Tin tưởng Tiêu Trường Phong nhất định có thể ngăn lại. Để tần sư đệ trước thử dò xét xuống hắn hư thực. Một bên Vương sư huynh ánh mắt sáng rực. Hắn hy vọng có thể dĩ tần sư đệ một quyền này, đến xem Tiêu Trường Phong thực lực. Nếu như thực lực không mạnh, chỉ là công tử bột. Vậy liền toàn lực xuất thủ, trực tiếp báo thủ. Nếu như có thể đỡ một quyền này. Như thế đành phải bàn bạc kỹ hơn, trước trốn lại nói. Giết ngươi, một quyền đủ dĩ. Đối mặt tần sư đệ cái này cường tuyệt một quyền. Tiêu Trường Phong sắc mặt lạnh nhạt, tay phải đồng dạng nắm tay. Sau đó một quyền đánh ra. Một quyền này, cũng không phải cái gì võ kỹ. Là dĩ thuần túy nhục thân chi lực đi thi triển. Giang giác. Song quyền va chạm, tiếng xương nứt chói tai vang lên. Chợt tại chúng nhân kinh chấn ánh mắt trong. Thần sư đệ tay phải trực tiếp máu thịt bé bét. Mà Tiêu Trường Phong nắm đấm là thế đi không giảm, đánh tại tần sư đệ ngực. Chỉ gặp tần sư đệ phía sau quỷ dị lồi ra, hiện hiện một cái thật sâu quyền ấn. Sau đó toàn thân cốt cách vỡ vụn, sinh cơ trôi qua. Một quyền, thần sư đệ chết. Chương 784, một trảo sát một người. Thần sư đệ. Cùng ra nữ tử hai mắt trừng lớn, phát ra một tiếng kinh hô. Xinh đẹp trên mặt, hiện ra nồng đậm không dám tin. Nàng thế nào cũng vô pháp tưởng tượng. Tần sư đệ vậy mà ngay cả một quyền đều không chặn được, trực tiếp bị hoanh sát. Mặc dù bọn hắn hiện tại bị trọng thương. Nhưng tần sư đệ dù sao là thiên võ cảnh bắt trọng võ giả. Mà lại thi triển lại là địa giai võ kỹ. Cái này đều bị đều một quyền hoanh sát. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một bên Vương sư huynh là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong năm đấm. Hắn kiến thức cao thâm. Lại thêm có thể cảm thụ đến một quyền này kinh khủng. Không có linh khí ba động. Không có thi triển võ kỹ, hắn thế mà chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền giết tần sư đệ. Vương sư huynh nội tâm chấn động. Hắn gặp qua một chút nhục thân cường hãn người. Thì như dĩ luyện thể lấy xương Kim Cương Tông đệ tử. Nhưng cho dù là Kim Cương Tông truyền thừa đệ tử, cũng không có khủng bố như thế nhục thân đi. Trừ phi là Kim Cương Tông vị kia thánh tử, mới có thể. Thế là trước mắt gã thiếu niên này, hoàn toàn không phải Kim Cương Tông thánh tử. Như thế hắn đến cùng là người nào? Luyện dược sư hiệp hội bên trong tựa hồ cũng không nghe nói qua có dạng này một vị yêu nghiệt thiên tiêu. Quá mạnh, không hổ là Tiêu đại ca. Lâm Tuyết Nhi đôi mắt đẹp lấp lóe, mặt lộ vẻ tức thích. Nàng mặc dù đối Tiêu Trường Phong có lòng tin, nhưng cũng không có nghĩ đến vẹn vẹn một quyền, tiểu hoanh sát một người. Xem ra Tiêu đại ca lần bế quan này, thực lực tất nhiên tăng cường rất nhiều. Lại đến một quyền. Tiêu Trường Phong không để ý đến chúng nhân chấn kinh. Hắn lại lần nắm tay vung lên. Đống nhiên đây một cái giống như kim trụ quyền mang, hoành không mà ra, đánh về phía Vương sư huynh. Quyền này cực kỳ sán sán như kim, nắm đấm phẩm chất, nhưng lại không so cô đọng. Lại thêm có một cỗ lớn kim cương, lớn vô địch khí thế. Để Vương sư huynh biến sắc. Hắn đưa tay chộp một cái, trực tiếp từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một thanh trường thương. Đống nhiên đây trường thương lắc một cái, thương mang như sao lốm đốm đầy trời. Lốp bốt. Một trận như pháo thanh âm nổ vang. Vương sư huynh liền lùi lại ba bước. Cái này mới đem quyền mang miễn cưỡng hóa đi. Đáng chết, nếu như không có thụ thương, ta một thương lại có thể đả thương hắn. Vương sư huynh sắc mặt khó coi không so. Cái này một ký quyền mang, thế mà đem nó bước lui ba bước. Cái này hắn thấy, tựu là cự lớn sỉ nhục. Như là hắn không có thụ thương, căn bản không sợ. Nhưng lúc này lại muốn bị Tiêu Trường Phong đè lên đánh. Siêu. Không qua này đây Tiêu Trường Phong là nhanh như buôn lôi, thẳng đến hắn mà. Toàn bộ người. Giống như ra khỏi nòng như đạn tháo. Phần phật. Không khí vang lên một trận chói hai tiếng xé gió, sơn cốc phía trong lại bị kéo ra một cái mấy chục thước bạch sắc khí lãng. Siêu việt vận tốc cấm thanh. Địa giai võ kỹ cấp thấp, chấn sơn thương pháp. Vương sư huynh sắc mặt lại biến. tay hắn ác trường thương, đột nhiên hất lên. Một kích này như cùng roi thép có rúm, muốn đem một tòa tiểu sơn đều trực tiếp bị đánh bạo. Nhưng cùng Tiêu Trường Phong nắm đấm va chạm đây, lại đột nhiên ngưng tụ. Như cùng chấn sơn khí, có được vạn quân chi lực. Vương sư huynh thương pháp, đã đạt đến tiểu thành, gần như đại thành. Ầm ầm. Giữa không trung trong đột nhiên nổ tung, một quyền bạch sắc khí hoàn tản ra. Tiếng vang tại sơn cốc bên trong quanh quẩn, cực kỳ rung động. Giống như thiên lôi cuồn cuộn, làm cho lòng người trong rung động. Cốc cốc cốc. Vương sư huynh tay cầm trường thương, thân hình nhanh lùi lại. Cái này một lần không còn là ba bước, mà là trọn vẹn 30 thước. Một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Chôi này trường thương cũng là đang không ngừng run run, dư lực còn tại. Ồ, thế mà có thể ngăn cản ta một quyền. Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vương sư huynh. Vừa rồi một quyền này, hắn dĩ Bạch Hổ Kim Cương thể thêm Bạch Hổ linh khí thi triển. So trước đó oanh sát Tần sư đệ còn mạnh hơn trên một phần. Thế mà không thể trọng thương Vương sư huynh. Không hổ là Ngự Thú Tông truyền thừa đệ tử. Không qua cũng chỉ thế thôi. Nhân thú hợp kích kỹ, lôi quang điện trảo. Một tiếng khẽ kêu, đột nhiên từ khía cạnh vang lên. Chợt Tiêu Trường Phong liền tại cảm nhận được một cỗ mãnh liệt lôi điện chi lực. Chỉ gặp cùng dã nữ tử cùng lôi quang báo cùng một chỗ. Thi triển ra một cái dài 20 mét lôi quang điện trảo. Cự lớn lôi quang điện trảo giống như một tòa núi lớn. Từ bên trái hướng về Tiêu Trường Phong chụp tới. Ven đường sờ quá, mặt đất trực tiếp bị tung bay. Từng tầng nham thổ kinh không mà lên. Một trảo này, đủ dĩ hủy diệt một tòa núi lớn. Mà lại hắn trên mang theo lấy lôi điện chi lực, lại thêm là tràn đầy rất có lực phá hoại. Cùng dã nữ tử thời cơ xuất thủ chọn cực kỳ xảo trá. Này đây Tiêu Trường Phong căn bản là không có cách tránh né. Đành phải đón đỡ mà xuống. Đang. Một tiếng hồng trung đại lữ tiếng vang, sóng chân tứ phương. Chỉ gặp lôi quang điện trảo xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân, tóe lên một mảnh hỏa hoa. Thế mà cái này đủ dĩ hủy diệt một tòa núi lớn lôi quang điện trảo. Lại là căn bản không cách nào tổn thương đến Tiêu Trường Phong, tiểu ngay cả đâm rách làn da, cũng là xa xa làm không đến. Cái này sao có thể? Đứng tại trên lôi quang báo cùng dã nữ tử, giờ phút này trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy rung động. Mặc dù nàng cùng lôi quang báo đều bị trọng thương, nhưng một kích này lôi quang điện trảo uy lực, lại như cũ không tầm thường. Vậy mà không gây thương tổn được Tiêu Trường Phong nhục thân. Toái! Tiêu Trường Phong hai tay giò xét ra, kim quang lưu chuyển, hóa thành hổ trảo. Chợt đột nhiên một trảo. Cái này 20 thước lớn nhỏ lôi quang điện trảo, liền tại như cùng vỡ vụn pha lê, ầm vang vỡ nát. Vâng! Cùng này đồng thời, Tiêu Trường Phong mãnh liệt dậm chân một cái. Đem mặt đất đập mạnh ra một vài mét sâu hố. Mà hắn toàn bộ người là hóa thành một cái kim quang, thẳng đến cùng dã nữ tử mà đi. Không được, lôi quang báo, mau lui lại. Cùng dã nữ tử sắc mặt đại biến, cùng lôi quang báo cùng một chỗ, cấp tốc lui lại. Lôi quang báo không chỉ có được lôi linh khí, mà lại tại tốc độ trên, cũng là cực mạnh. Trong chốc lát, lôi quang báo mang theo cùng dã nữ tử, hóa thành cung quang đạt đến vận tốc cấm thanh. Giống. Một tiếng hổ khiếu, đột nhiên vang lên. Cái này hổ khiếu tràn đầy rung động chi lực, lại thêm là xuyên qua màng nhĩ, thẳng vào linh hồn. Để cùng dã nữ tử đại náo ông minh. Mà lôi quang báo lại thêm là cực kỳ. Dù sao cái này là bạch hổ khiếu, bổ sung huyết mạch huy áp. Trong chốc lát lôi quang báo tốc độ giảm mạnh. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong liền tại nhẹ nhõm đuổi theo. Hổ trảo tê thiên. Một đôi hiện ra kim quang hổ trảo, xuất hiện tại cùng dã nữ tử trước mặt. Giờ khắc này, cùng dã nữ tử trong lòng cảm giác nguy cơ bạo giảm tới cực điểm. Nàng toàn thân linh khí vận chuyển đến cực hạn, lại thêm là từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra ba kiện phòng ngự đế khí. Sau cùng quyết tâm, dự định dĩ lôi quang báo đến ngăn chặn Tiêu Trường Phong, để cho mình đào tẩu. Nhất định muốn ngăn trở a. Cùng dã nữ tử trong tâm cầu nguyện. Thế mà cầu nguyện của nàng lão thiên gia tựa hồ cũng không nghe gặp. Cái kia ba kiện phòng ngự đế khí, tại Tiêu Trường Phong hổ trảo trước mặt, như cùng giấy, bị tùy tiện xé nát. Mà lôi quang báo lại thêm là cực kỳ. Trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, không còn dám chiến. Kể từ đó, căn bản ngăn không được Tiêu Trường Phong tiến công bộ pháp. Trong nháy mắt, Tiêu Trường Phong liền tại đuổi kịp cùng dã nữ tử. Chết. Hổ trảo sắc bén, sát phạt chi khí bành trướng, tùy tiện phá vỡ cùng dã nữ tử linh khí bình trướng. Sau đó tại cùng dã nữ tử hoảng sợ ánh mắt trong, một trảo bẻ vụn nàng ý thức. Bành. Cùng dã nữ tử ý thức như cùng dưa hấu, trực tiếp bị vồ nát. Sau đó thi thể ngã xuống đất, tiên huyết văng khắp nơi. Một trảo phía dưới, lại chết một người. Này đây, lại chỉ còn lại có Vương sư huynh. Chương 785, ai cũng cứu không được ngươi. Gây mũi mùi máu tươi, đỏ thắm tiên huyết. Thê thảm thi thể. Vương sư huynh trên mặt thần sắc không so âm trầm. Hai mắt phía trong, bao hàm nồng đậm đến cực hạn phẫn nộ. Thân làm Ngự Thú Tông truyền thừa đệ tử, hắn đã thật lâu không có mãnh liệt như vậy tức giận. Hiện tại hắn muốn giết người. Muốn giết chết trước mặt thiếu niên này. Nhân thú hợp kích kỹ, tinh thần đồng thuận. Vương sư huynh mãnh liệt kêu một tiếng. Chỉ gặp hắn đồng lỗ, cấp tốc biến mất. Đến sau cùng hai mắt phía trong, biến thành một mảnh bạch sắc. Mà này đây tại một bên khác. Bạch miêu đầu ưng hai mắt là trở nên đen như mực. Lại thêm có một luồng khí tức thần bí lưu chuyển, làm cho tâm thần người chấn động. Bạch. Hai đạo vô hình ánh mắt, từ bạch miêu đầu ưng trong mắt bắn ra, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Cái này là vô hình vô chất tinh thần lực. Cũng là vương sư huynh cùng bạch miêu đầu ưng nhân thú hợp kích kỹ. Tại sao ta cảm giác ý thức nhói nhói? Lâm Tuyết Nhi gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Nàng mặc dù không phát hiện được tinh thần lực, nhưng cái này đạo tinh thần đồng thuật quá mạnh. Cho dù chỉ là dư huy, cũng làm cho nàng cảm giác đau đầu muốn nức. Như có người tại dùng đục sọ não của mình. Ta cái này tinh thần đồng thuật, không thương tổn nhục thân, chuyên diệt hồn phách, ngươi nhục thân cho dù mạnh hơn lại như gì, chỉ cần hồn phách bị hao tổn, ngươi nhục thân, cũng chỉ là thể xác mà thôi. Vương sư huynh trong tâm nỉ non, tự tin không so. Cái này là hắn đòn sát thủ, cũng là hắn mọi việc đều thuận lợi át chủ bài một trong. Chuyên môn dùng để đối phó nhục thân cường hãn luyện thể giả. Trước đó Tiêu Trường Phong quyền sát Tần sư đệ, chào diệt cuồng dã nữ tử, tất cả đều hiện ra ra phi phàm nhục thân chi lực. Vương sư huynh cũng là biết, cùng Tiêu Trường Phong so đấu nhục thân, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng tinh thần lực lại không cùng. Ngươi thế mà muốn cùng ta so đấu thần thức? Cảm thụ đến tinh thần đồng thuật xuất hiện, Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra một vệt vẻ mặt buồn cười, như là dĩ nhục thân chi chiến. Chỉ sợ Tiêu Trường Phong một lát còn khó khăn dĩ giết chết Vương sư huynh. Dù sao hắn tốt xấu cũng là thiên võ cảnh cửu trọng cường giả. Mặc dù bị mê vụ sát trận coi trọng tổn thương, nhưng át chủ bài không ít, thực lực mạnh mẽ. Không qua thần thức lời. Cho dù là 1.000 cái, 1.000 cái vương sư huynh. Cũng so không trên Tiêu Trường Phong một ngón tay. Vâng. Tiêu Trường Phong hai mắt kim quang lóe lên. Một cỗ so bạch miêu đầu ưng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần thần thức tuôn ra. Thần thức mặc dù vô hình, nhưng lại giống như hừng hực liệt hỏa, dữ dằn mà nồng đậm. Hai cỗ lực lượng giữa không trung trong ầm vang đụng vào nhau. Đống nhiên đây hư không trong phát ra một tiếng vô hình tiếng vang. A. Bạch miêu đầu ưng trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ thấy nó đen như mực đồng lỗ, vậy mà như cùng pha lê bình thường vỡ vụn ra. Máu tươi từ song đồng trong trôi ra, nhuộm đỏ cái đó bạch sắc lông vũ. Không chỉ có như thế. Tiêu Trường Phong thần thức lại thêm là cuốn ngược mà vào, vọt thẳng vào bạch miêu đầu ưng thể nội. Trong chốc lát bạch miêu đầu ưng kêu thảm không dứt. Lại thêm là từ giữa không trung trong rơi xuống, ngã xuống đất trên không ngừng quần quận kêu thảm. Cái này đầu bạch miêu đầu ưng, mặc dù hiếm thấy có được tinh thần công kích thủ đoạn. Nhưng cái này một lần cho dù bất tử, cũng biết tinh thần thất thường, lại không chiến lực. Ngươi tinh thần lực làm sao có thể khủng bố như thế? Một bên khác, vương sư huynh kinh hô mà ra. Hắn cùng bạch miêu đầu ưng thi triển nhân thú hợp kích kỹ, có thể cảm thụ đến Tiêu Trường Phong cái kia mênh mông như hải, nồng đậm bàng bạc thần thức. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến. Tiêu Trường Phong tinh thần lực vậy mà như thế cường đại. Vâng. Tiêu Trường Phong không có trả lời hắn, mà là thân ảnh lóe lên, hóa thành kim quang. Thẳng đến vương sư huynh mà. Không được. Vương sư huynh sắc mặt đại biến, nắm chặt trường thương hai tay khẽ run lên. Không qua này đây bạch miêu đầu ưng đã trọng thương. Hắn đành phải một mình một người nên chiến Tiêu Trường Phong. Loại tình huống này, đối với Ngự Thú Tông đệ tử mà lời, là nguy hiểm nhất. Dù sao Ngự Thú Tông mạnh nhất là khống chế yêu thú. Đơn đả độc đấu, là tại 9 đại tông bên trong thuộc về hạng chót. Huyền giai cao cấp võ kỹ, phi long thương thuật. Không qua may mắn hảo vương sư huynh không chỉ có tại trên Ngự Thú Thiên Phú dị bẩm. Lại thêm có gia truyền thương pháp, tuy là đạt đến đại thành chi cảnh. Nhưng cũng 10 phần cường hãn. Nay đây trường thương nơi tay, dẫn động linh khí, ngang nhiên nên kích. Đang. Không qua Tiêu Trường Phong nắm đấm quá mạnh. Đem nó chấn động đến hai tay run lên, không được không rút lui. Dầm dầm dầm. Tiêu Trường Phong lấn người mà tiến, dĩ bạch hổ kim cương thể cùng vương sư huynh đối chiến. Hắn một quyền một chảo, mượn ẩn chứa kim cương chi lực. Không chỉ có lực đại thế chìm, mà là lực sát thương 10 phần. Vương sư huynh mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng cũng căn bản chống đỡ không nổi, không qua một lát, liền tại vết thương chống chất. Trên thân Ngự Thú Tông bảo phục, cũng là rách tả tơi. Hổ chảo tê thiên. Tiêu Trường Phong hai tay như chảo, đem không khí cũng là xé ra năm đạo kim quang vết cào. Giang giác. Hổ trào sắc bén, xuống tại trường thương bên trên. Vậy mà đem chuôi này trường thương trực tiếp cào thành vài khúc. Tiếng hổ gầm sóng. Tiêu Trường Phong lại lần há miệng vừa hô. Hổ khiếu chấn động, không khí đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Xuống tại Vương sư huynh thai trong, lại thêm là như cùng sấm sét giữa trời quang. Để hắn đại náo ông minh. 3. Tiêu Trường Phong một quyền oanh ra, xuống tại Vương sư huynh ngực, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Vương sư huynh liên liên phun ra tiên huyết, toàn bộ nhân khí tức quẻ hoài, gần như tử vong. Hắn dãy rủa lấy xem muốn một lần nữa đứng dậy. Thế mà Tiêu Trường Phong từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm tại hắn thân bên trên. Phốc phốc. Một miệng lớn tiên huyết từ Vương sư huynh trong miệng phun ra. Hắn mặc dù cảnh giới bất phàm, thực lực cường hãn, nhưng này đây cũng cuối cùng ngăn cản không nổi. Tiêu Trường Phong Bạch Hổ Kim Cương thể, thực tại quá mạnh. Bạch. Tiêu Trường Phong tay phải nâng lên, hóa thành hổ chảo, lại muốn rơi xuống. Chỉ cần giết chết Vương sư huynh, cái này tất cả mới tính kết thúc hoàn mỹ. Xong. Vương sư huynh mắt lộ ra hoảng sợ, sinh lòng tuyệt vọng. Hắn biết, mình tuyệt đối không cách nào lại ngăn cản một chảo này. Tiêu ở đây đây. Dừng tay. Một cái thanh lãnh giọng nữ từ đằng xa truyền đến. Tiêu Trường Phong nhíu mày, thần thức tản ra. Chỉ gặp tại sơn cốc bên ngoài, có năm đạo thân ảnh màu trắng, chính đang nhanh chóng bay tới. Cái này năm người tất cả là nữ tử. Áo trắng váy dài, nhanh nhẹn như tiên. Đặc biệt là vì thủ một người, như Nguyệt Cung tiên tử, tay áo dài tung bay, rộng rãi mang phi vũ. Ngọc Nữ Tông. Tiêu Trường Phong mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn nhận ra cái này năm người nguồn gốc. Lại thêm là một mắt lại nhận ra cầm đầu Lâm Lang Thánh Nữ. Hắn không rõ Ngọc Nữ Tông người vì gì sẽ tới đây. Là trùng hợp đi qua. Hay là chuyên môn là Ngự Thú Tông mà đến. Lâm Lang Thánh Nữ, nhanh mau cứu ta. Nay đây Vương Sư Huynh cũng là thấy được Ngọc Nữ Tông năm người, đồng nhiên đây mắt quang sáng rõ. Trong tâm lại thêm là một lần nữa sinh ra hy vọng. Hắn tin tưởng, chỉ cần Lâm Lang Thánh Nữ đến, chính mình lại sẽ không chết. Chỉ cần để ta độ qua kiếp nạn này, chờ ta thương thế khôi phục. Bình tĩnh muốn ngươi sống không bằng chết. Vương sư huynh trong tâm hung tợn nghĩ đến. Cái nhục ngày hôm nay, đồng môn mối thủ, để hắn khắc cốt minh tâm. Thu này, hắn nhất định sẽ dùng Tiêu Trường Phong tiên huyết cùng sinh mệnh đến bồi thường còn. Phốc phốc. Thế mà hắn tâm tư còn chưa kết thúc, sắc bén hổ chảo liền tại không lưu tình chút nào rơi xuống. Vương sư huynh trừng to mắt, hiện ra nồng đậm không hiểu. Hắn không có nghĩ đến, Lâm Lang Thánh Nữ xuất hiện. Tiêu Trường Phong vậy mà không lưu tình chút nào, ý nguyên quả quyết xuất thủ. Lạch cạch. Nghiêng đầu một cái, Vương sư huynh khí tuyệt bỏ mình. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong cái này mới chậm rãi thu hồi hổ chảo, ánh mắt đạm mạc. Ai cũng cứu không được ngươi. Chương 786, ngươi để ta dừng tay, ta vì sao lại nghe? Ngự Thú Tông là 9 đại tông một trong. Cái này lần cũng có 5 cái danh lạch. Nhưng này đây, 5 người toàn bộ ngã xuống, hóa thành thi thể lạnh băng. Cái này tất cả là ngoài ý muốn. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là không có chút nào hối hận. Sát lại sát, có sợ gì cắm. Hắn chậm rãi đứng dậy. Lại không có đi xem Vương sư huynh một mắt. Mà này thời gian. Ngọc Nữ Tông 5 người, là đã tới đến Sơn Cốc phía trong. Lâm Lang Thánh Nữ ánh mắt quét qua. Thấy được Sơn Cốc bên trong thảm trạng, không khỏi đại mi cau lại. Này đây Lâm Tuyết Nhi cùng Kim Quan Hắc Điều cũng là đã nhận ra kẻ đến không thiện. Đống nhiên đây cấp tốc đến Tiêu Trường Phong bên người. Ta vừa rồi để ngươi dừng tay, ngươi vì gì còn muốn giết hắn. Lâm Lang Thánh Nữ đạp không mà đứng, thanh lãnh như tiên, mở miệng chất vấn. Con mắt của nàng quang như cùng lợi kiếm, nhìn thẳng Tiêu Trường Phong. Ngươi để ta dừng tay, ta vì sao lại nghe? Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, hỏi ngược một câu. Lớn mật. Lâm Lang Thánh Nữ còn chưa mở miệng, bên cạnh một người liền tại rút kiếm mà ra, quắt chói thai mà lên. Kiếm khí băng lãnh, trường kiếm yếu ớt. Trong nháy mắt bầu không khí trở nên kiếm bạt nỗ trường. Lâm Tuyết Nhi đôi mi thanh tú nhăn lại. Phất tay lấy ra dao lòng pháp tiễn. Mặc dù bọn hắn bị vây yếu thế. Không phải Ngọc Nữ Tông 5 người đối thủ. Nhưng nàng cũng sẽ không lùi bước. Kiếm Mai. Lâm Lang Thánh Nữ chủ động mở miệng. Tên là Kiếm Mai chi nhân không dám chống lại. Đồng nhiên đây thu hồi trường kiếm. Nhưng một đôi mắt đẹp, ý nguyên ẩn chứa tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Nhìn tại tiểu huyền mặt mũi trên, hôm nay ta không giết ngươi. Lâm Lang Thánh Nữ lạnh lùng mở miệng. Không qua ta Ngọc Nữ Tông cùng Ngự Thú Tông luôn luôn giao tốt, chuyện hôm nay ta sẽ hướng Ngự Thú Tông nói rõ. Vương sư huynh đã chết. Cái khác Ngự Thú Tông đệ tử cũng tận tất cả chết đi. Nay đây lại đi truy cứu Tiêu Trường Phong tội, đã vô dụng. Hùng chi Ngọc Nữ Tông cùng Ngự Thú Tông mặc dù giao tốt. Nhưng Lâm Lang Thánh Nữ cũng không xem giúp Ngự Thú Tông như vậy giết chết Tiêu Trường Phong báo thủ. Mà lại nàng rất rõ ràng. Phó Tiểu Huyền đối Tiêu Trường Phong tình cảm là đẳng cấp gì thâm hậu. Mà Phó Tiểu Huyền bây giờ tại bên trong Ngọc Nữ Tông cũng là địa vị không thấp. Cho nên nàng ngăn lại Kiếm Mai rút kiếm. Tùy ngươi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thần sắc tùy ý. Bộ dáng này, để Lâm Lang thánh nữ trong tâm không có từ trước đến nay sinh ra một cỗ ngọn lửa vô danh. Tự giải quyết cho tốt. Lâm Lang thánh nữ hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nàng sợ chính mình ở lại chỗ này nữa, sợ rằng sẽ nhịn không được đối Tiêu Trường Phong xuất thủ. Ngọc nữ tông cái khác bốn người gặp đây, vừa xoay người đi theo Lâm Lang thánh nữ. Rất nhanh, Ngọc nữ tông năm người liền tại biến mất ở chân trời phía trong. Tiêu đại ca, ngươi nhận biết Lâm Lang thánh nữ? Lâm Tuyết Nhi bỗng nhiên mở miệng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Tiêu Trường Phong. Lâm Lang thánh nữ cũng không phải bình thường người, chính là Ngọc nữ tông thế hệ này thánh nữ, thiên phú cực mạnh, thực lực siêu bẩy, trọng yếu nhất là mỹ mạo vô song, được vinh dự trung thổ thập đại mỹ nữ một trong. Huống hồ Ngọc nữ tông thế so tinh đấu thánh địa phải mạnh hơn, Lâm Lang thánh nữ địa vị cũng viễn tại Lâm Nhược Vũ bên trên. Nhân vật như vậy có thể xưng tiên nữ trên trời. Lâm Tuyết Nhi không rõ Tiêu Trường Phong làm sao lại nhận biết Lâm Lang thánh nữ rồi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, giữa hai người tựa hồ còn có cái gì liên quan. Chẳng lẽ mình vị này chuẩn tỷ phu không chỉ có thích Nhược Vũ tỷ tỷ, mà lại còn câu đáp Lâm Lang thánh nữ. Không được không nói. Nữ nhân bắt quái chi tâm, kéo dài không thôi. Một ngày mắt, Lâm Tuyết Nhi liền tại nghĩ đến mấy cái phiên bản. Gặp qua một lần mà thôi. Tiêu Trường Phong tự nhiên không biết Lâm Tuyết Nhi trong tâm chỗ muốn. Không qua cho dù biết, cũng không quan trọng. Hắn thu hồi ánh mắt, đem Vương sư huynh ba người nhẫn chữ vật cùng ngự thú túi thu hồi. Sau đó dĩ hóa cốt tà hỏa làm thiêu hủy thành tro. Sau cùng, Tiêu Trường Phong mới hướng về Xuyên Sơn Giáp cùng Lôi Quang báo đi đến. Vương sư huynh bọn hắn mặc dù chết rồi, nhưng những thứ này yêu thú lại là cũng không tùy theo chôn cùng. Ô ô, Xuyên Sơn Giáp cùng Lôi Quang báo đều nằm dạp trên mặt đất, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Các ngươi thế nguyện trở thành nơi đây yêu thú? Tiêu Trường Phong thần thức truyền âm, trực tiếp hỏi. Xuyên Sơn Giáp cùng Lôi Quang báo cũng là huyết mạch không tầm thường yêu thú. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không xem đưa chúng nó nhận lấy. Này đây dự định đưa chúng nó phóng tại cái này Càn Lăng bí cảnh bên trong. Nguyện ý. Có thể giữ được tính mạng coi như là vận hạnh, Xuyên Sơn Giáp cùng Lôi Quang báo tự nhiên không dám có dị nghị. Đi thôi. Tiêu Trường Phong phất phất tay, không có đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Rất nhanh Xuyên Sơn Giáp cùng Lôi Quang báo liền tại rời đi sơn cốc. Thuận tiện ngay cả tinh thần thất thường Bạch Miêu đầu ưng cũng bị bọn chúng cùng một chỗ mang đi. Ngự thú tông đệ tử đã chết. Những thứ này yêu thú chỉ có thể lưu tại nơi này. Tiêu Trường Phong cũng không sợ bọn hắn đi mật báo. Cái này một lần mặc dù trêu chọc Ngự thú tông, nhưng lại đúc thành Bạch hổ kim cương thể, lợi nhiều hơn hại. Tiêu Trường Phong chậm rãi thu liễm thể nội Bạch hổ linh khí. Đối với kết quả này, cũng là có chút hài lòng. Còn như đắc tội Ngự thú tông cùng một, hắn kỳ thật cũng không quá qua để ý. Dù sao đã đắc tội Bắc Đường tông, lại đắc tội một cái Ngự thú tông cũng không sao. Giận quá nhiều không ngứa. Đúng rồi, Bắc Đường tông cái này lần cũng có bốn người đến. Không biết vị kia Bách Độc Thánh Tử, phải chăng cũng tại trong đó. Nhớ tới Bắc Đường Tông, Tiêu Trường Phong liền tại nghĩ đến Bách Độc Thánh Tử. Chính mình truy sát lệnh, liền tại Bách Độc Thánh Tử ban bố. Mặc dù đối Tiêu Trường Phong mà lời cửu hận không lớn. Nhưng nếu là gặp được, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà này đây, hắn cũng là nhớ tới khi tiến vào Càn Lăng bí cảnh trước đó. Tới đối xem cái kia tên Bắc Đường Tông đệ tử. Chỉ không qua cho đến bây giờ. Hắn còn không biết nói, cái kia người liền tại Bách Độc Thánh Tử. Tiêu đại ca, Lâm Lang thánh nữ mấy người, tựa hồ cũng là đi bí cảnh nội bộ. Nay đây Lâm Tuyết Nhi đi tới, mở miệng nhắc nhở. Dự kiến phía trong, Tiêu Trường Phong cũng không cảm đến kinh ngạc. Dù sao bí cảnh nội bộ linh khí nồng nặc nhất, tạo ra linh dược cùng cơ duyên, cũng là viễn siêu trung bộ cùng vào ngoài. Như Lâm Lang thánh nữ bực này nhân vật, tự nhiên là nhìn chằm chằm nội bộ bảo vật. Chỉ sợ phần lớn người, đều sớm đã tiến vào nội bộ. Không qua bí cảnh nội bộ, nguy cơ cũng là càng nhiều. Như Bạch Giao cái kia đẳng cấp yêu thú khác, chỉ sợ không ít, hơn nữa còn có ba đại yêu đế. Lâm Tuyết Nhi đại mi hơi nhíu, mở miệng lần nữa. Như là trước kia, lấy nàng thực lực cùng tính cách. Tự nhiên là không có ý định đi bí cảnh nội bộ. Dù sao nơi đó nguy hiểm quá lớn, nàng là đến tìm kiếm cơ duyên, không phải đi tìm cái chết. Không qua Tiêu Trường Phong khăng khăng phải đi, nàng tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ là sẽ càng thêm cẩn thận cảnh giác mà thôi. Cho dù là đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn đi một lần. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Ngưng anh quả chưa hề tới tay, hắn lại sẽ không bỏ rơi hy vọng. Huống chi bây giờ hắn Bạch Hổ Kim Cương Thể đã đúc thành. Càng thêm không sợ. Kim Đan Hậu Kỳ Đỉnh Phong, Bạch Hổ Kim Cương Thể, hiện tại chỉ cần có phá anh đan, ta lại hoàn toàn chắc chắn có thể đột phá Nguyên Anh Kỳ. Mắt quang minh hiện ra, Tiêu Trường Phong trong tâm lòng tin 10 phần. Phá anh đan chỉ có thể tăng lên kết anh xác suất thành công. nhưng lại không phải 100%. Chẳng qua hiện nay Tiêu Trường Phong tình trạng đã đạt đến tốt nhất. Hắn có lòng tin, chỉ cần một viên phá anh đan, lại có thể vào nguyên anh kỳ. Đến lúc đó thiên hạ lớn, nơi nào đi không được. Chương 787, Hải thị thật lâu. Càn lăng bí cảnh trong. Kim quan hắc điêu cất cánh bay cao, đột phá vận tốc âm thanh, kéo ra thật dài khí lãng. Mà tại hắn trên, Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, trầm ổn bất động. Lâm Tuyết Nhi là sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên có chút không chịu nổi liên tục vận tốc âm thanh phi hành. Chủ nhân, lại có nửa ngày thời gian, chúng ta có thể đến bí cảnh nội bộ. Kim quan hắc điêu phát ra ưng lệ, hướng Tiêu Trường Phong hồi báo. Ừm. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu. Bên cạnh Lâm Tuyết Nhi sắc mặt khó coi, chật vật ổn định thân hình. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là không có xuất thủ trợ tính toán của nàng. Chỉ có tự cường, mới có thể không thôi. Hắn có thể giúp một lần, lại trợ không được cả một đời. Lâm Tuyết Nhi hiển nhiên cũng hiểu điểm này. Bởi vậy cho dù cắn nha khổ chống đỡ, cũng không có mở miệng hướng Tiêu Trường Phong xin giúp đỡ. Kim quan hắc điêu phá không mà bay, tốc độ cực nhanh. Nửa ngày sau, bọn hắn cuối cùng đi tới bí cảnh trung bộ cùng bí cảnh nội bộ chỗ giao giới. Chủ nhân, nơi này có một đầu trận ngày tế nhật không trung bá chủ, ta không dám trực tiếp xâm nhập, hay là từ trên đất đi qua đi. Kim quan hắc điêu bỗng nhiên mở miệng, mắt lộ ra sợ hãi. Hiển nhiên hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Được. Tiêu Trường Phong không có vì khó khăn Kim quan hắc điêu, gật đầu đồng ý. Rất nhanh, Kim quan hắc điêu liền tại rơi xuống đất bên trên. Mà này đây, Tiêu Trường Phong cũng là có thể rõ ràng nhìn gặp đầu kia phân giới bình chướng. Như cùng hai chủng không cùng chất lỏng đặt chung một chỗ. Có thể nhìn đến một đầu rõ ràng đường ranh giới. Tiêu Trường Phong dẫn đầu cất bước, trực tiếp vượt qua đường ranh giới. Vâng. Trong chốc lát nồng đậm không so linh khí, đập vào mặt. Để Tiêu Trường Phong lông lỗ mở ra, trắng trợn hấp thu. Toàn thân trên dưới, càng có một loại tắm suối nước nóng thoải mái dễ chịu cảm giác. Quả nhiên là 8 lần nồng độ. Cảm thụ được bí cảnh nội bộ linh khí, Tiêu Trường Phong trong tâm minh ngộ. Này đây Lâm Tuyết Nhi cùng Kim Quan Hắc Điêu cũng là vượt giai đường ranh giới. Hai người toàn thân chấn động, đồng dạng say mê trong đó. Đặc biệt là Lâm Tuyết Nhi. Nàng nguyên bản mỏi mệt cùng suy yếu, này đây tại quần quận linh khí bọc vào. Dần dần khôi phục. Giống. Tiêu ở đây, giữa thiên điệu đống nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Cái này gầm thét thanh âm cực lớn, phảng phất là từ chỗ sâu truyền đến. Trong chốc lát quần quận nổ tung, tựa như thiên lôi đánh tới. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm yêu uy. Lại thêm là như cùng thủy triều mãnh liệt, khuyết tán bát phương. Yêu đế. Lâm Tuyết Nhi vừa mới có chỗ mặt đỏ thắm sắc, trong nháy mắt lại lần trắng bệnh. Còn như Kim quan hắc điều, là hai cánh khăn cô dâu, toàn thân run rẩy. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn không có nghĩ đến, chính mình vừa đến nơi đây. Tiêu gặp yêu đế. Hiu. Gầm thét vừa mới biến mất. Một tiếng bén nhọn cầm minh, đâm rách thiên khung. Chấn động đến sơn hà lay động, thiên địa hoanh minh. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại. Lại thêm là nhìn đến một mảnh xích sắc hỏa vân, phô thiên cái địa vọt tới, đốt sập nửa bên thương khung. Mà tại hỏa vân phía trong, hắn cùng cực thị lực, nhìn thấy một đầu chừng ngàn thước lớn nhỏ cự lớn thân ảnh. Cái kia là một đầu cả người vòng quanh xích hỏa mãnh cầm, 10 phần cường đại. Vị thứ hai yêu đế. Lâm Tuyết Nhi sắc mặt lại biến, trắng bệnh như tuyết. Mà Kim quan hắc điêu, là triệt để nằm sấp trên mặt đất trên, run lẩy bẩy. Dù sao cái này một lần, thế là giống chim yêu đế, đúng là hắn khắc tinh. Sắc. Cùng ngay đồng thời, một tiếng tràn đầy sát ý gào thét. Vang lên lần nữa. Chỉ gặp một cái thân ảnh khổng lồ hiện hiện, cả người vòng quanh nồng đậm vũ khí, thấy không rõ chân thân. Thế cái đó tản ra nhiếp nhân khí tức lại chấn động trên trời dưới đất, dãy núi vạn khe đều đang lay động. Phi cầm tẩu thú tất cả nằm sấp dưới đất, nơm nớp lo sợ. Không cần nhiều nói. Cái này tất nhiên là vị thứ ba yêu đế. Gầm thét, cầm minh, gào thét. Ba cái thanh âm mặc kim liệt thạch, rung động tâm thần. Ánh mắt trông về phía xa, có thể nhìn đến bí cảnh chỗ sâu, linh khí sôi trào, yêu khí trùng thiên. Tựa hồ chính tại kinh lịch một trận đại chiến. Tựa hồ xảy ra chuyện gì? Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe. Có thể làm cho ba đại yêu đế đại động can qua như vậy, tất nhiên không phải vật bình thường. Bất quá hắn thần thức chỉ có 800 thước phạm vi. Ánh mắt tuy mạnh, nhưng cũng nhìn không đến chiến đấu tình huống. Chỉ có thể xa xa cảm thụ đến cái kia cỗ kinh khủng chiến đấu ba động. Cùng ba cái kinh thiên động địa thanh âm. Chủ nhân, chúng ta mau chạy đi, nơi này quá kinh khủng, chút bất lưu thần đó là một con đường chết ta. Kim quan hắc điêu run lẩy bẩy, đồng thời cấp tốc mở miệng. Hy vọng có thể khuyên Tiêu Trường Phong rời đi. Ba đại yêu đế chỉ riêng là uy áp, đều để cái đó sinh lòng sợ hãi, không dám tới gần. Lại thêm nói cách khác xâm nhập trong đó. Vậy đơn giản là muốn hắn mạng già a. Tiêu Trường Phong không có trả lời Kim Quan Hắc Điêu, mà là ánh mắt kế tiếp theo trông về phía xa. Vũ khí nồng đậm, đại địa chấn động, hỏa vân thiêu ngày. Cái này ba đầu yêu đế hiển nhiên thực lực cũng là cực mạnh, so cửu đầu xà còn mạnh hơn. Bạch. Đống nhiên tầm mắt cuối cùng hiện lên mấy đạo thân ảnh màu trắng. Ngọc Nữ Tông. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng xem, thấy được cái này mấy đạo bóng trắng, đúng vậy, Ngọc Nữ Tông Lâm Lang Thánh Nữ mấy người. Không qua cái này Lâm Lang Thánh Nữ mấy người thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, lại có mấy thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Bất ngờ là Bắc Đường Tông bốn người. Bách Độc Thánh Tử chính tại trong đó. Bất quá bọn hắn thân ảnh đồng dạng lóe lên một cái rồi biến mất. Lại hiện lên một số khác người thân ảnh. Kim Cương Tông. Tiêu Trường Phong nhận ra lai lịch của những người này, bất ngờ là Kim Cương Tông đệ tử. Sau đó thân ảnh biến huyễn. Chừng mấy chục người. Cái này là Hải Thị Thật Lâu. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong phân biệt ra những thứ này thân ảnh hình thành nguyên nhân. Hiển nhiên bọn hắn không phải chân chính tồn ở nơi đó, mà là hội tụ tại cái nào đó đặc thù chi địa. Bị Hải Thị Thật Lâu hình chiếu tại giữa thiên địa. Chẳng lẽ cái này ba đại yêu đế chiến đấu, cũng là bởi vì này mà sinh. Tiêu Trường Phong trong tâm suy đoán. Không qua lại là không phải thật cùng so. Bạch. Nay đây tầm mắt cuối cùng, thân ảnh biến huyễn, không còn là nhân loại, mà là hóa thành yêu thú. Một đầu toàn thân màu vàng đất, chân đạp hắc nghê độc giác mãng như hiện hiện. Cái này độc giác mãng như dáng người khôi ngô, nhẹ nhàng đập mạnh, động đất liệt. Tựa hồ tiểu là cái kia vị thứ nhất yêu đế. Rất nhanh độc giác mãng như thân ảnh biến mất. Một đầu toàn thân xích hồng, lượn lờ lên hỏa diễm hung cầm hiện hiện. Cái này hung cầm hai cánh như vân, song chảo tê thiên, hung ác không so. Tựa hồ là vị thứ hai yêu đế. Mà đệ tam đạo thân ảnh là một đầu hình thể cự lớn hắc tinh tinh. Hắc tinh tinh hai tay nắm tay, đấm ngực gầm thét, sát khí sôi trào. Ba đại yêu đế thân ảnh, tất cả tại Hải Thị Thận Lâu trong hiển hiện mà ra. Không qua cái này Hải Thị Thận Lâu cũng không như vậy kết thúc. Tại ba đại yêu đế về sau, kế tiếp theo hiện lên vài đầu yêu thú. Những thứ này mặc dù không phải yêu đế, nhưng lại là thực lực mạnh mẽ yêu hoàng. Xem ra bí cảnh nội bộ, tất nhiên có đại sự phát sinh, tất cả người đều hội tụ tại cái kia. Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng có một cái suy đoán. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Trường Phong lại là dự định tiến về dò xét. Mà ở đây thời gian, cái kia Hải Thị Thận Lâu kết thúc nhân loại cùng yêu thú sau. Lại lần hiển hiện hư ảnh, chỉ không qua cái này một lần, lại là linh dược. Từng cây chân quý linh dược, hiển hiện giữa thiên địa, chiếu sáng rạng rỡ. Đống nhiên Tiêu Trường Phong đồng lỗ đột nhiên co lại. Chỉ gặp Hải Thị Thận Lâu trong, hiển hiện ra một gốc cây nhỏ. Cây nhỏ cao 3 thước 3 tấc, toàn thân khô hắc, diệp tử cơ bản trên rơi xuống sạch sẽ, chỉ còn lại có một viên màu đỏ thắm quả. Cái quả này nhìn kỹ, dường như kỳ đặc biệt, phảng phất một cái đứa bé. Gặp đến trái cây này, Tiêu Trường Phong mắt lộ ra vui mừng. Ngưng anh quả. Chương 788, không phải thánh nhân chi lực không có thể làm dự. Hải Thị Thận Lâu trong hiển hóa ra cái này miếng màu đỏ thắm quả. Đúng vậy, Tiêu Trường Phong đau khổ tìm kiếm ngưng anh quả. Chỉ cần đến cái này miếng ngưng anh quả, Tiêu Trường Phong liền có thể luyện chế ra phá anh đan. Bạch. Hải Thị Thận Lâu kế tiếp theo biến huyễn, ngưng anh quả biến mất, đổi thành một loại khác linh dược. Nhưng Tiêu Trường Phong ánh mắt lại như cũ chăm chú nhìn. Hồng Đạo Nguyên chỉ nói Càn Lăng bí cảnh bên trong có thể sẽ có ngưng anh quả. Trước đó Tiêu Trường Phong cũng vẫn không có tìm đến ngưng anh quả tung tích. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng xác nhận, tại bí cảnh nội bộ, có chính mình cần thiết ngưng anh quả. Nhớ tới ở đây, hắn lại không có ý định kế tiếp theo lưu lại. Kim Quan Hắc Điêu, ngươi nguyện ý theo ta kế tiếp theo tiến vào, hay là cứ thế mà đi? Tiêu Trường Phong nhìn Kim Quan Hắc Điêu một mắt, không có miễn cưỡng hắn. Chủ nhân, muốn không ngươi đem ta thu vào cái kia trong túi đi. Kim Quan Hắc Điêu chần chờ một lát, cuối cùng làm ra quyết định. Muốn hắn cứ thế mà đi, trong tâm quả thực không cam tâm. Nhưng muốn kế tiếp theo tiến vào, cũng là thấp thỏm lo âu. Tại là hắn nghĩ đến ngự thú túi. Dạng này đã có thể kế tiếp theo đi theo Tiêu Trường Phong, cũng có thể tận lực phòng ngừa những cái kia kinh khủng tồn tại. Được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt. Đống nhiên đây đem Kim Quan Hắc Điêu thu vào ngự thú túi bên trong. Tiêu đại ca, ta và ngươi cùng đi. Lâm Tuyết Nhi không cần muốn Tiêu Trường Phong hỏi thăm, liền tại chủ động mở miệng. Nếu như tình huống nguy cấp, ngươi nên rời đi trước. Tiêu Trường Phong nhắc nhở một câu. Hắn còn cần muốn Lâm Tuyết Nhi đi vì chính mình truyền lời, tự nhiên không nghĩ nàng như vậy vẫn lạc. Lâm Tuyết Nhi gật gật đầu. Đống nhiên đây Tiêu Trường Phong không còn nhiều lời, mang theo Lâm Tuyết Nhi hướng về bí cảnh chỗ sâu bay đi. Ầm ầm, nơi xa chiến đấu kịch liệt vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Thiên hôn địa ám, đại địa chấn động, hỏa diễm thiêu không. Mà cái kia hải thị thận lâu cũng không có kết thúc, vẫn đang không ngừng biến ảo. Tiêu Trường Phong vận chuyển linh khí, tốc độ cực nhanh. Bí cảnh nội bộ, linh dược cùng bảo dược đông đảo. Nhưng yêu thú cường đại cũng có thật nhiều. Một đường bên trên, Tiêu Trường Phong gặp được không ít cùng Bạch Giao cùng nhất cấp yêu thú khác. Không qua bởi vì ba đại yêu đế kinh khủng yêu uy, khiến cho những thứ này yêu thú toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cũng liền bị Tiêu Trường Phong đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, có thể trực tiếp hướng về chiến đấu chi địa mà đi. Nửa ngày sau, cái kia kinh khủng chiến đấu vậy mà đình chỉ. Giữa thiên địa chỉ còn lại có dư ba còn đang tràn ngập. Tiêu Trường Phong trong lòng căng thẳng, tốc độ tăng tốc. Lại qua nửa ngày, Tiêu Trường Phong xa xa có thể nhìn đến một mảng lớn hắc ảnh. Cái này hắc ảnh tựa như là một tòa núi lớn, nhưng lại đỉnh thiên lập địa, một mắt nhìn không đến đỉnh núi. Bốn phía lại thêm có nồng đậm linh vụ tràn ngập, lại thêm là nhìn không thật thiết. Ngọn núi lớn này sừng sững ở trong thiên địa, phảng phất đã kinh lịch ngàn vạn năm. Ầm. Đột nhiên Tiêu Trường Phong một bước bước ra, thân thể trầm xuống, bước chân lảo đảo. Vậy mà kém chút ngã sắp xuống. Lạch cạch. Không qua Lâm Tuyết Nhi lại là thật ngã sắp xuống, quán tính nào tại Tiêu Trường Phong trên thân. Để Tiêu Trường Phong cảm nhận được ôn hương nhuyễn ngọc cảm giác. Tiêu đại ca, thật xin lỗi, ngươi không sao chứ? Lâm Tuyết Nhi gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vệt đỏ ửng, vội vàng đứng dậy, lo lắng hỏi thăm. Không có việc gì. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh. Cũng không bởi vì điểm ấy kiểu diễm mà ảnh hưởng tâm cảnh. Nay đây sự chú ý của hắn là phóng tại một chuyện khác bên trên. Tiêu đại ca, chuyện gì xảy ra, ta linh khí bị giam cầm ở, không cách nào vận chuyển. Lâm Tuyết Nhi hô nhỏ một tiếng, kinh chấn không so. Nàng cẩn thận cảm ứng, có thể cảm thụ đến thể nội linh khí tồn tại. Nhưng mặc cho bằng nàng như thế nào thôi động, đều không thể vận chuyển. Nguyên bản linh khí như cùng không đoạn lưu động dòng sông. Nhưng lúc này lại phảng phất bị giá lạnh đóng băng lại, căn bản là không có cách thôi động. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể đột nhiên không cách nào phi hành, ngã sấp xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Cái này là một tòa cỡ lớn phong thủy trận, hạn chế tất cả năng lượng. Tiêu Trường Phong mắt quang thiểm nhấp nháy, đã có phán đoán. Này đây nói cách khác linh khí. Tiểu ngay cả hắn thần thức, cũng vô pháp rời đi thân thể. Phảng phất lập tức bị đánh hồi nguyên hình, trở thành phổ thông người. Mặc dù không cách nào vận chuyển linh khí, không cách nào sử dụng thần thức. Nhưng hắn mắt giới vẫn còn ở đó. Nhận ra cái này tòa phong thủy đại trận tác dụng. Chỉ sợ trước đó chiến đấu ba động biến mất, cũng là nơi này có quan hệ. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư. Cái này tòa phong thủy đại trận phạm vi bao phủ cực lớn, nhìn không thấy cuối, mà lại uy lực cực mạnh. Ngay cả thần thức đều có thể cầm cố lại. Cái này đã vượt quá bình thường pháp trận, đặt đến đạo trận uy lực, thậm chí là trung phẩm đạo trận. Kinh đô Cửu Long địa mạch, như là hoàn toàn kích hoạt. Có thể so hạ phẩm đạo trận. Thế mà cái này tòa phong thủy đại trận, lại là có thể so trung phẩm đạo trận. Thế gặp trận này uy lực là đẳng cấp gì cường đại. Thánh nhân phía dưới, không cách nào kiếm thoát trận này chi lực. Tiêu Trường Phong cảm ứng một chút, liền tại suy đoán ra trận này cực hạn. Không phải thánh nhân chi lực không có thể làm dự, mà tiến vào càn lăng bí cảnh các thế lực lớn tiên tiêu. Đều bởi vì kia đạo cửa vào khe hở, bị hạn chế tại hoàng võ cảnh trở xuống. Bởi vậy cơ bản trên tất cả nhân loại, đều sẽ bị trận này chỗ cầm cố linh khí. Trước đó Tiêu Trường Phong thấy được ba đại yêu đế. Nhưng đại đế cảnh tự nhiên cũng vô pháp kiếm thoát trận này chi lực. Chỉ sợ trước đó đại chiến đình chỉ, liền tại bởi vì linh khí bị giam cầm. Trừ phi tại cái này càn lăng bí cảnh bên trong, tồn tại đại năng cảnh yêu thánh. Không qua khả năng này quá nhỏ. Không là vạn năm qua, làm sao lại không có người phát hiện rồi. Không qua trận này là tự động kích hoạt, hay là có người cố ý khích sống. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư, nghi hoặc thật sâu. Cái này tòa phong thủy đại trận, tất nhiên là càn thiên tôn bố trí. Không qua này đây đột nhiên xuất hiện, tâm ý như thế nào. Mà lại Hồng Đạo Nguyên cũng chưa từng nói qua, cái này càn lăng bí cảnh bên trong có cái này tòa phong thủy đại trận tồn tại. Cái khác trận này mục đích là cái gì? Cầm giữ tất cả năng lượng, cái này khiến toàn bộ sinh linh ở chỗ này đều tại cùng một chỗ chạy tuyến trên, vô luận là hung uy hiển hách yêu đế, hay là các thế lực lớn thiên kiêu. Tiêu Trường Phong trong tâm nghĩ đến vấn đề thứ hai. Cái này tòa phong thủy đại trận có thể cầm cố các loại năng lượng. Cái này cũng khiến cho trận bên trong toàn bộ sinh linh đều đã mất đi năng lượng dựa vào. Không qua đây đối với Tiêu Trường Phong nói đi, lại cũng không phải một cái chuyện xấu. Bởi vì hắn nhục thân cực mạnh, lại thêm có được bạch hổ kim cương thể. Mặc dù không có linh khí, không cách nào thi triển thần thức, nhưng chỉ bằng nhục thân. Lại đủ dĩ nghiền ép đại bộ phận người. Có lẽ, cái này cùng Càn Thiên Tôn mộ địa có quan hệ. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn một mắt tòa kia cao vút trong mây, không gặp đỉnh núi lại sơn. Ngọn núi lớn này xa xa nhìn lại, tựa như một tòa phân mộ. Dĩ sơn là mộ phần, dĩ thế giới là mộ. Cái này mới là một vị thiên tôn cảnh cường giả khí thế bằng bạc. Mặc kệ nơi này có cái gì bí mật, cũng vô pháp ngăn cản ta hái ngưng ánh quả. Bất kể hắn là cái gì phong thủy đại trận, cái gì thiên tôn chi mộ. Chặn ta thu hoạch ngưng anh quả người, giết không tha. Theo sát lấy ta, không muốn đi viễn. Làm ra quyết định, Tiêu Trường Phong liền tại mang theo Lâm Tuyết Nhi tiếp tục hướng phía trước. Càng đi chỗ sâu đi đến. Cỗ này cầm cố chi lực tiểu càng mạnh. Đến sau cùng bất kỳ năng lượng đều không thể thi triển. Tiểu ngay cả nhẫn chữ vật, ngự thú túi đều không thể mở ra. Tựa hồ duy nhất bằng vào, chỉ có nhục thân. Như cùng chưa hề bước vào võ đạo phổ thông người. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong đi tới bí cảnh chỗ sâu. Sau đó, hắn thấy được một cái đại môn. Chương 789, ngươi là cái quái gì? Cái này là một cái cửa đồng lớn. Ngàn thước độ cao, đứng tại hắn trước mặt, sẽ sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Cửa đồng lớn sừng sững tại đại sơn trước đó. Tựa hồ là đại sơn môn hộ. Không qua cái này tòa cửa đồng lớn, tựa hồ niên đại 10 phần xa xưa. Phía trên vết dỉ loang lổ, có không ít địa phương, đều chóc ra. Nhìn như cùng mặt người trên trường ban, hết sức khó coi. Chấn mắt. Tiêu Trường Phong mắt sáng lên, lại là nhìn ra cái này quạt cửa đồng lớn chỗ đặc thù. Bất ngờ là cái này tòa phong thủy đại trận chấn mắt. Chỉ cần đem cái này quạt cửa đồng lớn phá hủy. Cái này tòa phong thủy đại trận, liền sẽ đạp đất bị phá. Không qua rất hiển nhiên. Không có người có thể đánh nát cái này quạt cửa đồng lớn. Không là cũng sẽ không có nhiều như vậy người đứng thẳng tại đại môn trước đó. Đúng thế. Rất nhiều người. Chỉ gặp tại cửa đồng lớn trước đó, bóng người đông đảo. Có nhân loại, cũng có yêu thú. Nhân loại ở bên trái, yêu thú tại bên phải, kinh vị phân minh. Ba đại yêu đế. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn về phía bên phải. Chừng 13 con yêu thú. Cầm đầu tam đạo thân ảnh, đúng vậy cái kia ba đại yêu đế. Chỉ không qua cùng thường ngày cái kia động một tí mấy trăm thước thân hình khổng lồ cùng so so. Nay đây bọn hắn nhất lớn cũng chỉ có 10 thước lớn nhỏ. Tựa hồ cái này tòa phong thủy đại trận, đối bọn chúng hình thể cũng có chỗ áp chế. Địa chấn mang yêu. Cách rất gần, Tiêu Trường Phong cũng là nhìn ra cái này ba đại yêu đế nguồn gốc. Trong đó cái kia độc giác mang yêu, chính là thổ thuộc tính địa chấn mang yêu. Một cước thế nhấc lên địa chấn, dĩ sơn thạch bùn đất làm thức ăn. Bất quá trước mắt cái này đầu địa chấn mang yêu, hiển nhiên cũng không phải là thuần huyết, không là thực lực sẽ càng mạnh. Đọc truyện tại Hòa Vân Tước. Vị thứ hai yêu đế, đồng dạng huyết mạch phi phàm. Cái này là một đầu có thể so cửu đầu xà thượng cổ hung thú. Nộ là thiêu hủy thiên khung, một thân hỏa diễm, có thể so chu tước. Không qua đồng dạng không phải thuần huyết, chỉ là hậu duệ mà thôi. Đồ lục hắc tinh. Vị cuối cùng yêu đế, là để Tiêu Trường Phong hơi trọng xem một chút. Đồ lục hắc tinh, chính là chuyên môn dĩ chém giết mà sống yêu thú. Hắn sát phạt chi khí cực nồng. Không qua cho dù là thuần huyết đồ lục hắc tinh, cũng so không trên bạch hổ. Mà ngoại trừ cái này ba đại yêu đế bên ngoài. Còn lại 10 đầu yêu thú, cũng là hoàng võ cảnh yêu hoàng. Này đây 13 con yêu thú cũng nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng Lâm Tuyết Nhi. Không qua chỉ là nhìn một mắt, lại thu hồi ánh mắt. Hiển nhiên cũng không đem Tiêu Trường Phong cùng Lâm Tuyết Nhi để trong lòng bên trên. Tiêu Trường Phong cũng không có nhìn nhiều. Hắn đem ánh mắt thu hồi, nhìn phía bên trái. Cùng 13 con yêu thú cùng so so. Nhân loại số lượng liền có thêm rất nhiều. Chừng 53 người. Ngọc Nữ Tông. Tiêu Trường Phong một mắt liền tại thấy được Lâm Lang Thánh Nữ. Này đây Lâm Lang Thánh Nữ nhìn hắn một mắt, liền tại thu hồi ánh mắt. Mà một bên cái kia tên là Kiếm Mai Nữ Tử, là ánh mắt lạnh lùng. Bắc Đường Tông. Tiêu Trường Phong cũng là thấy được Bắc Đường Tông bốn người. Chỉ bất quá hắn cũng không nhận ra Bách Độc Thánh Tử. Thánh Tử Đại Nhân, là Tiêu Trường Phong. Này đây tại Bách Độc Thánh Tử bên cạnh, một người thấp giọng mở miệng. Hừ, coi như hắn mệnh lớn, thế mà còn sống, chờ một lúc có cơ hội, thuận tay giết hắn. Bách Độc Thánh Nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, mang theo một hơi khí lạnh. Mục tiêu của hắn là Thái Nhất Chân Thủy. Không qua đã gặp, hắn tự nhiên cũng sẽ không để qua Tiêu Trường Phong. Vũ Hồn Điện. Tiêu Trường Phong ánh mắt chết đi, thấy được 5 cái Vũ Hồn Điện hồn võ giả. Vũ Hồn Điện có được 7 cái danh lạch. Trong đó Lương Nhất Phàm cùng Võ Đằng đều chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Còn lại 5 người, là toàn bộ tụ tập ở đây. Không qua cái này 5 cái hồn võ giả hiển nhiên cũng không nhận biết Tiêu Trường Phong. Chỉ là nhìn một mắt, liền tại mắt lộ ra khinh miệt, trực tiếp không xem. Kim Cương Tông. Tiêu Trường Phong ánh mắt lại chuyển, thấy được trong 7 người, có chút hiện ra mắt 4 người. Kim Cương Tông dĩ luyện thể lấy xương. Đệ tử của bọn hắn, từng cái dáng người khôi ngô, đầy mặt tinh quang. Toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất, như cùng nhân hình hung thú. Bất quá bọn hắn nhục thân mạnh hơn, cũng địch không qua Tiêu Trường Phong Bạch Hổ Kim Cương thể. Chín đại tông phía trong, Ngọc Nữ Tông, Bắc Đường Tông, Kim Cương Tông đều ở nơi này. Ngự Thú Tông đệ tử là bị Tiêu Trường Phong toàn bộ chém giết. Còn lại năm đại tông đệ tử, nơi này lại là không có nhìn đến. Không biết là tại cái khác địa phương, vẫn là không có tiến vào Càn Lăng bí cảnh. Trừ cái đó ra, còn có không ít thánh địa thiên tiêu. Không qua nhất làm cho Tiêu Trường Phong chú ý, là sau cùng bốn thân ảnh kia. Bởi vì bọn hắn cùng Tiêu Trường Phong, đều mặc luyện dược sư bảo phục. Hiển nhiên, cái này bốn người liền tại luyện dược sư hiệp hội cái khác bốn tên thiên tiêu. Cùng Tiêu Trường Phong địa võ cảnh thực lực không cùng. Cái này bốn tên thiên tiêu, cầm đầu một người chính là thiên võ cảnh cửu trọng. Mà cái khác ba người, là hai tên thiên võ cảnh bát trọng, một tên thiên võ cảnh thất trọng. Cái này bốn người trong, hai nam hai nữ. Không qua tựa hồ tất cả là dĩ vị kia thiên võ cảnh cửu trọng tuổi trẻ cầm đầu. Cái này tên tuổi trẻ dáng người thon dài, toàn thân tản ra nồng đậm dược hương. Không chỉ có làn da trắng nõn, mà lại tuấn lãng bất phàm. Giống như một vị phiên phiên quân tử. Chỉ là cặp kia hẹp dài con mắt, lại là hiện ra âm lãnh ánh mắt, để người rất không thoải mái. Luyện dược sư hiệp hội. Tống Chí Kính, các ngươi hiệp hội lúc nào để yếu như vậy người tiến đến. Tiêu Trường Phong trên người luyện dược sư bảo phục, một mắt lại để người nhận ra được. Kim Cương Tông một tên gã đại hán đầu chọc đống nhiên đây úng thanh mở miệng. Cái khác người cũng đều ôm cánh tay bên cạnh xem, chờ đấy nhìn luyện dược sư hiệp hội cho hay. Dù sao hiện tại đại môn còn chưa mở ra. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tống Chí Kính, liền tại luyện dược sư hiệp hội bên trong cái kia tên mạnh nhất tuổi trẻ. Này đây hắn cũng là như mày. Ngươi là cái nào phân hội? Tống Chí Kính mở miệng, ngữ khí tràn đầy không thể kháng cự. Như đồng mệnh lệnh. Tiêu Trường Phong quét hắn một mắt, không có trả lời. Lớn mật, Tống sư huynh cha hỏi ngươi, ngươi cũng dám không trả lời. Bên cạnh một tên tranh chua nữ tử quát lớn lên tiếng. Nàng một bước đạp ra, ngón tay chỉ vào Tiêu Trường Phong, khắp khuôn mặt là tức giận. Tựa hồ Tiêu Trường Phong không có trả lời, như cùng điếm ô nàng cảm nhận trong thần tượng. Ha ha, Tống Chí Kính, xem ra các ngươi hiệp hội thánh tử không đến, ngươi phân lượng kém rất nhiều. Vũ Hồn Điện một tên lôi thôi nam tử cười nhẹ, tràn đầy khinh miệt. Cái này tên lôi thôi nam tử một thân mùi rượu, lôi thôi cực kỳ, như cùng tên ăn mày. Nhưng hắn thực lực lại là cực mạnh. Đồng dạng là thiên võ cảnh cửu trọng võ giả. Mà lại nơi đây cái khác bốn tên hồn võ giả, tất cả là di hắn cầm đầu. Hừ, Lữ Lương Sinh, cái này là ta luyện dược sư hiệp hội nội bộ sự tình, còn dung không đến ngươi xen vào. Tống Chí Kính hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cùng Vũ Hồn Điện Lữ Lương Sinh ra chút không hợp nhau. Lữ Lương Sinh khinh thường cười một tiếng, ôm cánh tay bên cạnh xem. Tựa hồ muốn nhìn một chút Tống Chí Kính xử trí như thế nào Tiêu Trường Phong. Cái khác người cũng giống như thế. Ta mặc kệ ngươi là cái nào phân hội, cũng mặc kệ ngươi là thế nào đến danh ngạch tiến vào cái này Càn Lăng bí cảnh, nhưng ta thân làm sư huynh của ngươi, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ dạy ngươi quy củ, tới, quỳ xuống nhận lầm. Tống Chí Kính hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, hung ác nham hiểm thanh âm, chậm rãi vang lên. Tống sư huynh cho ngươi cơ hội, còn không tranh thủ thời gian tới quỳ xuống nhận lầm. Tranh chua nữ tử gặp Tiêu Trường Phong bất động, đồng nhiên đây lại lần quát lớn. Giờ này khắc này, cái khác người đều giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tiêu Trường Phong. Ánh mắt phía trong mang theo khinh miệt, khinh thường cùng niệm ai. Tại bọn hắn trong mắt, địa võ cảnh thực lực Tiêu Trường Phong. Như cùng mặc người chém giết thịt cá, cũng có thể tùy ý nhào nặn. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong cuối cùng ngẩng đầu nhìn Tống Chí Kính một mắt. Thanh âm nhàn nhạt, để tất cả mặt người sắc cứng đờ. Ngươi là cái quái gì? Chương 790, tất cả hung hiểm, ta một người phá đi. Tĩnh. Bốn phía yên tĩnh im ắng, tất cả người đều trừng to mắt. Không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Bọn hắn cảm thấy mình có thể là nghe nhầm rồi. Thiếu niên này, cũng dám như thế khiêu khích Tống Chí Kính. Ngươi nói gì? Tống Chí Kính sắc mặt âm trầm như nước, bốn cái tự từ răng trong đụng tới. Âm lãnh ngữ khí, giống như vạn năm băng nguyên hàn phong, đông lạnh triệt thiên địa. Hắn mặc dù không phải luyện dược sư hiệp hội thánh tử, nhưng cũng không phải bình thường người có thể khinh nhục. Hung chi là một cái không biết từ nơi nào tới thiếu niên. Lan. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, lười nhác cùng Tống Chí Kính nói nhảm. Nguyên bản hắn còn dự định nhìn tại luyện dược sư hiệp hội phần bên trên. Đối Tống Chí Kính bốn người có chỗ trông nom. Chẳng qua hiện nay nhìn tới, cái này bốn người cũng là mắt cao hơn đầu ngớ ngẩn. Ngươi làm sao cùng Tống sư huynh nói chuyện, chẳng lẽ sư phụ ngươi không có dạy bảo qua ngươi, muốn tôn trọng sư huynh sư tỷ sao? Đương nhiên quạt 10 cái bàn tay. Tranh chua nữ tử phá vỡ mang to. Như cùng bị đoán trong cái đuôi mèo mễ. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn nàng. Đừng tưởng rằng nơi này không cách nào vận dụng linh khí, ta liền thu thập không được ngươi, như lúc trước lao nương nhất định muốn dạy dạy ngươi quy củ hai tự viết như thế nào. Gặp Tiêu Trường Phong không để ý đến chính mình, nữ tử càng cho hơi vào hơn diễm phách lối. Đống nhiên đây bước dài ra, xem muốn đối Tiêu Trường Phong xuất thủ. Xoẹt, đám nhân loại kia thực là ngu không ai bằng. Một cái khinh miệt cười nhạo tiếng vang lên. Chỉ gặp Đồ Lục Hắc Tinh khoanh tay, trên mặt lộ ra vẻ miệt thị. Một bên địa chấn Mãng Như cùng Hỏa Vân Tước mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt cũng đều hướng bên này trông lại. Không qua tranh chua nữ tử cũng không để ý tới bọn chúng. Tốc độ của nàng cực nhanh, hai tay vung lên, như cùng bơi lội, hướng về Tiêu Trường Phong vọt tới. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các vị hay là an tâm chớ vội, miễn cho bị hắn người chê cười. Tiểu tại tranh chua nữ tử tức sẽ ra tay lúc, Lâm Lang Thánh Nữ bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm của nàng lạnh lùng, như cùng không dính khói lửa trần gian tiên tử. Diêu Đình, về. Tống Chi Kính lông mày cau lại, nhưng hay là mở miệng. Tống Sư Huynh. Tên là Diêu Đình tranh chua nữ tử mặt lộ vẻ không cam lòng, xem muốn kế tiếp theo xuất thủ. Nhưng Tống Chi Kính sắc mặt bất biến. Tính ngươi vận khí tốt, không quá sớm buổi tối ta sẽ để cho ngươi biết ta lợi hại. Diêu Đình hừ lạnh một tiếng, vung tay háo quay người rời đi. Đối với Diêu Đình ngoan thoại, Tiêu Trường Phong từ chối cho ý kiến. Vừa rồi nếu không phải Lâm Lang Thánh Nữ cùng đây mở miệng, hắn một quyền lại có thể để Diêu Đình một mạng quy thiên. Tiểu tử này có chút ý tứ, là cái xương cứng, không trải qua tội Tống Chi Kính, chỉ sợ hắn thời gian nhưng là không dễ chịu lắm, dù sao Tống Chi Kính tính cách, thế là có thủ tất báo a. Kim Cương Tông vị kia gã đại hán đầu chọc nhếch miệng cười một tiếng, mắt lộ ra nghiền ngẫm. Cái này tất cả cũng có thể nói là hắn buốc lên tới. Bất quá hắn lại cũng không thèm để ý, chỉ là đem việc này xem như một trò đùa. Tống Chi Kính, không có nghĩ đến ngươi ngay cả mình sư đệ đều quản thúc không ở, chậc chậc, thực là đem ngươi Tống ra mặt mũi đều bị mất hết. Một bên Lữ Lương Sinh gặp Tống Chi Kính ăn phải cái lô vốn. Đống nhiên đây âm dương quái khí mở miệng. Hừ. Tống Chi Kính sắc mặt xanh xám, hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng Lữ Lương Sinh xính miệng lưỡi chi tiện. Gặp một màn này, Lữ Lương Sinh trên mặt cười rung càng sâu. Bách độc thánh tử lão thần tại tại, đối cái này tất cả đều không phát biểu thái độ. Ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm vào cửa đồng lớn. Hiển nhiên cửa đồng lớn bên trong bảo vật, viễn so Tiêu Trường Phong nặng hơn muốn. Không qua đi qua việc này. Chúng nhân ẩn ẩn đối Tiêu Trường Phong có bài xích chi tâm. Vô luận là bên trái, hay là phía bên phải. Tiêu Trường Phong đều không thể tới gần. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Tiêu đại ca, những thứ này người đều không phải loại lương thiện, phải cẩn thận nha. Lâm Tuyết Nhi thấp giọng mở miệng. Tống Chi Kính là luyện dược sư hiệp hội bất thế gia thiên tài. Nói qua tranh đoạt qua thánh tử chi vị, mặc dù thua trận, nhưng ý nguyên không thể khinh thường. Mà lại Tống Chi Kính thiên phú và thực lực cũng là cực mạnh, tại trên tiềm long bảng, sắp xếp tên 537. Lâm Tuyết Nhi thân là tinh đấu thánh địa chi nhân, đối với thế lực khác có tên thiên kiêu cũng là nhận biết. Này đây mở miệng là Tiêu Trường Phong giải thích. Thánh tử thánh nữ, cũng là một phương thế lực lớn căn bản, bị trọng điểm bồi dưỡng. Cái này lần càn lăng bí cảnh, cũng chỉ tới bách độc thánh tử cùng Lâm Lang thánh nữ. Không qua Tống Chi Kính mấy người, mặc dù không bằng thánh tử thánh nữ, nhưng cũng là thực lực cực mạnh. Vũ Hồn Điện Lữ Lương Sinh cũng là danh khí cực lớn chi nhân, từng lấy một địch 10, độc chiến 10 tên cùng hắn xê xích không nhiều thiên tiêu, nếu không phải Vũ Hồn Điện ra cái yêu nghiệt, chỉ sợ thánh tử chi vị, hắn cũng có thể tranh một hồi. Lâm Tuyết Nhi mở miệng giới thiệu Lữ Lương Sinh. Cái này nhìn như lôi thôi nam tử, cùng Tống Chi Kính cùng so, còn mạnh hơn trên 3 phân. Tại trên tiềm long bảng sắp xếp tên 481. Kim Cương Tông cái kia tên gã đại hán đầu trọc, tên là Hàn Thiết, nhục thân cực kỳ khủng bố, mà lại thiên sinh thần lực, từng bản sơn mà đi. Kim Cương Tông người cũng là một bầy biến thái, tận lực không muốn cùng bọn họ cận thân vật lộn, không qua ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ tính là mạnh nhất. Lâm Tuyết Nhi mắt lộ ra kiêng kỵ nhìn Hàn Thiết một mắt, cái này mới thận trọng mở miệng. Hàn Thiết tựa hồ nghe đến Lâm Tuyết Nhi, không chỉ có không tức giận, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là ánh mắt hung lệ, để người không rét mà run. Còn như bách độc thánh tử cùng Lâm Lang thánh nữ cũng không cần nói, cũng là tại trên tiềm long bảng sắp xếp tên trước 100 đỉnh cấp thiên tiêu. Thánh tử thánh nữ chi lưu, đáng sợ nhất. Này nhân loại đương thời phía trong, dĩ bọn hắn hai người cầm đầu. Còn như cái khác người, cũng là đến từ các phương thánh địa. Không qua cái này không phải tinh đấu thánh địa loại này tiểu thánh địa, mà là chân chính thánh địa. Chỉ bất quá đám bọn hắn tới chi nhân, cùng Tống Chi Kính, bách độc thánh tử cùng so, lại có chỗ không bằng. Không qua tổng thể mà lời. Nơi đây hội tụ chúng nhân, không có một cái nào là thấp hơn thiên võ cảnh ngũ trọng. Chỉ có Tiêu Trường Phong là một ngoại lệ. Dù sao danh ngạch chân quý. Trừ phi có người nguyện ý hoa lớn đại giới giao đổi. Không là các thế lực lớn cũng là điều động nhất lưu thiên kiêu tiến vào, thu hoạch cơ duyên. Ầm ầm. Bỗng nhiên một trận trầm thấp tiếng sấm nổ vang. Chỉ gặp cái kia quạt cửa đồng lớn đột nhiên chấn động. Chợt chậm rãi hiển lộ một cái khe hở. Đại môn tức sắp mở ra. Lực chú ý của chúng nhân trong nháy mắt bị hấp dẫn đi qua. Vô luận là bên trái nhân loại hay là phía bên phải yêu thú, nay đây tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Giang giác.